Không cho màu đen đáp lại cơ hội, Trần Phi đã mang theo Thi Nhu, Mệt cùng Nha Nha biến mất không thấy gì nữa. Đệ nhất vũ trụ, địa cầu. Nơi này tình huống cùng Trần Phi tưởng tượng không sai biệt lắm, tuy là đã bình định tăng thi tai họa, để hết thể khôi phục quỹ đạo. Nhưng bởi vì là mở ra chính mình cửa lớn nguyên nhân, từ đó làm cho thất thường sẽ có ngoại tinh người đến thăm, từ đó làm cho liền cần không ngừng chiến đấu. Để địa cầu biến thành một chỗ luôn có khách tới thăm đến địa cầu chiến trường. Trần Phi đến bên này lúc, địa cầu ngay tại tao ngộ ngoại tinh người tập kích. Trần Phi không có trực tiếp xuất thủ, mà là thông qua vũ trụ ý chí giống nhau cách làm, quy tắc quấy nhiễu. Lấy quy tắc quấy nhiễu phương thức tại vũ trụ nào đó một chỗ làm ra ảnh hưởng, chỉ về sau đi qua một hệ liệt nhân quả quan hệ về sau, dẫn đến bên này uống trời đưa đất đẩy làm sao mà xuất hiện một nhóm tinh tế thợ săn tiền thưởng. Mà những thứ này ngay tại đối với địa cầu phát động chiến tranh ngoại tinh người, bản thân liền là tinh tế thợ săn tiền thưởng chịu đựng ý ủy thác một trong. Đã gặp phải chỉ này danh giới thợ săn tiền thưởng đội ngũ, thì sẽ không dễ dàng bỏ mặc bỏ lỡ. Phe thứ ba tham gia, lấy rất nhanh chóng độ thì giải quyết địa cầu nguy cơ. Hết thể cũng đều là vũ trụ vận hành quy tắc chỗ cho phép hành động. Nơi này tương lai một đoạn thời gian rất dài, thì là các ngươi nhà, vì không để cho các ngươi cô độc, ta quyết định. Nguyên bản lấy Trần Phi thần thể, để hắn đã không có đủ sinh sôi năng lực, nhưng thông qua đối vũ trụ quy tắc trường khống, có thể tạm thời đem thuộc về thần thể thực lực tạm thời vô hiệu hóa. Sau đó mình cũng có tư cách biến thành một cái chuẩn mụ mụ. Trần Phi vốn là muốn đem Nha Nha xem như thân sinh cốt nhục mà đối đãi, nhưng ở nghị sâu tính kỹ về sau, Thi Nhu cũng hướng hắn lan truyền ý nguyện. Xử lý như vậy phương thức, đối với Trần Phi tới nói cũng là một loại bất đắc dĩ bị bắt buộc lựa chọn. Vũ trụ ý chí đều đem năm hạng sinh vật các vị rất khó cuốn phiền phức, đó cũng không phải không có đạo lý. Vì vũ trụ yên ổn, suy đi nghĩ lại chủ động tiến về năm hạng thế giới là duy nhất lựa chọn. Đem nguy cơ cự tuyệt ở ngoài cửa, lấy Trần Phi trước mắt thực lực đủ khả năng nghĩ đến tối ưu giải. Sau đó lấy tự mình một người mạo hiểm đem đổi lấy càng nhiều người yên ổn sinh hoạt. Sắp xếp cẩn thận thứ 7 vũ trụ men cùng Thi Nhu, Trần Phi mới cuối cùng trở về chính mình ban đầu vũ trụ. Vừa xuất hiện chính là đang bận rộn Nam Cung Cẩn bên người. Quen thuộc vị đạo, khí tức quen thuộc, Trần Phi không mở miệng nói chuyện Nam Cung Cẩn cũng có thể phân biệt đi ra cụ thể là ai. Thân thể ngửa ra sau Nam Cung Cẩn trực tiếp đụng vào Trần Phi trong ngực. Trở về, mới từ bọn họ chỗ đó trở về a, trên thân còn có các nàng vị đạo. Bất quá bọn hắn vị đạo thật đúng là cùng Thi Nhu men giống như lúc đây. Trần Phi từ phía sau lưng ôm Nam Cung Cẩn, đại tay đặt ở Nam Cung Cẩn mang thai trên bụng. Tình huống có biến, lần này đi ra ngoài giải quyết vấn đề một chút đi trừ rất nhiều bình hành vũ trụ, hiện tại cũng chỉ còn lại có đệ nhất vũ trụ cùng chúng ta thứ 31 vũ trụ. Khả năng cũng không tính là hai cái bình hành vũ trụ, về sau vũ trụ cũng sẽ là dạng này kết cấu hình thức. Nhưng có thể khẳng định phải là, uy hiếp tiềm ẩn vấn đề đã gần như là toàn bộ giải quyết, chúng ta được đến triệt để yên ổn. Tương lai có thể qua bình tĩnh sinh hoạt, thời gian rất lâu bình tĩnh sinh hoạt. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Nam Cung Cẩn mặt lộ vẻ hạnh phúc mỉm cười, sau đó mở miệng trêu chọc nói: "Vậy có phải hay không nói, ngươi về sau ngươi liền muốn biến tầng một cái đại nhàn nhân?" Cũng tốt, nhiều bồi cùng chúng ta những thứ này mang thai mẹ, chúng ta tâm tình là trực tiếp ảnh hưởng đến bảo bảo. Vạn nhất lấy sau sinh ra đến bảo bảo đều một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng nên làm cái gì? Nghe đến Nam Cung Cẩn đùa nghịch, Trần Phi mỉm cười đáp lại: "Tốt, ngươi nói làm thế nào ta liền làm như thế đó, ta về sau toàn bộ nghe ngươi, chỉ đâu đánh đó." Nam Cung Cẩn hài lòng ân một tiếng: "Ngươi đến giác ngộ không tệ, bản cung rất hài lòng, đi thôi, tin tức tốt muốn bọn tỷ muội cùng một chỗ chia sẻ mới đúng." Tại Trần Phi rời đi mấy ngày nay, ngân hà mậu dịch trung tâm khách tới thăm nhân số đã lật gấp 3. Rất nhiều người đều là lúc nghe cấp 9 cường giả cường đại mới tới. Tinh tế thợ săn tiền thưởng, cộng thêm cấp 9 cường giả, cường cường liên thủ chính là thực lực bảo hộ cùng tín dự cơ sở. Một cái an toàn lại công bằng trung tâm giao dịch, là mỗi một cái đến nơi này ngoại tỉnh người trong lòng kháng cáo. Tinh tế đấu trường đã triệt để kết thúc kiến thiết, tinh tế thợ săn tiền thưởng cùng lui tới thương thuyền thương tổn sẽ đem tin tức truyền ra ngoài. Về sau hội có rất nhiều vũ trụ cường giả mộ danh mà đến, mà bên trong một bộ phận người tham gia cũng là tinh tế trong ngục giam tù phạm. Chương 1898, chớp mắt vào năm, cảnh còn người mất. Từ khi Trần Phi tấn thăng làm vũ trụ chúa tể về sau, tại vũ trụ phạm vi bên trong đối với thực lực hắn đã không có cảm giác gì. Hắn có thể tùy tiện giết chết bất kỳ một cái nào mục tiêu, cho dù là thần cấp nắm giữ vũ trụ quy tắc cường giả, muốn giết chết đối phương cũng là dễ như trở bàn tay. Thậm chí bản thân đều không cần đích thân tới, chỉ thông qua vũ trụ quy tắc là hắn có thể đầy đủ đem đánh giết. Triệt để vũ trụ vô địch về sau, hắn đối với chiến đấu kích tình cũng một chút xíu đánh mất. Mấy ngày gần đây nhất thời gian bởi vì biết lúc rời đi ngày càng gần, hắn cơ hồ là thả ra trong tay tất cả mọi chuyện, toàn tâm toàn ý hầu ở Nam Cung Cẩn các nàng bên người, nhìn lấy các nàng cười vui vẻ hạnh phúc, chính mình cũng sẽ cùng theo chia sẻ phần này vui sướng. Hôm qua tinh tế đấu trường lần thứ nhất chính thức bắt đầu, người xem thuần một sắc đều là ngân hà mậu dịch bên trong người. Vì chúc mừng khai mạc ngày đầu tiên miễn trừ vé vào cửa, tất cả mọi người có thể miễn phí quan chiến. Một số yếu tiểu tinh cầu tới nói, bọn họ đối với là thực lực cường đại sinh vật thực lực hệ thống phân chia, cùng cụ thể có thể làm tới trình độ nào trong lòng bọn họ liền một cái đại khái phán đoán phương hướng đều không có. Cho nên làm có như thế một trận cường giả quyết đấu xuất hiện lúc, vô luận là không có thực lực người bình thường vẫn là nắm giữ thực lực cường giả, đều muốn đến tham quan. Mà ngày thứ hai, ngân hà mậu dịch trung tâm người liền bắt đầu nói chuyện say sưa đàm luận hôm qua trong quyết đấu người nào thực lực mạnh hơn, cái nào cuộc chiến đấu đặc sắc, người nào phong cách chiến đấu khiến người ta ký ức vẫn còn mới mẻ, lại là ai phong cách chiến đấu hèn hạ nhất âm hiểm. Mà liên quan tới đấu trường về sau phương hướng phát triển, Trần Phi trong lòng cũng sớm có ý tưởng. Thiên thế bảng, 12 thi đấu chỉ vương. Đối với tù phạm khen thưởng cũng phải có một cái rõ ràng quy hoạch, căn cứ mục tiêu thực lực vì chế định nặng còn tự do mục tiêu. Có thể là liên thắng nhiều ít chàng khen thưởng, cũng có thể là hết thể hoàn thành bao nhiêu lần thắng trận khen thưởng. Cho bọn họ hy vọng bọn họ mới có thể ra sức chiến đấu, mà cũng chỉ có dạng này chiến đấu mới có thể điều động lên khán giả nhiệt huyết. Ngân hà mậu dịch trung tâm tuy là tại vũ trụ bên ngoài, nhưng tuyệt đối có thể phát triển thành trung tâm vũ trụ. Cùng chân chính ý nghĩa phía trên trung tâm vũ trụ khác biệt, không chỉ là đã từng tam cự đầu, hắn tinh cầu đối với ngoại vũ trụ khoa học kỹ thuật lạc hậu cùng thực lực tinh cầu lạc hậu, cũng là ôm lấy không chào đón thái độ. Cho nên cái gọi là trung tâm vũ trụ chỉ là một phần nhỏ người trung tâm vũ trụ. Mà ngân hà mậu dịch trung tâm lại là chân chính ý nghĩa phía trên đối tất cả tân cầu mở ra, chỉ cần người tới có thể tuân thủ ngân hà mậu dịch quy củ, cũng là thu hoang nên. Tại đạo vương tinh những thương hội kia cùng tầng dưới chót nhất ngoại tinh người tới về sau, ngân hà mậu dịch trung tâm lại lượng lớn rót vào mới mẹ huyết dịch, gia tốc lớn mạnh lấy ngân hà mậu dịch trung tâm. Cùng đạo vương tinh so sánh, nơi này hoàn cảnh cùng chế độ đều là trực tiếp vượt qua rất nhiều người trong lòng lớn nhất lý tưởng bộ dáng. Ở chỗ này vô luận là hạ tầng vẫn là tầng cao nhất những người kia, đều sẽ có một cái tương đối công bằng cá nhân quyền lợi. Chứ những cái kia tự kiềm chế thân phận địa vị cao nhân sẽ có bất mãn bên ngoài, càng nhiều người còn là ưa thích dạng này quản lý hình thức. Một tòa thật to vũ trụ chi thành thì dạng này, mỗi một ngày lấy tốc độ kinh khủng tại mở rộng quy mô. Chứ càng nhiều tinh cầu hội mang theo tinh cầu đặc biệt tư nguyên tới giao dịch, còn có một số khoa học kỹ thuật tinh cầu lạc hậu chuyên đi tới nơi này, tại nơi này chính là vì làm thuê cùng một chút xíu học tập nơi này tiên tiến kỹ thuật, đến mở mang tầm mắt. Trừ cái đó ra một số tinh tế lang thang khách đi tới nơi này một bên cũng có rất nhiều, vì có thể thu hoạch được một cái tại ngân hà mậu dịch trung tâm công dân quyền cư ngụ, bọn họ rất nỗ lực tại làm lấy tầng dưới chốt nhất công tác. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều ngoại tinh người chỉ là đến mấy ngày liền sẽ đối với nơi này có một loại quyến luyến cùng lòng trung thành, hội bức thiết muốn ở chỗ này một mực sinh hoạt. Mà đối với những người này có thể tán thành Trần Phi trong lòng cũng là có chút thành tựu cảm giác, trước đó nghĩ nhiều như vậy làm lấy rất nhiều bố trí, vì thì là có thể kiến tạo một cái có thể tụ tập cường giả địa phương. Cho dù là yếu tiểu tinh cầu, tụ tập cùng một chỗ nhiều cũng có thể phát huy ra cường đại một mặt. Nhưng bây giờ trở thành vũ trụ chúa tế về sau, trước đó một số ý nghĩ khả năng về sau cũng không thể có đất dụng võ. Tại vũ trụ ý chí thăng cấp kết thúc tỉnh tới trước đó, Trần Phi ý chí chính là vũ trụ ý chí. Tâm niệm nhất động tại toàn vũ trụ phạm vi bên trong, có không có thần cấp cường giả có bao nhiêu tại cấp 9 thực lực cường giả, tất cả đều là vừa nhìn thấy ngay. Chỉ cần Trần Phi nguyện ý, hắn hiện tại có thể đem Nam Cung Cẩn các nàng tùy ý một người thực lực tăng lên tới cấp 9, đồng thời làm cho các nàng nắm giữ nhất định quy tắc tuyến. Tại dạng này trạng thái dưới, không ai có thể uy hiếp được ngân hà mậu dịch trung tâm. Tăng lên người khác sẽ còn không yên lòng, sợ bọn họ có dã tâm từ đó dẫn phát một hệ liệt không tốt hiệu quả, tựa như là hiệu ứng hồ điệp. Còn nếu là Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, TH như các nàng, dù cho làm cho các nàng cầm giữ có thần cấp thực lực cũng không cần lo lắng những vấn đề này. Cho nên đến tiếp sau chế tạo ngân hà mậu dịch trung tâm, Trần Phi càng nhiều thì là nghĩ muốn chế tạo một tòa thật to vũ trụ chỉ thành. Chế tạo một tòa từ mỗi cái tinh cầu người tụ tập cộng đồng gia viên. Trước mắt ngân hà mậu dịch trung tâm so với lúc đầu kế hoạch quy mô đã khuyết trương lớn gấp 3 có thừa. Nguyên bản không trung hoa viên, nói theo một cách khác là Trần Phi vì Nam Cung Cẩn Mục Mỹ Tỉnh các nàng chế tạo. Làm cân nhắc đến càng ngày càng nhiều ngoại tinh người vào ở, Trần Phi tại khu thương mại, khu cư trú nội bộ đều gia tăng thực vật khu nghỉ ngơi. Đất đai điều phối thành thích hợp nhiều loại thực vật có thể sinh trưởng hoàn cảnh, về sau mỗi cái tinh cầu tại cân nhắc làm ra lựa chọn, cùng nhau chế tạo thực vật khu nghỉ ngơi cảnh sắc. Đây là rất nhiều ngoại tinh người tại sau khi làm việc đều sẽ lựa chọn đi buông lòng khu vực. Đứng tại ngân hà mậu dịch trung tâm trí cao điểm, nhìn lấy chính mình sáng tạo ra to lớn đế quốc. Bên người là quan tâm nhất mọi người, Trần Phi toàn tâm toàn ý cảm thụ lấy dạng này không khí, muốn đem loại cảm giác này ghi vào trong lòng. Nếu như có biến thể Trần Phi là tính toán đợi Nam Cung Cẩn bọn họ đều sinh hạ bảo bảo sau lại rời đi, trước hết mang thai Lý Hân Nhiên khoảng cách dự tính ngày sinh tính toán đâu ra đấy còn có 4 tháng. Mà người khác cũng là tại 5 tháng tác dụng, chỉ có Nam Cung Cẩn là tương đối chế nhất, còn cần 6 tháng. Thời gian quy tắc là rất huyền ảo quy tắc, không đến tránh thức đi qua năm hạng không gian, cũng không rõ ràng 4D vũ trụ cùng năm hạng không gian ở giữa đơn vị đổi. Mà theo Hắc Tam Trô nói những tin tức kia bên trong có thể suy đoán ra, Hắc Tam cụ thể xuống tới thời gian tại 4D vũ trụ tuy nhiên thật lâu, nhưng thực sự năm hạng thế giới lại chỉ là mấy cái ngày thời gian. Vừa nghĩ tới chính mình đi năm hạng không gian một ngày thời gian, 4D vũ trụ lại là muốn vượt qua mấy chục năm mấy trăm năm thậm chí là thời gian dài hơn, Trần Phi tâm lý thì cảm giác khó chịu. Dù là lấy hắn thực lực bây giờ có thể làm được để Nam Cung Cẩn các nàng trường sinh bất tử, nhưng tình huống như vậy cũng không phải nàng nghĩ muốn nhìn đến. Chớp mắt vào năm, cảnh còn người mật. Có thể hết lần này tới lần khác có một số việc dù cho không muốn đi làm, cũng tất cần phải đi làm. Trần Phi trong lòng rất rõ ràng, chuyện này liên quan đến lây toàn vũ trụ an nguy, trừ hắn không ai có thể đảm nhiệm cái này nhiệm vụ. Chương 1899, quy tắc chi khóa. Về sau hỏi thăm một chút Hắc Tam, nhìn xem hắn nói như thế nào. Nam, 6 tháng thời gian trên lý luận làm sao đều có thể đưa ra đến, nếu như không được thì cùng cái kia hạ giới 5 hạng sinh mệnh thể đánh nhau một trận, chỗ hạ đến luôn không khả năng thực lực quá mức biến thái. Trần Phi ở trong lòng tính toán. Làm sao lão công? Một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Nam Cung Cẩn đi tới dùng tinh tế tay nắm giữ Trần Phi đại thủ, thanh âm mềm dịu. Trong khoảng thời gian này, Trần Phi tất lòng chiếu cố cùng làm bạn, làm cho các nàng mỗi người đều cảm giác được tâm lý thỏa mãn. Trần Phi quay đầu vốn định nói không có chuyện gì, nhưng nhìn lấy Nam Cung Cẩn cặp kia vũ mị ánh mắt, tầm mắt lại tại Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu, Lý Hân Nhiên, Vương Viên Viên, Khổng Tuyết, Mẹ, Tệm Tợ Lọ Xì trên mặt đảo qua. Theo các nàng mỉm cười biểu lộ, Trần Phi liền biết các nàng đều đã có phát giác. Ai ta có rõ ràng như vậy sao? Trần Phi tự giễu cười một tiếng, sau đó lôi kéo Nam Cung Cẩn bàn tay đi tới sofa ngồi xuống, Mục Mỹ Tỉnh cùng Thi Nhu các nàng cũng tất cả đều vây tới. Thôi ta còn có một chuyện gạt các ngươi. Về sau ta khả năng còn muốn rời đi một lần, ta cam đoan là một lần cuối cùng. Nhưng lần này thời gian có thể có chút ló lên, ta không thể xác định. Nhìn đến Trần Phi một mặt không áy náy biểu lộ, ngồi tại một bên khác Thị Nhu ôm lấy cánh tay hắn đem cái cầm đến tại trên bả vai hắn. Lão công, ngươi không dùng lo lắng như vậy chúng ta, ngươi không tại chúng ta cũng có thể lẫn nhau tựa sát cùng nhau sinh hoạt, ngươi liền đi làm ngươi nên làm sự tình. Trần Phi thở ra một miệng mặt mỉm cười, có các ngươi tại chính là ta lớn nhất hạnh phúc, tới đi cùng một chỗ ôm một cái. Nói chuyện ở giữa Trần Phi cánh tay duỗi dài, trực tiếp đem chúng nữ toàn bộ ôm vào lòng, gây nên một tràng thốt lên. Khác cũng không đáng kể, ta chỉ cầu ngươi có thể an toàn trở về. Nam Cung Cẩn nhìn chằm chằm Trần Phi nghiêm túc nói. Sau 15 ngày, Trần Phi trợ giúp Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình thi nhu chúng nữ, đưa các nàng thực lực đều tăng lên tới cấp 9 sinh mệnh thể, nắm giữ 1 đến 3 loại quy tắc chi lực. Dù là nắm giữ quy tắc cũng không phải là hoàn chỉnh quy tắc, cũng đầy đủ các nàng ứng đối thần cấp lấy phía dưới bất luận cái gì cường giả, đứng ở thế bất bại. Làm xong những thứ này, Trần Phi tiến về đệ nhất vũ trụ địa cầu tìm tới Hắc Tam. Ai nha ta trời ơi, tiểu tử ngươi rốt cục tới tìm ta, chúng ta hiện tại có phải hay không nên đi? Ta có thể không xác định Long Đế đại nhân cho nói 3 ngày thời gian, tại các ngươi nơi này cứu lại còn bao lâu? Hắc Tam vừa thấy mặt thì cùng Trần Phi phàn nàn. Trần Phi đưa tay đánh gãy, mặt không biểu tình mở miệng. Ta đến là có chuyện muốn hỏi ngươi, ta còn cần 5 tháng. Hắc Tam nghe kinh hãi tại chỗ nhảy lên. Cái gì? Lão đại ngươi nói đùa cái gì? 5 tháng? Ta không nghe lầm chứ? Ta tại thời gian khe hở bên trong bị nhốt quá lâu, hiện tại đối với thượng hạ giới chênh lệch thời gian không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Long Đế đại nhân gần nhất một lần liên hệ ta, sáng tỏ nói cho ta còn có 3 ngày thời gian. Hiện tại đi qua bao lâu chúng ta cũng không rõ ràng, càng sớm rời đi mới càng ổn thỏa. Trần Phi sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, không nhìn màu đen tức hồn hiện tiếp tục hỏi. Cái kia, nếu như còn có các ngươi năm hạng thế giới cường giả xuống tới, ngươi cảm thấy thực lực sẽ ở thế nào? Ngươi? Nhìn thấy Trần Phi một giấy dầu không thấm muối bộ dáng, Hắc Tam chỉ có phụng phu phần. Hơi chút suy nghĩ sau hắn cau mày phân tích. Thực lực khả năng tương đương với ta, cũng có thể so với ta mạnh hơn một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không mạnh quá nhiều. Đây không phải trọng điểm là bọn họ không có khả năng chỉ phái một người xuống tới, rất lớn tỷ lệ là một lần xuống tới 3 cái. Cũng không phải tất cả thượng giới cường giả cũng giống như ta như vậy, ta rất có nguyên tắc chỉ thanh lý thần cấp. Bọn họ những tên kia hội giết hình hại nhỏ yếu sinh linh, đến lúc đó các ngươi vũ trụ vậy thì thật là sinh linh đồ thán. Ngươi có thể minh bạch vấn đề này tính nghiêm trọng sao? Trần Phi không nhìn tiếp tục đặt câu hỏi. Cái kia để ngươi khôi phục thực lực đỉnh phong, chỉ là để ngươi trong thời gian ngắn kiềm chế 2 người, tại ta giúp ngươi kiềm chế điều kiện tiên quyết ngươi có thể làm được hay không? Trần Phi lần nữa đặt câu hỏi để màu đen sử sốt. Sau một lúc lâu hắn trương cái này miệng rộng một mặt thật không thể tin thần sắc. Ngươi muốn xử lý bọn họ? Ngươi điên? Ta có cần phải để ngươi biết ta toàn thịnh thực lực cường đại cỡ nào, dạng này ngươi mới hội biết mình ý nghĩ đến tột cùng đến cỡ nào ngây thơ. Chú ý tới Hắc Tam phản ứng, Trần Phi khỏe miệng nhếch lên. Cái kiếp như ngươi mong muốn. Bàn tay nâng lên, không gian xung quanh năng lượng điên cuồng hướng về màu đen tụ tập tràn vào hắn thân thể. Ừm. Hắc Tam đầu tiên là bị to lớn năng lượng sở kinh ở, nhưng sau đó ý thức được đây là triệt để khôi phục thực lực cơ hội, không có chút nào khách khí đi hấp thu chuyển hóa những thứ này năng lượng. Ccc. Hắc sắc điện cung tại Hắc Tam mặt ngoài thân thể lưu chuyển, từng cây màu đen hồ quang điện như là to bằng ngón tay. Vô luận là năng lượng độ tinh thuần hay là năng lượng hủy diệt đặc tính, Hắc Tam bên ngoài thân Hắc Sắc Điện Cung đều muốn so Trần Phi màu đen minh lôi cường đại một cái đẳng cấp. Ta thực lực, toàn bộ trở về. Ha ha ha. Ngay tại Hắc Tam ngửa đầu cười to lúc, Trần Phi mở miệng hỏi, hiện tại có thể chứ, chuẩn bị tốt sao? Hắc Tam không rõ ràng cho lắm nhưng đầu, đáp lại hắn là một cái hiện ra màu sắc rực rỡ quang mang quyền đầu. Bị một quyền đánh trúng, Hắc Tam thân thể không bị khống chế bay ngược mà ra. Hắn bên này vừa mới trên không trung bảy ngay ngắn thân thể gỡ đi những cái kia lực đạo, màu sắc rực rỡ quang mang lấp lóe lại xuất hiện tại hắn bên người. Thân thể xoay tròn Trần Phi đá ra giản dị tự nhiên một chân, đem Hắc Tam đá chết bay ra ngoài. Mà khi Trần Phi lần thứ 3 đuổi theo muốn tiếp tục phát động công kích lúc, Hắc Tam thân thể hóa thành Hắc Sắc Điện Cung nổ tung. Nhưng sau đó đuổi tại Hắc Tam thân thể ngưng tụ trước đó Trần Phi trước một bước dự phán Hắc Tam hiện thân địa phương. "Tiểu tử, Tam gia cũng không phải ăn chay, ngươi không nên quá phận." Hắc Tam nổi giận gầm lên một tiếng, tại thân thể bị đá bay trước đó vung tay đánh ra mấy đạo Hắc Sắc Điện lời nói. Trần Phi hai tay tách ra, xuất hiện trước mặt một mặt màu sắc rực rỡ tâm chắn năng lượng, mặt này xem ra đơn bạc hộ thuẫn lại là đem Hắc Sắc Điện Cung đều ngăn cản được. Quy tắc áp chế. Tuy là nói năm hạng sinh vật có không nhìn không gian 4 chiều quy tắc hiệu quả, nhưng lại không có nghĩa là không gian 4 chiều quy tắc thật sự không chỗ dùng chút nào. Nếu là có thể tập trung tất cả quy tắc thêm tại cùng một mục tiêu trên thân, tại vũ trụ phạm vi còn có thể đưa đến so sánh rõ ràng áp chế hiệu quả. Đương nhiên có thể làm đến điểm ấy toàn vũ trụ trừ vũ trụ ý chí, chính là Trần Phi cái vũ trụ này chủ tế. Quy tắc chỉ khóa. Trần Phi đối với Hắc Tam phương hướng xuề bàn tay ra dùng lực nắm chặt, vô hình chỉ có Trần Phi mới có thể nhìn đến từng cái quy tắc tuyến theo Hắc Tam trong thân thể xuyên qua. Như là chỉ có một đầu hoặc là mấy cái đầu quy tắc tuyến, lấy màu đen minh lôi đặc tính có thể tùy tiện đem đánh vỡ. Nhưng bây giờ là toàn vũ trụ quy tắc tuyến, những quy tắc này tuyến ngưng tụ thành một đầu vô hình xiềng xích theo Hắc Tam thân thể xuyên qua. Cân nhắc đến áp lực càng lớn bắn ngược càng lớn khả năng, Trần Phi chỉ là vận dụng vũ trụ quy tắc đem Hắc Tam thực lực hạn chế tại vũ trụ quy tắc đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Cùng nói là suy yếu Hắc Tam thực lực, không bằng nói chỉ là tại Hắc Tam trên thực lực gia tăng một cái hạn mức cao nhất. Chương 1900, Hắc Đao, chúa tể. Đây là vật gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy quy tắc chi lực? Hắc Tam trong lòng chấn kinh, nhiều như vậy quy tắc tụ cùng một chỗ, cũng không phải là hắn lấy duy nhất quy tắc đủ khả năng tránh thoát phá hư. Mặt khác hắn cũng có thể cảm giác được, những quy tắc này tất cả đều tại quy tắc phạm vi bên trong đối với hắn tiến hành trói buộc. Không có thô bạo muốn đem hắn thực lực suy yếu đến một loại rất yếu trình độ. Như là như thế, cho dù là nhiều loại quy tắc trói buộc, tại lực lượng bắn ngược tác dụng dưới, muốn tránh thoát trói buộc cũng không phải việc khó. Có thể hết lần này tới lần khác ở trên người hắn tạo nên những quy tắc này, chỉ là dựa vào vũ trụ quy tắc bên trong cực hạn nước thúc. Cái này khiến Hắc Tam vốn thuộc về năm hạng thế giới quy tắc không cách nào sinh ra quá rất mạnh liệt bài xích hiệu quả. Bên này Hắc Tam năng lực bị trói buộc, Trần Phi thông qua quy tắc chi lực giải mở vũ trụ quy tắc đối tự thân trói buộc. đối thủ bị suy yếu, mà tự thân được tăng cường đây cũng là Trần Phi muốn triển lãm át chủ bài. Đem tự thân vũ trụ áp chế phóng thích, liền báo, có thể động có càng mạnh lực lượng, cùng với càng mạnh tinh thần lực. Tại bốn đầu bảng thuộc tính nhân vật đều tăng lên tới thần thể cường hóa 4 cấp về sau, cụ thể tinh thần lực cường đại đến mức nào chúa tế hệ thống biểu hiện là hỏi số không có chuẩn xác chỉ số. Điều này nói rõ cường độ tinh thần lực đã vượt qua dò xét cực hạn. Tại không có bất kỳ cái gì cường hóa lúc Trần Phi tinh thần lực liền đã đột phá 20.000 chính là. Hiện tại đi qua 4 cấp cường hóa về sau, trên lý luận tinh thần lực sẽ tăng lên đến 30.000 chính là trở lên. Tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được? Hắc Tam trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào nghĩ rõ ràng, một người làm sao có khả năng nắm giữ nhiều như vậy quy tắc chỉ lực. Sau đó tại hắn cùng Trần Phi trong chiến đấu thì rơi vào tuyệt đối bị động, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, để hắn trong chiến đấu các loại bị áp chế. Loại kia treo lên đánh tư vị để hắn rất là im lặng. Ngừng ngừng ngừng. Không đánh, không đánh. Người cái này quá chơi xấu, như thế đánh đi xuống không có ý nghĩa gì, ta không đánh. Hắc Tam trực tiếp dừng tay đứng tại chỗ, cứ như vậy chờ lấy Trần Phi xuất thủ. Trần Phi khỏe miệng nhếch lên, bên ngoài thân màu sắc rực rỡ quang mang tán đi xuất hiện tại Hắc Tam trước mặt. Hiện tại ngươi cảm thấy chúng ta có phần thắng sao? Ta cần thiết muốn 6 tháng, về sau thì cùng ngươi cùng nhau đi 5 hạng không gian. Nếu như tại trong lúc này vận khí không tốt có người xuống tới, ngươi như nhận biết còn thuận tiện một số, như là không biết thì giết bọn hắn. Hắc Tam khỏe miệng không tự giác kéo một chút. Trước mắt tiểu tử này sát tâm tựa hồ rất nặng a, đến thượng giới không biết có phải hay không là ngôi sao tai họa. Nghĩ đến tiểu tử này chúa tể huyết mạch, Hắc Tam đã có thể nhất định, không hề nghi ngờ đây chính là một người chuyên gây họa. Vạn nhất về sau làm cái gì chọc giận Long Đế đại nhân sự tình, cũng không biết hắn hội sẽ không nhận liền mang trách nhiệm. Hắc Tam bản ý là không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, nhưng hơi chút suy nghĩ về sau, hắn cảm thấy đây cũng là một cơ hội. Có thể xử lý hắn tộc nhân, cũng coi là tại suy yếu đối ứng chủng tộc thực lực, mà lại cùng cấp bậc cường giả khí huyết có thể là có rất nhiều tác dụng. Ách, nếu là ngươi có thể dùng loại phương thức này hạn chế lại mục tiêu, ta đồng thời đối trên hai người trên lý luận cũng không phải là không được, trong thời gian ngắn không cách nào đánh giết bọn hắn nhưng có thể ngăn chặn bọn họ. Nghe đến Hắc Tam khẳng định trả lời chắc chắn, Trần Phi hài lòng gật gật đầu. Tốt, cứ làm như thế. 6 tháng sau, chúng ta cùng nhau rời đi, như là tại trong lúc này có 5 hạng thế giới cường giả xuống đói, chúng ta thì liên hợp tác chiến. Trần Phi nói xong cũng không đợi Hắc Tam đáp lại, thân thể lóe lên thì biến mất không thấy gì nữa. Uy, Hắc Tam trong lòng không còn gì để nói, đây là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Vừa nghĩ tới muốn nhàm chán 6 tháng, sắc mặt hắn thì biến rất là khó coi. Không có thời gian khái niệm bị vây ở thời gian trong cái khe lâu như vậy, hắn cũng sẽ không có dạng này cảm giác, chủ yếu cũng là bởi vì hắn có thể nhận rõ tình thế. Nhưng bây giờ khác biệt. Trần Phi thân hình mới xuất hiện tại thú hồn ngôi sao, Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu các nàng ào ào vây tới. Các nàng còn tưởng rằng Trần Phi là đột nhiên rời đi, làm như vậy vì giảm xuống tách ra thống khổ. Bây giờ thấy Trần Phi trở về các nàng mới yên lòng. Thế nào, sợ ta vụng trộm rời đi a? Yên tâm đi, liền xem như đi cũng muốn tại 6 tháng về sau. Trong đoạn thời gian này, ta không hề làm gì cũng là toàn tâm toàn ý bồi tiếp các ngươi. Nghe đến nói như vậy, chúng nữ cái kia khẩn trương biểu lộ mới xem như khôi phục bình thường. Tiến vào rèn tạo thần khí giao diện, như Trần Phi sở liệu tại cấp A hợp kim phía trên, lại tăng thêm cấp S hợp kim. Đối với cấp S hợp kim câu thành tài liệu, trừ chấn kim cùng cờ dị tổ này hai loại tài liệu chính, còn lại đều là không xác định, cái này cần căn cứ tài liệu cấp bậc cùng công dụng đến tiến hành tổ hợp phối hợp. Mà liên quan tới tài liệu vấn đề Trần Phi đồng thời không lo lắng. Đầu tiên là ngao long thân thể khác bộ vị, có thể xem như tài liệu tất cả đều lấy ra sử dụng. Trừ cái đó ra cũng là theo đệ nhất vũ trụ Trần Phi trong tay được đến chuôi này thần kiếm màu đen. Thanh kiếm này chất liệu rất đặc thù, hệ thống bảy bạ cho ra phân tích là không biết tài liệu, nhưng là cấp bậc muốn so chấn kim cùng cờ dị tổ nệt còn cao hơn. Vì lần này chế tác, Trần Phi là đem có thể sử dụng tài liệu đều lấy ra. Bên trong còn bao gồm thiên phạt tinh chỗ dâng lên một số tài liệu chân quý. Hệ thống bảy bạ căn cứ những tài liệu này đặc tính thiết kế hơn 10 loại đao loại chế tạo phương án. Bị xếp ở vị trí thứ nhất là một thanh đen nhánh hẹp dài trường đao. Trường đao thân đao kết cấu vì tinh thể màu đen hình, không phải thuần mặt phẳng, mà chính là từng cái hình thoi kết tinh khối. Tổng thể tới nói cũng là một chữ, khốc. Cái này cây trường đao căn cứ Trần Phi yêu cầu, có trường đao cùng cự đao hai loại hình thái. Không chỉ có thể cực lớn trình độ tăng lên lực lượng bạo phát hiệu quả, thông qua long hồn còn có thể kích phát ngoài định mức uy năng. Có dạng này một cây đao, Trần Phi tự nhận là tại năm hạng thế giới chỉ cần không phải đối chiến những siêu cấp cường giả kia, tại cùng cấp bậc trong chiến đấu, chí ít sẽ không để cho hắn trở thành chiến bại mới. Thanh này vũ khí theo thiết kế phương án lựa chọn sửa đổi, đến đằng sau chế tác, tốn thời gian hơn 10 ngày. Nhưng may ra là theo kết quả cuối cùng đến xem, trôi này đao chế tác là 10 phần thành công. Hắc đao, chúa tể. Đây là vì cái này cây trường đao mệnh danh, Hắc đao chúa tể. Tại thần khí trường đao chế tác sau khi hoàn thành, Trần Phi trong vòng ngưng tụ chúa tế chỉ lực quy tắc tuyến. Muốn không phải cân nhắc đến Hắc Tam xem như minh hiếu, Trần Phi thực sẽ không nhịn được muốn tìm hắn đến cho Hắc đao mở lưỡi. Trừ bồi những thứ này mang thai mẹ nhóm, Trần Phi cũng lấy ra thời gian bồi Trần Ý Trần Lạc. Đến bây giờ Trần Phi cũng thích đứng 2 tỷ đệ thân thể phát dục quá thành thục. Trần Ý xem ra giống duyên dáng yêu kiều đại cô nương, còn có chút ngây ngô, một đôi màu xanh sẫm ánh mắt tinh khiết không có bất kỳ cái gì tạp chất. Với cái thế giới này, đều xung quanh hết thảy mãi mãi cũng là tràn ngập lòng hiếu kỳ. Nhưng tại chiến đấu lúc nàng tựa như là nổi giận tiểu mẫu báo tràn ngập giá tính, nhưng cũng có được nhu thuận một mặt. Cùng Trần Ý so sánh, Trần Lạc cũng là một cái vĩnh viễn không biết mệt mỏi ngôi sao tai họa, nơi hắn đi qua nhất định là gà bay chó chạy. Cường đại thời điểm thì khi dễ những cái kia yếu giá thú, gặp phải thực lực cường đại hung thú đánh không lại liền sẽ tìm chính mình tỉ tỉ đến giúp đỡ. Chỉ có tại Trần Phi trước mặt, Trần Lạc hội e ngại không dám động. Chương 1901, miêu nữ, thỏ nữ. Thông qua gần nhất một đoạn thời gian ở chung, Trần Phi đã từ bỏ Trần Y Trần Lạc nhất chút không tốt thói quen, đồng thời cũng truyền thụ cho bọn hắn một ít gì đó. Bên trong thì bao quát như thế nào dùng đao loại vũ khí chém giết. Lấy Trần Y cùng Trần Lạc 2 tỷ đệ trí lực phát dụng, để bọn hắn học tập các đồ vật là tiến triển chậm chạp. Có thể một liên quan đến chiến đấu trên phương diện, cái này 2 tỷ đệ đều có thể biểu hiện ra vô cùng kinh người thiên phú chiến đấu cùng chiến đấu học tập năng lực. Không ra 3 ngày, 2 tỷ đệ ra liền đã đầy đủ nắm giữ như thế nào dùng trường đao đến chiến đấu chém giết, cùng với như thế nào sử dụng lưỡi đao, mũi đao. Đương nhiên so với dạy bảo bọn họ chiến đấu, về sau dạy bảo bọn họ muốn có một cái an toàn ý thức không thể ngộ thương chính mình người, đây mới là khó khăn nhất lại hao tổn thời gian một chút. Bất quá đã nguy hiểm kỹ năng đã để 2 tỷ đệ nắm giữ, như vậy đến tiếp sau vấn đề coi như lại phiền phức Trần Phi cũng nhất định muốn có kiên nhẫn dạy bảo. Mà thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, 2 tỷ đệ cùng Trần Phi người phụ thân này ở chung cũng càng phát ra hòa hợp, đối Trần Phi có trình độ nhất định ỷ lại cảm giác. Thật tốt ta, thật hy vọng dạng này thời gian về sau mỗi ngày đều là. Lý Hân Nhiên nhìn xa xa tại trong rừng cây bên trong cha con ba người, một bên vuốt ve chính mình mang thai bụng mặt mũi tràn đầy ôn nhu mỉm cười. Bên cạnh dáng người càng phát ra mượt mà Khổng Tuyết hai tay nâng cằm lên. Lão công thật là làm sao nhìn đều đẹp trai, yêu chết. Cùng bên này hài hòa không màng danh lợi khác biệt. Tại Gạ Tỉnh trên chiến trường, đối với Ngân Hà chiến đội huấn luyện chiến đấu còn tại duy trì liên tục lấy. Thông qua cùng Gạ Tỉnh các chiến sĩ chiến đấu, Ngân Hà chiến đội chiến đấu năng lực được đến phi tốc tăng lên. Thì liền sau thêm vào có mỗi cái tinh cầu ngoại tỉnh người xây dựng quân liên minh, cũng có hết sức rõ ràng thực lực tăng lên. Theo cá nhân năng lực đến đoàn đội phối hợp năng lực, một chỉ cường đại đội ngũ thì như thế một chút xíu nhanh chóng thành hình. Ấn cứ như vậy tình thế phát triển, dùng không thời gian mấy năm, những thứ này Gạ Tỉnh các chiến sĩ giá trị lợi dụng liền sẽ bị ép sạch sẽ. Bất quá tuy nhiên Trần Phi định ra như thế thời hạn, nhưng chỉ cần Gạ Ạ Tinh có thể phát huy tác dụng toàn bộ phát huy, sớm để bọn hắn tự do, Trần Phi không biết để ý. Bởi vì thân phận biến hóa, vô luận là tốt xấu, bọn họ chí ít tất cả đều là thuộc về vũ trụ. Mà Trần Phi làm vũ trụ chúa tể, nghe lời hài tử đau, không nghe lời hư hài tử phải cố gắng giáo dục. Theo trở thành vũ trụ chúa tể một khắc này, Trần Phi thì theo chính mình thị giác, cưỡng ép tăng lên tới thượng đế thị giác, cho nên hắn có thể nhìn đến càng nhiều. Đương nhiên Trần Phi vẫn là hội càng không công bằng tại chính mình hài tử, cái kia có một ít phúc lợi cùng ngoài định mức chú ý vẫn là muốn có. Trước đó thực lực cực hạn chỉ có thể tăng lên tới cấp 6 cấp 7 tiến hóa người, tại Trần Phi thêm chút dẫn đạo dưới, thực lực bọn hắn đều phải lấy tăng lên một cái cấp bậc. Tiến hóa đẳng cấp cấp 6 để thăng làm cấp 7, tiến hóa đẳng cấp cấp 7 để thăng làm cấp 8. Dạng này tăng lên, liền có thể để bọn hắn nắm giữ tại Mênh Mông vũ trụ đặt chân nhất định tư bản. Tinh Tước Lưu Tinh tiểu đội, Lôi Ma tiểu đội, tại vài ngày trước lần lượt được đến thuộc về mình chuyên trúc cỡ trung phi thuyền. Tại Ngân Hà Mậu Dịch trung tâm bọn họ thu nạp một số ngoại tinh đội viên, sau đó liền bắt đầu bọn họ đối với vũ trụ độc lập thăm dò, tiếp nhận một số tinh tế thợ săn tiền thưởng cự ly xa nhiệm vụ bắt đầu bọn họ hoàn toàn mới đường đi. Lúc trước cầu sinh tiểu đội hạch tâm thành viên, bây giờ đều lần lượt có thuộc về mình hạnh phúc. Có tại thú hồn ngôi sao định cư, có tại Ngân Hà Mậu Dịch trung tâm định cư, đảm nhiệm cái này một số so sánh trọng yếu chức vị. Thì liên đại nao đơn giản tổ hai người cũng thành công hoàn thành mang ra tổ thoát đơn. Hai người đều tại Ngân Hà Mậu Dịch trung tâm tìm tới một vị ngoại tinh bạn nữ. Hà Quan Đào được đến một vị chân chính ý nghĩa phía trên thỏ nữ lang, Chư Phát thì là nhận lãnh miêu nữ. Đối với yếu tiểu tinh cầu, những thứ này ngoại tỉnh người chỉ có thể trở thành mỗi cái tân cầu nô lệ, theo đạo vương tỉnh thoát ly sau bọn họ đều đi tới nơi này. Hà Quan Đào cùng Chu Phát hai người trưởng khống Ngân Hà Bảo Hành Trung Tâm, vì giải quyết đại lượng vấn đề nghề nghiệp đại lượng tương đối mà nói là thấp lương làm việc lặt vặt công tác. Mà tại một nhóm kia bị đưa tới công nhân bên trong, thì có thỏ nữ cùng miêu nữ. Vừa bắt đầu hai người chỗ chú ý chỉ là thỏ nữ cùng miêu nữ bên ngoài, nhưng về sau bọn họ phát hiện những công nhân này tình cảnh. Bọn họ bị những thương hội kia nắm trong tay lây, rất nhiều công nhân mỗi ngày đều là chỉ ăn một bộ phận rất nhỏ đồ vật, mỗi ngày đều trải qua nhẫn đói chịu đói sinh hoạt. Mà giống miêu nữ cùng thỏ nữ các nàng loại này huyết mạch mỏng manh, bán thu tộc, tức thì bị rất nhiều tinh cầu trực tiếp làm thành thấp nhất kém nô lệ chủng tộc. Hà Quan Đảo cùng Chu Phát phản ứng qua một vấn đề này, nhưng bởi vì những thương hội kia đều có những thứ này ngoại tinh người cá nhân ký làm việc khế ước bản thân, cái này không cách nào lệnh cưỡng chế bọn họ làm những chuyện gì. Bất quá đối với này, Nam Cung Cẩn các nàng cũng không phải hoàn toàn không có ứng đối biện pháp. Chỉ cần là theo đạo vương tinh đến hạ tầng ngoại tinh người, tiền lương đều bị giảm xuống, đem hàng tiền lương thấp dùng đến bao tam bữa ăn. Cứ như vậy những thương hội kia thì không có cách nào giống như quỷ hút máu ép những thứ này người giá trị lớn nhất. Về sau đối với Hà Quan Đảo cùng Chu Phát, như thế nào cùng miêu nữ thỏ nữ sinh ra tình cảm tất cả mọi người là hiếu kỳ. Vì miêu nữ cùng thỏ nữ chuộc về khế ước quá trình dị thường dễ dàng. Từ tinh tế thợ săn tiền thưởng ra mặt công khai muốn người, chỉ là mấy cái danh ngạch những thương hội kia đều sẽ tươi cười một lời đáp ứng. Tuy nhiên miêu nữ cùng thỏ nữ xem như dị tộc là ngoại tinh người, nhưng bọn hắn đối đại Hà Quan Đảo cùng Chu lại là vô cùng dụng tâm. Từ nhỏ đến lớn đều bị xem như nô lệ, hiện tại có người nguyện ý chiếu cố, thành tâm thành ý đối với các nàng tốt, các nàng tự nhiên cũng sẽ cầm ra bản thân tự tình. Mỗi lần nhìn đến hạnh phúc cùng nhị cậu tử một dạng Hà Quan Đảo cùng Chu Phát, Triệu Tiểu Bình cuối cùng sẽ cùng Trương Hằng, Lưu Vĩ bọn họ chua phía trên một câu. Các ngươi hai cái cũng không thể học bọn họ à, cái này về sau loại đều không thuần, đại bất hiếu. Tam cự đầu không hiểu yên lặng, từ đó để hàng hai tinh cầu thế lực đều nhảy ra. Với bắt đầu chỉ là thăm dò, về sau xác định không có a để ý bọn họ cũng bắt đầu trở nên lớn mật. Chủ động tránh đi tam cự đầu tình hệ, bắt đầu có thể đẩy mạnh tình cầu mạnh lên chiến tranh. Trần Phi đã sớm dự liệu được lại là tình huống như vậy, cho nên đối với dạng này chiến tranh hắn không có bất kỳ cái gì can thiệp. Như toàn vũ trụ đều thái bình một mảnh an lành, đối với Ngân Hà chiến đội huấn luyện cũng là mất đi ý nghĩa. Chiến tranh tuy nhiên rất tàn khốc, nhưng vẫn luôn là đẩy mạnh khoa học kỹ thuật bánh răng cùng tình cầu tiến hóa máy gia tốc. Chỉ cần không phải tận lực sinh ra hủy diệt uy hiếp lớn nhân tố, Trần Phi lựa chọn đều là không làm bất luận cái gì can thiệp. Một khi xuất hiện loại kia to lớn uy hiếp, hắn làm ra cũng bất quá là thông qua quy tắc ảnh hưởng, từ đó dẫn phát một hệ liệt hiệu ứng hồ điệp, lấy loại biện pháp này cuối cùng ảnh hưởng cải biến kết cục. Trần Phi bản thân thì vũ trụ ý thức, nhiều lần nếm thử sau liền có thể thành công. Dẫn động cái kia một con cờ. Thông qua cái này một con cờ theo mà thay đổi kết quả cuối cùng, cải biến hết thảy. Chương 1902, ba người. 6 tháng nhìn như dài dằng dặc, nhưng theo Trần Phi chớp mắt là tới. Luôn cảm giác là còn không có làm sao làm bạn các nàng thời gian thì mắt thấy đã kết thúc. Theo Lý Hân Nhiên lớn nhất bắt đầu trước sinh sản, ái thê đoàn là không ngừng vì bọn họ Trần gia gia tăng nhân khẩu. Trừ Lý Hân Nhiên chỉ có con một, còn lại Vương Viên Viên, Khổng Tuyết, Thi Nhu, mẹ các nàng đều là sinh ra một trai một gái. Đương nhiên đặt tên đối với Trần Phi người phụ thân này tới nói, cũng là một cái to lớn khảo nghiệm. Hiện nay có hải tử bên trong, công nhận lớn lên lớn nhất giống Trần Phi người phụ thân này cũng là cục than đen Trần Lạc. Lớn lên là đẹp trai nhất, xinh đẹp nhất như tinh linh đồng dạng, cũng là mẹ dễ tháp sở sinh phía dưới một trai một gái. Trần Bình An, Trần Huyết Linh, Khổng Tuyết sinh hạ một đôi tiểu mập mạp, là tất cả trẻ sơ sinh bên trong nhìn lấy lớn nhất lấy mừng, bị Vương Viên Viên xưng là tranh tết bà bảo. Mà Vương Viên Viên sở sinh phía dưới một đôi trai gái, tên Trần Viên Viên, Trần Phương Trọn. Vì những thứ này con cái, cho dù là thành vũ trụ chúa tể Trần Phi, vẫn như cũng là một cái đặt tên khó khăn hộ. Kém chút thì dùng con số, lịch này, hoặc là dùng tiết khí để thay thế. Trần Nhất, Trần Nhị, Trần Tam, Trần Mùng 1, Trần Đầu cấp 2, Trần Sơ Tam, Trần Lập Xuân, Trần Lập Hạ, Trần Lập Đông. Hiện tại là mắt thấy sau cùng một vị mang thai mẹ cũng muốn nấu đến dự tính ngày sinh. Lao công tên nghĩ kỹ sao? Nâng cao mang thai bụng nam cung cận, bị Trần Phi đỡ lấy tại trong doanh địa đi tới đi lui. Thế nào? Cảm giác muốn phát động sao? Trần Phi nhìn lấy nam cung cận mỉm cười hỏi. Hai cái này cái tiểu gia hỏa tựa như là có chút lười, làm sao cũng không nguyện ý phát động. Nam cung cận sờ lấy chính mình cái bụng một mặt ôn nhu mỉm cười. Muốn ta đến can thiệp một cái đi không? Nói chuyện ở giữa Trần Phi thân thủ liền muốn đi mò nam cung cận cái bụng. Ai ra? Chán ghét. Tay lấy về. Ta muốn để bọn hắn tự nhiên xuất sinh, người nào đều không thể xen vào bọn họ. Nhìn lấy nam cung cận bộ dáng này, Trần Phi chỉ có thể bất đắc dĩ thu về bàn tay. Hiện tại vũ trụ quy tắc đều chịu đến hắn trưởng khống, cho nên theo trình độ nào đó tới nói Trần Phi cũng là thiên mệnh, thì là chân lý. Bất quá như thế tới nói, cho dù là những thứ này lớn nhất người yêu thân ái, Trần Phi cũng không nói ra miệng. Thật sự là cái này tự đại cuồng lời sẽ rất khó để người tin tưởng. Bởi vì mang thai mẹ nhóm đều vừa mới sinh sản thân thể có chút suy yếu, dẫn đến vẻ tợ lọ xỉ cái này tùy tiện người thành chiếu cố mọi người duy nhất nhân tuyển. Nhìn lấy nàng luống cuống tay chân bộ dáng, tất cả mọi người sẽ đánh tâm lý cảm thấy có chút buồn cười. Trong lòng báo động, ba đạo cường đại khí tức buông xuống vũ trụ trong nháy mắt, làm vũ trụ chúa tế Trần Phi thì trước tiên chuẩn xác cảm nhận được đồng thời khóa chặt bọn họ. Ba người này khí tức, mỗi một cái đều không so toàn thịnh thời kỳ Hắc Tam thực lực yếu. Ba người là ta trước đó đoán muốn cực hạn nhất nhân số. Dựa theo Hắc Tam Châu nói, một lần xuống tới là không thể nào vượt qua ba người, lại sẽ còn hạn chế hạ giới hạ người thực lực, quá mức cường đại phá giới lón sát suất sẽ tạo thành cảnh giới phá nát. Ngay tại lúc đó, Nam Cung Cẩn Thêu lông mày hơi hơi nhíu lên. Tê vừa còn nói như thế hai cái tiểu gia hỏa lười, tựa hồ là nghe đến mụ mụ phàn nàn bọn họ muốn bắt đầu phát động. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Nam Cung Cẩn cũng đến muốn sinh sản thời điểm. Oeng, ý thức chi hải nổ tung, nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này ba cái hạ giới mà đến 4D vũ trụ cường giả, một khi xuất hiện tiện tay hủy đi 3-4 hành tinh, phá hư dục vọng bị đầy đủ biểu diễn ra. Đáng chết. Vô biên lửa giận ở trong lòng ấp ủ. Trần Phi trong nháy mắt tâm lý biến hóa báo. Nam Cung Cẩn ở bên người có thể rõ ràng cảm nhận được. Lao công ngươi làm sao, ngươi khí tức thật đáng sợ. Trần Phi thân thủ nắm ở Nam Cung Cẩn bả vai an ủi. Đừng sợ, không có việc gì, ra một chút vấn đề nhỏ. Không gian ba động quyết tán. Một giây sau một cái cao lớn khôi ngô cực kỳ nam tính hormone nam tử thì xuất hiện tại Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn trong tầm mắt. Hắc Tam, ta cảm nhận được những tên kia khí tức, chán ghét nhân tộc, còn có tàn bạo nhất huyết ma tộc, mắt thấy thời gian liền muốn đến, bọn họ còn thực sẽ chọn thời điểm. Hắc Tam vừa xuất hiện liền cau mày phàn nàn, sau đó tầm mắt dừng lại tại Nam Cung Cẩn trên mặt. Ta đi, lại một cái cực phẩm mỹ nữ. Ngươi tiểu tử này thật đúng là sẽ hưởng thụ. Trần Phi sắc mặt tâm trầm, đại thủ trực tiếp đập Hắc Tam trên bờ vai hỏi, thế nào, có thể hay không xong? Hắc Tam biểu lộ trước đó chưa từng có ngưng trọng, nghiêm túc phân tích nói, huyết ma tộc người có chút khó làm, còn lại hai cái là nhân tộc. Nếu là ngươi có thể hạn chế thực lực bọn hắn, đồng thời giải khai ta thực lực cực hạn trói buộc, trong thời gian ngắn kiểm chế lại bọn họ còn là rất nhẹ nhàng. Trần Phi mắt nhìn bên người Nam Cung Cẩn, sau đó lạnh giọng nói ra, ta thời gian không nhiều, cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên lần này ngươi muốn không giữ lại chút nào trợ giúp ta. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Hắc Tam nghiêm túc gật gật đầu. Tốt, ngươi đã nói như vậy, thiếu đốt tinh huyết ta cũng phải giúp ngươi kéo chặt lấy bọn họ. Nam Cung Cẩn nghe ra Trần Phi cùng đẹp trai đại thúc ngựa khí vội vàng, muốn đến bọn họ gặp được nhất định là phi thường cường đại địch nhân. Tại đối mặt tám dạ thánh chủ lúc, Trần Phi đều chưa từng hiện lộ ra dạng này nghiêm túc biểu lộ, mà bây giờ lại là muốn cùng hắn người liên hợp mới có thể, cho nên Nam Cung Cẩn có thể phân biệt ra được tình huống lần này tính nguy hiểm. Lão công ngươi đi đi, ta còn có thể chống đỡ một hồi. Nam Cung Cẩn nỗ lực mỉm cười muốn để Trần Phi an tâm. Trần Phi nhẹ nhàng ôm Nam Cung Cẩn bả vai, khẽ hôn nàng cái trán. Yên tâm, ta sẽ mau chóng đuổi trở về, buổi tiếp ngươi. Nam Cung Cẩn khẽ gật đầu. Chúng ta đi. Nhìn đến mỹ nữ xoáy đại thúc Hắc Tam còn nghĩ đến muốn cùng Nam Cung Cẩn chào hỏi, kết quả lại là bị Trần Phi níu lấy cổ áo cùng nhau tiến hành dịch chuyển không gian. Không biết tình vực. Kiệt kiệt kiệt nhiều như vậy mới mẹ huyết đủ, ta ưa thích. Để những thứ này hạ đẳng sinh mệnh thể đều trở thành ta sống tế phẩm đi. Thân thể mặc áo bào đó, toàn thân đều bị ánh sáng màu đỏ bao phủ nam tử, đối cái này trước mặt tinh cầu đưa tay đánh ra một đạo hồng quang. Ánh sáng màu đỏ như là màu đỏ vũ khí tại viên tinh cầu này cấp tốc lan tràn, sau đó thì nhìn lên nguyên bản sinh cơ bừng bừng một khỏa sinh mệnh tinh cầu, vô luận là tình cầu bên trên sinh vật vẫn là thảm thực vật đều nhanh nhanh khô héo. Xem xét lại cái kia càng phát ra nồng đậm màu đỏ trong sương mù, bên trong có tinh thuần sinh mệnh khí tức. Theo màu đỏ vũ khí theo tinh cầu bị thu hồi đến nam tử thân thể, một khỏa vốn là sinh cơ bành trướng tinh cầu, cứ như vậy ở trong mắt nó biến thành một khỏa hoang vu hành tinh chết, không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Một tên thân thể mặc cổ trang trường bào lão giả mở miệng. Đỏ lão ma, ta là tới tìm cấp đi chúa tể huyết mạch cái kia thấp kém sinh vật, ngươi muốn hấp thu khí huyết có thể tại chúng ta hoàn thành chính sự về sau. Thân thể mặc áo bào đỏ bị màu đỏ vũ khí bao khỏa đỏ lão ma khặc khặc cười nói. Kiệt kiệt kiệt, không ảnh hưởng, không ảnh hưởng, chỉ là thuận tay nha. Ngươi còn trông cậy vào nơi này có rất nhiều hạ giới cường giả hay sao? Vậy ta còn thật sự là hy vọng có thể có mấy cái thần cấp, bọn họ khí huyết mới thật sự là đại bổ chi vật. Chương 1903, bán long hóa. Lần này cùng nhau phá giới xuống tới chỉ có 3 người, đây cũng là có khả năng một lần phá giới phía dưới đến nhân số cực hạn. Nhân tộc làm năm hạng thế giới số người nhiều nhất trận doanh, bản thân nội bộ có rất nhiều thế lực phân bố, cho nên cùng ma tộc so sánh, lần này nhân tộc cộng cả lại 2 tên cường giả. Ma tộc bên này lại chiếm cứ một cái danh ngạch, nguyên tộc, yêu tộc không có danh ngạch. Nhân tộc bên này một tên khác cường giả là một tên bộ dáng nam tử trẻ tuổi, theo tiến vào cái này hạ giới, hắn mi đầu vẫn chăm chú nhíu lại. Từ khi vừa mới ta thì có một loại bị người nhìn trộm cảm giác, ta nghĩ chúng ta lớn xác suất là không cần tại đi tìm người khác, bởi vì rất nhanh liền có người chủ động tìm tới chúng ta. Nghe đến tên nam tử này phân tích, đỏ lão ma cùng một bên khác người tộc lão người đều vô ý thức nhíu mày. Trong ba người thuộc nam tử này thần niệm mạnh nhất, làm cho hắn có loại cảm giác này, đó chính là không cần hoài nghi. Tại khác một bên xuất hiện không gian ba động, đồng thời ba người cùng nhau hướng về bên kia nhìn qua. Sau đó thì nhìn đến hai người đứng ở bên kia. Hừ, là chán ghét long tộc mùi thối. Đỏ lão ma chóp mũi run run, nói chuyện thời điểm một mặt căm ghét. Là Minh Long một tộc Long Tam. Huyền Ngọc Tôn giả híp lao mắt cho ra khẳng định đáp án. Bộ dáng nam tử trẻ tuổi tầm mắt từ Long Tam trên thân lướt qua, trực tiếp nhìn về phía Long Tam bên người thanh niên. Rõ ràng người thanh niên này phát tán chỉ là thần cấp cường giả khí tức, nhưng là có thể cho người rất nguy hiểm cảm giác. A Long Tam, ngươi còn sống? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết. Biến thành anh tuân đại thúc bộ dáng Long Tam, cười lạnh một tiếng. Đỏ lão ma, ngươi cái này cái bại tướng dưới tay. Đối mặt nghĩa mai đỏ lão ma không chút phật lòng. Cái gì gọi là bại? Ngươi lần trước chỉ là nhất thời hơi chiếm thượng phong mà thôi. Ngươi có thể giết chết ta, ta mới gọi bại. Tiểu tử này là người nào? Các ngươi Long Đế đại nhân một mực vì ngươi tranh thủ thời gian, hiện tại xem ra ngươi rất không còn dùng được a. Long Tam cái chán gân xanh nô lên, bắp thịt căng cứng làn da mặt xuất hiện lần phiên hóa. Nhưng hắn vẫn là rất nhanh ngăn chặn chính mình phẫn nộ, khẽ cười một tiếng châm chọc nói: Các ngươi những thứ này người sắp chết, không có tư cách cùng ta nói chuyện, ngươi vẫn là không có nhận rõ hiện thực. Chết người. Nghe đến chết người, đỏ lão ma cùng Huyền Ngọc Tôn giả nghi hoặc nhìn nhau. Bọn họ không cách nào xác nhận chính mình nghe đến, có phải hay không thì chỗ giải. Không giống nhau, đỏ lão ma mở miệng niệm ai, một bên nam tử trẻ tuổi mở miệng nhắc nhở. Có gì đó quái lạ, tiểu tử này cho ta nguy hiểm cảm giác một mực tại gia tăng. Trần Phi một mực không nói gì, mắt nhìn cái kia khỏa đã biến thành hành tinh chết tinh cầu lãnh đạm mở miệng hỏi thăm. Đây là ai làm được? Đỏ lão ma phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Tiểu tử, ta làm sao? Mạnh được yếu thua đạo lý còn muốn ra đến dạy ngươi. Trần Phi quay đầu nhìn chằm chằm đỏ lão ma cười lạnh không nói, sau đó đối với ba người phương hướng nâng lên một bàn tay. Vũ trụ quy tắc tuyên theo bốn phương tám hướng mà đến chỗ nào cũng có. Bởi vì những địch nhân này thực lực đều mạnh có chút không hợp thói thường, bọn họ có một người treo lên đánh mấy cái 4D vũ trụ thần cấp cường giả thực lực. Sợ bọn họ bắt lấy quy tắc chỉ khóa ngưng tụ lỗ thủng, cho nên Trần Phi đều sớm làm ra ngưng tụ. Chỉ có trực tiếp đem quy tắc xiển xích bạo phát, mới có thể đánh bọn hắn một cái xoa tay không kịp. Cái gì đồ vật, cảm giác tựa như là rất nhiều loại quy tắc chi lực. Ba người bên trong, trước hết có hành động là người thanh niên kia. Chỉ có đỏ lão ma cùng Huyền Ngọc Tôn giả cơ hồ là cùng một thời gian phát hiện. Có thể cho dù là bên bọn họ có thể cảm ứng được, tại vũ trụ chúa tể trước mặt làm hết thể chống cự đều là vô vị dãy rủa. Huyền Ngọc Tôn giả sắc mặt âm trầm. Tại sao có thể có người đồng thời nắm giữ nhiều như vậy quy tắc chi lực? Mặc dù chỉ là hạ giới quy tắc, nhưng từ nhiều quy tắc bị có mục đích bệnh thành cùng một chỗ, ứng đối lên tới vẫn là chút phiền phức, trong thời gian ngắn đừng nghĩ trùng kích thành công. Đỏ lão ma lại nhìn về phía Trần Phi, ánh mắt đã không có vừa mới khinh miệt, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Long Tam có thể rõ ràng cảm nhận được loại khí tức kia biến hóa, càng là đối với thực lực bị hạn chế cảm giác thân thể có trải nghiệm. Nhìn về phía ba người hắn nhếch miệng cười một tiếng. Hát như vậy, tiếp xuống tới ta biểu diễn. Bắt đầu đi. Nói chuyện ở giữa Trần Phi đối với Hát Tam hư nắm, tùy ý động tác để những cái kia vũ trụ quy tắc tuyến toàn bộ tránh đi Hát Tam, dạng này liền có thể bộc phát ra càng mạnh chiến đấu lực. Mặc dù là không thể đạt tới tại thượng giới hiệu quả, lại là có thể viễn siêu bị hạn chế ba người. Cái này mặc đồ đỏ phục ra hỏa hắn lưu cho ta, ngươi kiểm chế lại hai người bọn họ. Màu sắc rực rỡ quang mang lóe lên, đối hắc ba truyền âm, đồng thời Trần Phi đã trước tiên một bước phát động công kích. Đỏ lão ma khiêu mi, lòng có cảm giác thân hình nổ tung biến thành màu đỏ vũ khí. Trần Phi biến thành màu sắc rực rỡ lưu quang, theo màu đỏ vũ khí nhanh chóng lấp lóe. Hai người tại truy đuổi 4 lần về sau, Trần Phi một quyền theo vừa muốn ngưng tụ trong huyết vụ đem một bóng người đánh ra tới. Đáng chết, ngươi cái hạ giới sinh vật tại sao có thể có dạng này thực lực? Đỏ lão ma phát ra gầm lên giận dữ, không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, cái này khiến hắn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Tốc độ lực lượng đều không thể đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất, hắn cần một lần nữa thích ứng chính mình cực hạn thực lực. Cái kia chúng ta, thỏa thích hưởng thụ chiến đấu đi. Tuy nhiên có quy tắc chi lực trói buộc, nhưng muốn lấy một địch nhị long ba không dám khinh thường. Hắn thân thể nhanh chóng phát sinh biến hóa, mặt ngoài thân thể xuất hiện màu đen long lần mãi cho đến cái cổ vị trí, tay chân long trảo hóa. Y phục nứt vỡ liền bị một đôi to lớn cánh màu đen nứt vỡ ra thịt. Bán long hóa. Nhìn thấy long ba sử dụng long hình dạng người, Huyền Ngọc Tôn giả liền rõ ràng cái này Hắc Tam là nghiêm túc cũng không phải là đang nói đùa. Long Tam, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi dạng này thì không sợ dẫn phát yêu tộc cùng nhân tộc chiến tranh? Huyền Ngọc trên người á hỏi. Long Tam cười lạnh. A, giết sạch các ngươi thì không có ai biết, tin tưởng không có người sẽ cảm thấy ta có đánh giết các ngươi ba cái thực lực. Hồn kiếm, chém. Mặt khác một người thanh niên chọt quát một tiếng, rồi giao thần niệm điên cuồng tuôn ra tại đỉnh đầu ngưng tụ thành một thanh mây trăm mét lón lên cự kiếm. Đối mặt thần niệm công kích, Hắc Tam không thể không bỏ dở chính mình đối Huyền Ngọc Tôn giả công kích. Long tộc khí huyết chỉ lực cường đại, thể phách cực kỳ có nhất ưu thế. Như là lại nắm giữ khủng bố huyết mạch thiên phú, năng lượng công kích thủ đoạn cũng sẽ không thiếu. Ấn tuyệt đại đa số long tộc, tuy nhiên có long hồn nhưng thần niệm cường độ không bằng một số pháp môn tu luyện nhân tộc cường giả, cái này cũng là nhân tộc có thể kiểm chế long tộc thứ nhất thường sử dụng thủ đoạn. Từ, tiếng long ngâm vang lên, trôi này đang muốn chém xuống cự kiếm trực tiếp phá nát. Trừ Long Tam bị đặc thù chiếu cố không có có thụ thường, Đỏ Lam Ma, Huyền Ngọc Tôn giả, thậm chí là hồn kiếm núi trẻ tuổi nhất tôn cấp cường giả cơ kỳ, đều cảm giác thần hồn như gặp phải trọng kích, hai mắt mũi miệng bên trong đều có huyết dịch chảy ra. Hắn thần niệm làm sao có khả năng cường đại như vậy? Chính mình hồn kiếm bị chấn nát, đối với ngưng tụ hồn kiếm chủ nhân tới nói sẽ tạo thành to lớn phản vệ. Chương 1904, đồ sát chiến phủ. Cơ kỳ trong lòng kinh hãi, tuy nhiên hắn thần niệm bởi vì vũ trụ quy tắc trói buộc nguyên nhân không cách nào phóng xuất ra trạng thái mạnh nhất. Nhưng cái này cùng hắn mạnh nhất thần niệm, bất quá là thiếu hơn 1/10 không đủ hai thành. Mà trước mắt cái này hạ giới cường giả, có thể đơn thuần lấy thần niệm đưa nó hồn kiếm chấn vỡ, dạng này thần niệm cường độ cho dù là hắn trạng thái toàn thịnh, cũng là muốn gấp đôi vượt qua hắn. Trước phía ngươi. Long Tam cười lớn một tiếng. Hồn kiếm bị kích phá, hắn kiêng kỵ liền không còn tồn tại. Cái nhân tộc tiểu tử này có thể ngưng tụ hồn kiếm xem xét cũng là hồn kiếm tông nhân, cần thiết muốn trước đem hạn chế lại, bằng không hắn ở phía sau luôn luôn dùng hồn kiếm quấy nhiêu cũng là một cái to lớn phiền phức. Không sai, hiện tại cái này có thể ngưng tụ hồn kiếm nhân tộc tiểu tử, bị Trần Phi tướng hồn kiếm chấn vỡ, loại kia phản phệ hiệu quả, coi như tiếp xuống tới hắn còn có thể đầy đủ ngưng tụ hồn kiếm, nhưng hồn kiếm uy lực hội giảm bất đi nhiều, đem uy hiếp xuống đến có khả năng trong phạm vi chịu đựng. Đỏ lão ma bên này sử dụng Trần Phi phân tâm trong chốc lát, hắn nhanh chóng kéo ra hai người khoảng cách phóng xuất ra đại lượng màu đỏ huyết khí. Thân hình biến hóa, đột nhiên nở lớn thân thể cầm quần áo đổ nát, một cái to lớn màu đỏ quái vật xuất hiện tại Trần Phi trong tầm mắt, thân cao vượt qua 500m. Nhỏ côn trùng, đập chết ngươi. Màu đỏ cự người nổi giận gầm lên một tiếng, huyết khí quần quật ở giữa một đôi tay lớn hướng về Trần Phi đánh tới. Trần Phi phân ra một tia tinh thần lực một mực chú ý Nam Cung Cẩn trạng thái, hắn tử lý hân nhiên cùng đệm đỡ lọ xì buổi tiếp, nỗ lực kiên trì muốn kiên trì đến Trần Phi trở về. Nhìn lấy một đôi tay lớn khủng bố uy thế Trần Phi nheo cặp mắt lại. Ngươi rất may mắn, cũng rất không may. Trong hai mắt ánh sáng màu vàng lấp loé, tại hoán đổi ra chúa tế chỉ nhãn đồng thời, Trần Phi thân hình cũng theo tăng lên tới 470m. Thông qua cường hóa điểm thuộc tính cường hóa thể phách, cự nhân chỉ lực phóng thích hiệu quả cũng tại tăng thêm một bước. Cùng màu đỏ cự nhân huyết tinh vị đạo xông vào mũi khí huyết chỉ lực khác biệt, Trần Phi phát tán khí tức thì là thuần túy cường đại. Tâm niệm nhất động, một thanh toàn thân màu đen hẹp dài trường đao xuất hiện tại Trần Phi trong tay. Hắc đao, chúa tế, ngươi là ta thanh này vũ khí ra đời muốn chạm đệ nhất nhân, đây là ngươi vinh hạnh. Nhìn đến Trần Phi trong tay trường đao màu đen, Đỏ Lao Ma nhíu mày. Loại này phẩm cấp thần binh tại thượng giới đều là khó có thể tìm được, mà bây giờ lại là tại hạ giới gặp phải. Giết ngươi, cây đao này chính là ta. Đỏ lão ma một tiếng nhe răng cười, động tác công kích hơi ngưng lại đem chính mình binh khí theo tu di không gian bên trong triệu hồi ra. Năm hạng thế giới không gian quy tắc tương đối mà nói muốn càng cao cấp, còn có rất nhiều loại đầy đủ khai phát đồ vật nội bộ không gian biện pháp, mà rất nhiều không đáng chú ý đồ vật đều có thể sáng tạo ra tu di không gian, những thứ này tu di không gian thì sẽ trở thành các cường giả tùy thân không gian chữ vật. Đi ra đi. Đồ sát chiến phủ. To lớn huyết hồng chiến phủ, theo tu di không gian triệu hồi ra thì đối chung quanh tạo thành to lớn áp bách lực. Rất hiển nhiên cái này là một thanh chú trọng cực hạn lực lượng lực phá hoại vũ khí. Màu sắc rực rỡ lưu quang lấp lóe, Trần Phi không có thời gian đi từng cái nghiệm chứng quan sát những thứ này, năm hạng thế giới cường giả thực lực nghĩ. Nam Cung Cẩn sắp sinh, vô luận như thế nào hắn đều phải nhanh một chút chạy trở về. Cho nên hắn mắt hoàn toàn có thể thuần túy một số, chỉ cần giết đối phương là được. Bình khí va chạm uy năng tại vũ trụ môi trường bên trong cấp tốc khuếch tán, rõ ràng khoảng cách còn cách một đoạn, một số to lớn thiên thạch tất cả đều phá nát thành bột mịn. Chỉ là miễn cưỡng ngăn cản mấy hiệp, Đỏ lão ma cũng cảm giác ra bản thân về mặt sức mạnh không đủ. Tốc độ, lực lượng, thần niệm, trừ chủng tộc thiên phú năng lực đặc biệt, Đỏ lão ma đối mặt dạng này chiến đấu còn thật không có cái gì lòng tin. Liếc mắt một bên khác bị bán long hóa long tam toàn diện ngăn chặn Huyền Ngọc Tôn giả cùng cơ kỳ, Đỏ lão ma bắt đầu có ý hướng về bên kia dựa vào, tại dưới tình huống như vậy ba người tại cùng nhau đối mặt dạng này cục diện muốn lại càng dễ thoát khốn. Đơn đả độc đấu đây không phải một cái sáng suốt quyết định. Trần Phi nhìn ra Đỏ lão ma tâm tư, phân tâm hắn chú ý Nam Cung Cẩn trạng thái để hắn rõ ràng ý thức được hắn đã không có thời gian. Chúa tế lĩnh vực, mở. Hoàn chỉnh chúa tể huyết mạch, để Trần Phi có thể tự do khống chế chúa tể lĩnh vực ảnh hưởng phạm vi cùng với ảnh hưởng thời gian. Mà năng lực phóng thích hiệu quả phạm vi cùng cường độ thẳng tiếp thụ lấy cường độ tinh thần lực ảnh hưởng, đồng thời còn muốn đối chúa tể chi lực tạo thành duy trì liên tục tiêu hao. Tại loại này kỳ dị năng lượng ba động khuyết tán về sau, bao quát Long Tam ở bên trong, Đỏ Lão Ma, Huyền Ngọc Tôn giả, cơ kỳ, tại đồng thời trong lúc nhất thời kinh khủng phát hiện mình năng lực biến mất, thiên phú huyết mạch cũng đụng phải nghiêm trọng áp chế hiệu quả. Thông qua cảm ứng Trần Phi cũng lần thứ nhất phát hiện chúa tể huyết mạch thiếu hụt chỗ, chúa tể lĩnh vực ảnh hưởng hiệu quả cũng phải căn cứ mục tiêu thực lực đẳng cấp. Đồng thời chúa tể lĩnh vực hiệu quả bản thân cũng là đại lượng quy tắc tuyến vận dụng một loại phương thức. Một khi đi năm hạng thế giới, chúa tể huyết mạch hiệu quả tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều, trừ phi có thể phù hợp càng cao năm hạng thế giới quy tắc tuyến. Hắn đây chính là chúa tể huyết mạch. Cơ kỳ thanh âm có chút kinh khủng, chịu đến năng lực ảnh hưởng hắn có một loại muốn mặc người thịt cá cảm giác. Long Tam, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Chúng ta chết ngươi trở lại thượng giới, ngươi muốn giải thích thế nào? Huyền Ngọc Tôn giả cảm nhận được uy hiếp tính mạng sau lớn tiếng chất vấn. Long Tam cười lạnh một tiếng. Ha ha, giải thích, ta tại sao muốn giải thích, ta muốn giải thích cái gì? Ta đều chưa từng gặp qua các ngươi a. Như là tại thượng giới hoặc là sẽ còn lưu lại chút dấu vết gì, nhưng tại hạ giới dù cho có dấu vết, lại có Aden tra ra những thứ này dấu vết. Chỉ trách các ngươi phía dưới đen không phải lúc, như là buổi tối một số chúng ta liền sẽ trước hướng thượng giới. Trường đao màu đen chém qua, Trần Phi không có cùng những thứ này năm hạng thế giới cường giả lãng phí thời gian, tại chúa tể chỉ lực cùng hắc đao chúa tế song trọng hiệu quả dưới, hắn tùy tiện thu gặt lấy cái gọi là thượng giới cường giả sinh mệnh. Đem thần hồn cưỡng chế lấy tinh thần lực đánh ra, đem thần hồn lấy tỉnh thần lực mài nhỏ. Mà không có ý thức thân thể, cho dù cường đại hơn nữa cũng là không làm nên chuyện gì, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bất quá Long Tam mặt ngoài nhìn biểu tình nhẹ nhõm, trên mặt ý cười, kỳ thực bắp thịt toàn thân căng cứng toàn bộ tinh thần đề phòng, sợ Trần Phi ô thời điểm này thuận tiện cũng đem hắn sinh mệnh giải quyết. Ngươi đến cùng gọi Long Tam, vẫn là Hắc Tam? Trần Phi nhận lấy hai bộ thi thể, đem tên kia gọi Huyền Ngọc Tôn giả thi thể lưu cho Long Tam. Tại chúa tể lĩnh vực triệt tiêu thực lực trở về sau, Long Tam thân thể mới bung ra để phòng, ha ha cười nói, hai cái này đều là tên của ta, bởi vì ta tại Minh Long một tộc đứng hàng lão tam, cho nên đặt tên Long Tam. Nhưng Long Đế đại nhân thích gọi ta Hắc Tam, cho nên Long tộc người càng nhiều gọi là ta Hắc Tam. Trần Phi khẽ gật đầu liếc mắt Huyền Ngọc Tôn giả thi thể. Cố này lưu cho ngươi, ta xử lý xong bên này sự tình thì cùng ngươi khởi hành tiến về thượng giới. Ha ha. Tốt. Long Tam ngượng ngập cười một không tiếng, còn muốn nói cái gì phát hiện trước mặt đã không có Trần Phi bóng dáng. Tại hôm nay nhất chiến trước đó, Long Tam đối Trần Phi vẫn chỉ là kiêng kỵ, nhưng sau trận chiến này hắn đối Trần Phi càng nhiều là hoảng sợ. Tiểu niên tốt. Chương 1905, thượng giới. Người chúa tể này chi lực thật đúng là khủng bố a, còn may là ta không dùng mạnh. Như là dùng sức mạnh lời nói, ta thì giống như bọn họ thì biến thành một đầu tử long đi. Chật chật thượng giới yên lặng quá lâu, sắp trở trời. Long Tam nhẹ giọng phát ra một tiếng may mắn cảm khái, sau đó hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Huyền Ngọc Tôn giả thi thể. Ha ha ha. Như thế hoàn chỉnh thi thể, trực tiếp hấp thu khí huyết khá là đáng tiếc. Thu lại đem hắn luyện thành một bộ thân ngoại hóa thân, liền có thể ẩn nút tiến nhân tộc. Ta ý nghĩ này nhất định sẽ được đến Long Đế đại nhân tán thưởng. Nghĩ tới những thứ này, Long Tam không kịp chờ đợi thu hồi thi thể, quay người lại hắn mới phát hiện một cái nghiêm túc vấn đề. Đây là nơi nào? Ta làm sao trở về? Uy, ngươi cứ như vậy đem ta một người bỏ ở nơi này sao? Long Tam nhìn chung quanh bốn phía phát ra bất đắc dĩ tiếng hô. Không gian chỉ lực quyết tán, sau đó liền phát hiện ở trước mặt hắn mây đầu đen nhánh không gian thông đạo. Ách cảm ơn. Long Tam hiếm thấy khách khí một chút, sau đó một bước bước vào trước mặt không gian thông đạo bên trong. Lão công ngươi không về nữa, ta thì nhịn không được. Nam tại giường sản phụ phía trên Nam Cung Cẩn phàn nàn chừng Trần Phi liếc một chút. Sau 10 phút, một trước một sau có hai tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non vang lên. Nhìn lấy sau cùng sinh ra hai cái tiểu gia hỏa, Trần Phi cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Hô cái này tốt, hai cái tiểu gia hỏa vừa ra đời thì có 10 cái ca ca tỷ tỷ. Nam Cung Cẩn mỉm cười trêu thì chọc một câu. Hai nhi cha hắn, muốn tên rất hay sao? Trần Phi cười khan một tiếng nói ra. Ha ha, cái kia còn đang suy nghĩ. Ngươi cũng biết, gần nhất đặt tên lên được có chút nhiều. Trần Phi trả lời đến Nam Cung Cẩn khinh thường. Về sau mấy ngày Trần Phi cũng là một mực làm bạn tại Nam Cung Cẩn hai bên, đồng thời hắn còn muốn chiếu cố mới lên cấp thành bảo mụ những thứ này đại mỹ nữ nhóm. Nhìn lấy Trần Phi bận trước bận sau bận rộn, chúng nữ đều rõ ràng biết muốn tới tách rời thời khắc. Trước đó Trần Phi chỗ nói chính là 6 tháng, mà bây giờ đã đến thời hạn. Lần này cùng trước đó mây lần khác biệt, lúc rời đi ở giữa không xác định, trên lý luận lại là bọn họ tách ra dài nhất một lần. Thượng giới, năm hạng thế giới, các tộc tề tụ dơ cao Long Sơn. Tại năm hạng thế giới có rất nhiều giới châu, phá giới gương. Bọn họ khả năng tại hài đồng trong tay làm đồ chơi, cũng có thể tại cửa hàng kệ hàng phía trên, nhưng càng nhiều là nắm giữ tại các tộc các đại thế lực trong tay. Tại Long tộc trong tay phá giới gương, chỗ đối ứng chính là Trần Phi chỗ 4D vũ trụ. Lần này các tộc tuy là không có đế cấp cường giả đích thân tới, nhưng bị giới hạn 4 tộc hiện tại ngưng chiến hiệp nghị, dù là Long Đế có đem tất cả người tới toàn bộ đánh giết thực lực, cũng muốn ngầm thừa nhận tuân thủ cái kia có ước định. Long Đế đại nhân, ngay tại vừa mới chúng ta nhân tộc hai vị cường giả, cùng ma tộc một vị cường giả mệnh bài toàn bộ phá nát. Đây có phải hay không là phá giới truyền tống ra chút vấn đề gì? Một tên toàn thân áo giáp màu vàng nóng tay cầm kim kiếm anh tuấn nam tử, đối với bị một đám Long tộc cường giả chen chúc cái kia đạo cái bóng mơ hồ hỏi. Đây cũng không phải là Long Đế đại nhân đích thân tới, mà chính là một nói thần niệm phân thân. Tại nam tử hỏi thăm người đương thời tộc cùng ma tộc mọi người toàn đều nhìn về cái kia đạo cái bóng mơ hồ. Trọn vẹn yên lặng hơn một phút đồng hồ, mới nghe được một tiếng không vui hừ lạnh. Thứ ngươi hỏi bản đế là có ý gì, ngươi có tư cách gì sao? Bản đế trước đó đã nói qua, phá giới gương cũng không phải là giới châu, đối phá giới truyền tống người có rất rõ ràng hạn chế. Các ngươi càng muốn một lần phía dưới ba người, xảy ra vấn đề gì cũng chỉ có thể trách chính các ngươi. Đối mặt Long Đế thần niệm hư ảnh, một thân kim sắc khôi giáp nam tử trên mặt không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ thần sắc. Ta yêu cầu lại sử dụng một lần phá giới gương, chúng ta nhất định phải xác định phía dưới phát sinh cái gì. Nếu không phải như thế, ta trở về có thể không có cách nào cùng kiếm đế đại nhân giao nộp, cho nên cả gan mời Long Đế đại nhân lại sử dụng một lần phá giới gương. A, ngươi rất có gan, muốn dùng các ngươi kiểm đế đến cho ta tạo áp lực. Hắn tự mình đến cũng không đủ tư cách. To lớn long đầu xuất hiện, bị kim sắc long mắt nhìn chằm chằm tại chỗ, tất cả người đều cảm giác được thân thể thụ không chế. Bản đế, hiện tại giết các ngươi cũng không người nào dám hàng giận tại ta. Tu chiến hiệp nghị, bản đế tuân thủ là hiệp nghị, không tuân thủ, liền chẳng phải là cái gì. 4D vũ trụ. Trần Phi cùng ái thê đoàn cùng với 10 cái các bảo bảo đập một chương chân chính ý nghĩa phía trên ảnh gia đình. Lão công, trễ giờ trở về không quan hệ, trọng yếu nhất là ngươi có thể an toàn trở về. Nam Cung Cẩn thần sắc ôn nhu căn dặn, nhìn lấy từng đạo lưu luyến không rời ánh mắt, nếu là có thể Trần Phi thật không nguyện ý rời đi. Nhưng năm hạng thế giới cường giả đã có thể lặp đi lặp lại nhiều lần buông xuống 4G vũ trụ, đây chính là nguy hiểm căn nguyên. Cấp bậc này cường giả còn có thể sử dụng quy tắc hạn chế đến đánh giết bọn hắn. Nhưng nếu là buông xuống càng mạnh tồn tại, vũ trụ quy tắc hội vỡ nát, vũ trụ ý chí cũng đứng trước uy hiếp. Mà một khi vũ trụ ý chí cũng tiêu tán, liền không cách nào duy trì vũ trụ vận hành ổn định. Chỗ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, Trần Phi có thể tưởng tượng đến cuối cùng chính là vũ trụ hủy diệt. Toàn vũ trụ an nguy, cũng chỉ có thể là hắn cái vũ trụ này chúa tể bỏ ra lập tức, không có nhân tuyển thứ hai. Cái này vũ trụ chúa tể nghe rất êm tai, trên thực tế cũng là một cái canh cổng làm thuê. Trong lòng bất đắc dĩ cảm khái, Trần Phi quay người cùng Nam Cung Cẩn các nàng từng cái ôm ấp cáo biệt. Nam Cung Cẩn, Tao Công, trong nhà do chúng ta tới chiếu cố, ngươi yên tâm đi. Mục Mỹ Tỉnh, Lão Công, chúng ta hội một lòng đoàn kết vượt qua không có ngươi thời gian. Thị Nhu, ta cùng Hải Tử đều sẽ nhớ ngươi. Vương Viên Viên, Lão Công, muốn không ta lại cho ngươi sinh hai cái đi. Khổng Tuyết, Lão Công ta sẽ cố gắng giảm béo khôi phục dáng người, chờ ngươi trở về nhìn đến cũng là đẹp nhất ta. Lý Hân Nhiên, Lão Công, muốn thường thường nghĩ đến chúng ta à? Vô luận gặp phải khó khăn gì, đều muốn nhớ đến chúng ta đang chờ ngươi. Lão Công, mang ta cùng đi a, gặp nguy hiểm chúng ta cùng nhau đối mặt. Tệm tớ lọ xì, đi thôi, ta nam nhân, chinh phục toàn vũ trụ, thành là mạnh nhất nam nhân. Nhìn lây nết miệng lộ ra hàm răng bén nhọn tệm tớ lọ xì, Trần Phi bất đắc dĩ chọn mắt một cái. Ta đi, chỗ đó có chút đặc thù, bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ các ngươi. Cách đó không xa. Nhìn lấy một màn này, Long Tam tâm lý hơi ẩm. Tự nhận là chính mình nhà bên trong những nữ nhân kia mỗi cái xinh đẹp như hoa. Kết quả hiện tại vừa so sánh, chỉ có thể coi là phổ phổ thông thông. Trọng yếu nhất là tiểu tử này còn có nhiều như vậy con cái. Cùng bọn hắn Long tộc so sánh, càng là cường đại gây giống đời sau chỗ trả giá đắt cũng càng lớn. Thư Long thậm chí phải bỏ ra thực lực tổn thất hơn phân nửa đại giới, còn có rất nhiều bỏ mình hậu quả nghiêm trọng. Khu khu. Long Tam cố ý phát ra âm thanh nhắc nhở. Sau đó chiếm được là một đám mỹ nữ khinh thường. Ách ta chính là nhắc nhở hắn một chút, chúng ta thời gian không nhiều. Long Tam biểu lộ xấu hổ cười cười. Đi, các ngươi trở về đi. Trần Phi đối với chúng nữ phất phất tay. Trước 1906, cái này từ biệt chính là vĩnh biệt. Chính là chỗ này, ngươi có thể chắc chắn chứ? Tại Long Tam chỉ dẫn dưới, Trần Phi dẫn theo Long Tam đi tới đốm lửa nhỏ. Long Tam ngắm nhìn bốn phía tỉ mỉ quan sát, sau đó khẳng định gật đầu hồi đáp. Chính là chỗ này, ta có thể 100% xác định. Bất quá truyền tống tới lúc nơi này vẫn là một khỏa sinh cơ bừng bừng tình cầu xinh đẹp, không phải hiện tại cái này giống như sinh mệnh diệt tuyệt. Trần Phi nhắm mắt cẩn thận cảm ứng đến trung quanh, thông qua vũ trụ quy tắc chi tuyến hắn xác thực phát hiện tại cấu thành trên kết cấu không giống bình thường chỗ. Phá giới gương mở ra phá giới thông đạo vị trí là không cố định, thì sau xuống tới ba người, bọn họ thì cùng ta buông xuống vị trí không giống nhau. Mà lại mỗi một cái thông qua phá giới gương xuống tới người đều hội có một cái tiêu ký, thông qua cái này tiêu ký có thể kích phát rời đi phá giới thông đạo, nhưng cần thiết yêu cầu là tại cùng một vị trí. Nghe đến Long Tam giải thích, Trần Phi khẽ gật đầu, sau đó thì ở một bên chờ lấy mở ra thông hướng thượng giới phá giới thông đạo. Xì xì xì. Hắc sắc điện cung chạy trốn, Long Tam trên trán xuất hiện một cái bắt mắt kim sắc ấn ký, ấn ký tại cái trán nhanh chóng phóng đại chỗ đối ứng vừa tốt là nơi nào đó hư không. Chỉ nhớ ấn ký phá nát như là kim sắc cắt bụi, sau đó những thứ này kim sắc cắt bụi ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái kim sắc vòng xoáy. Nguyên bản ổn định không gian kết cấu, chịu đến không biết năng lượng dẫn động bắt đầu xuất hiện phá nát, phản phất như là có một đôi bàn tay vô hình tại chỗ này không gian cưỡng ép xé mở một cái thông đạo. Đi thôi, cái này cái lối đi không biết duy trì thời gian quá dài. Long Tam thấy thế mừng rõ trong lòng, quay đầu nhìn về phía Trần Phi nói ra. Mà Trần Phi lúc này lại là thông qua chính mình vũ trụ chúa tế thân phận, sử dụng vũ trụ quy tắc chỉ lực tại tỉ mỉ quan sát lấy cái này khe hở không gian. Tại vết nứt hình thành về sau, vũ trụ quy tắc từ khôi phục cơ chế khởi động, đại lượng quy tắc tuyến nỗ lực muốn đem chỗ này vết nứt lấp đầy. Màu đen thân thể hóa thành tia chớp màu đen chui vào đến cái kia vết nứt không gian bên trong, Trần Phi quay đầu hướng về bầu trời xa xa thật sâu liếc mắt một cái. Cái này liếc một chút chính là tại mấy chục ngàn quang niên bên ngoài. Đi. Thấp giọng nói một mình, thân hình hắn lóe lên cũng chui vào đến phá giới vết nứt không gian bên trong. Phá giới không gian đi trong thông đạo đáp lại rất nhiều không biết lực lượng, thậm chí còn có giới cùng giới ở giữa đặc thù sinh vật, chúng ta cẩn thận phòng ngự đi. Tiến nhập vết nứt không gian bên trong, Long Tam ở phía trước thông qua tinh thần lực truyền âm nhắc nhở Trần Phi. Loại này vết nứt hình dáng phá giới trong thông đạo bộ cùng Trần Phi tưởng tượng có chút khác biệt. Nó không giống như là một loại nào đó thông đạo, càng giống là một chỗ rối loạn không gian. Nội bộ hỗn loạn quanh có tràn ngập các loại hỗn loạn năng lượng, thực lực yếu chút thần cấp ở chỗ này vừa không cẩn thận liền sẽ như vậy chết. Trần Phi nghĩ đến trước kia những cái kia thần cấp cường giả, bọn họ trước hướng thượng giới nhất định không phải dùng dạng này phương pháp, cho nên trên lý luận còn có một cái tương đối an toàn hơn phương thức, hoặc là có thể nói là bị vũ trụ ý thức trôi cho phép phương thức, xem như lưu lại một phiến có thể mở ra môn. Rất nhiều thứ có thể sẽ bao phủ tại vũ trụ phát triển trong lịch sử, bị người quên lãng, bị lịch sử quên lãng. Nhưng vũ trụ ý chí là tuyệt đối sẽ không quên. Vô luận qua bao lâu, vô luận phát sinh cái gì, trừ phi là vũ trụ xuất hiện không có thể nghịch to lớn sai lầm. Trước đó thì cần phải đem những thứ này hội cần tin tức tất cả đều cùng vũ trụ ý chí giải một lần. Trần Phi ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Phía trước tại phá giới trong thông đạo xuyên thẳng qua Long Tam đột nhiên hiện lộ chân thân, cùng lúc đó một cái to lớn bàn tay chụp vào thân thể nó. Đây là một cái mọc đầy tóc xanh to lớn bàn tay có 6 ngón tay, móng tay dị thường sắc nhọn. Chỉ nhìn cái bàn tay này lớn nhỏ, bàn tay chủ nhân hình thể ít nhất phải tại 5000m trở lên. Xì xì xì. Long Tam thôi động thể nội màu đen minh lôi, tráng kiện hồ quang điện toàn lực công kích cái kia to lớn bàn tay, nhưng cũng chỉ là đưa đến không là vấn đề công kích hiệu quả. tuy là làm gãy một ngón tay, nhưng không cách nào cải biến kết quả cuối cùng. Chém. Mắt thấy Long Tam muốn bị to lớn bàn tay bắt lấy, một đạo lộng lấy màu sắc rực rỡ đao mang hóa thành một đạo dây nhỏ, cường thế chém tới. To lớn bàn tay bị đao mang chém qua về sau, trực tiếp theo chỗ cổ tay đứt gãy. Long Tam thừa cơ ra tốc phi hành thông qua hóa thành một đạo lôi điện màu đen tàn ảnh. Trần Phi bên này tới gần to lớn bàn tay lúc, trên bàn tay bất ngờ mở ra một mực to lớn một mắt. Nhãn cầu phía trên trải rộng nhằng nhị khắp nơi màu đen dây nhỏ, cùng dạng này một con mắt đối mặt, để Trần Phi ngửi được trước đó chưa từng có uy hiếp tính mạng. Vỡ tan chém. Chúa tể chi nhãn vốn có thể mở ra, lần này Trần Phi không có sử dụng chúa tể chi lực, mà là thông qua tự thân cùng vũ trụ quy tắc liên hệ điều động không gian chi lực. Phá nát giống mạng nhện vết nứt không gian dùng bàn tay to lớn một mắt làm trung tâm, nhanh chóng hướng về chúng quanh khuyết tán đem trọn bàn tay tan rã. Sử dụng cái này khe hở, Trần Phi thân hình cấp tốc tiến lên trực tiếp rơi vào Long Tam phía sau lưng phía trên. Đây là vật gì? Trần Phi truyền âm hỏi thăm Long Tam. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, có một ít sinh vật bọn họ thì tồn tại ở thượng giới cùng hạ giới khe hở không gian bên trong. Bọn họ tự thành một cái hệ thống thực lực rất cường đại, trước kia còn tốt một chút, gần ngàn năm đến bọn họ hội lấy đủ loại phương thức thử nghiệm muốn xâm nhập thượng giới, đã phát triển thành to lớn một mầm hóa lớn. Trần Phi khiêu mi, như thế nhìn đến những vật này đại khái cũng là thứ không gian sinh vật một loại, năm hạng thế giới cùng 4D vũ trụ ở giữa khe hở, lón xác suất cũng coi là một loại thứ không gian. Vừa hoàn thành một cái cục diện rối rắm, kết quả là muốn đi vào càng lớn cục diện rối rắm. Trong lòng nghĩ như vậy, Long Tam phát ra gầm lên giận dữ, đem tự thân tốc độ thôi động đến cực hạn. Tại phía sau lưng phía trên Trần Phi cũng diệt có nhàn rỗi, đem tự thân cường đại tinh thần lực phóng xuất ra. Lấy tinh thần lực giám sát lấy chúng quanh hết thảy, một khi phát hiện có uy hiếp nhân tố tại, liền sẽ điều động không gian chỉ lực đến tiêu trừ, không dùng hết toàn giải quyết nguy cơ, chỉ cần có thể tranh thủ trong nháy mắt thời gian, lấy Long Tam tốc độ thì đầy đủ thoát khỏi nguy hiểm. Ta xuống tới thời điểm, đầu này phá giới thông đạo vẫn là hoàn chỉnh trạng thái không có nguy hiểm gì, nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Phá giới gương chính là như vậy, không có giới châu thuận tiện. Nắm giữ giới châu luyện hóa giới châu, liền có thể tự do ra vào hạ giới, còn có thể đem giới châu làm thành một loại quy tắc đầy đủ tu di không gian đến sử dụng. Lấy tình huống bây giờ, Long Đế đại nhân trong tay mặt này phá giới gương, đại khái đã tiếp cận phá nát. Mà một khi phá giới gương phá nát, liền không còn cách nào mở ra phá giới thông đạo, các ngươi hạ giới thì sẽ biến an toàn, bởi vì không người có thể đi xuống. Nhưng Long Tam nói ra cái này không có tiếp tục nói hết, Trần Phi lại là biết được cũng không nói đến lời nói là cái gì. Thượng giới cường giả không cách nào phá giới hạ giới, tương đồng hắn lớn xác suất cũng vô pháp phá giới quay về 4D vũ trụ. Cái này từ biệt chính là vĩnh biệt. Trần Phi nội tâm biến phiền não, dạng này mặc dù là có thể bảo vệ tốt Nam Cung Cẩn các nàng, lấy Nam Cung Cẩn các nàng thực lực bây giờ, tại toàn vũ trụ phạm vi bên trong đã không có gì có thể uy hiếp được các nàng, nhưng là lại cũng không thể quay về. Chương 1907, giới châu. Ách ngươi cũng đừng nóng lòng à, phá giới gương có là tự nhiên hình thành, nhưng càng nhiều đều là đế cấp cường giả ngưng luyện. Dù cho Long Đế đại nhân trong tay phá giới gương phá nát, ngươi muốn trở về cũng không khó. Chỉ cần ngươi có thể đem thực lực tăng lên tới cấp bậc kia, ngươi cùng ngươi chỗ tại hạ giới bản thân sẽ có bản nguyên liên hệ, ngưng tụ ra phá giới gương tất là có thể trở về hạ giới. Long Tam nói ra cái này không dám tiếp tục nói nữa, nói nhiều sai nhiều hắn không muốn ảnh hưởng đến Trần Phi tâm tình. Thật vất vả đem đưa đến thượng giới, nếu để cho là mình là đem hắn lừa đến, như vậy rất có thể dẫn đến chính mình nỗ lực chỉ là tại vì người khác trải đường. Trần Phi nội tâm nhanh chóng bình phục, Long Tam chỗ nói không chắc là chính xác, nhưng có một chút hắn có thể khẳng định muốn quay về vũ trụ phương pháp tuyệt đối là tồn tại. Làm vũ trụ chúa tể, như là không thể trở về chính mình vũ trụ, cái kia cái vũ trụ này chúa tể chính là hữu danh vô thực. Muốn đi ra ngoài, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Long Tam nhắc nhở một câu, to lớn màu đen hai cánh dùng lực huy động, thân thể hướng về phía trước vết nứt một chút ánh sáng bay đi. Dơ cao Long Sơn. Long Đế chấn nhiếp để một đám người không còn dám nhiều lời, người mặc kim sắc chiến giáp nam tử cũng nhận thức lại đến một chút. Kiếm Đế đại nhân là Kiếm Đế đại nhân, hắn là hắn. Kiếm Đế đại nhân có thể cùng Long Đế bình khởi bình tọa, mà hắn chỉ có thể nhìn lên. Ngay tại hắn đâm lao phải theo lao không biết nên tiếp tục nói cái gì lúc, tất cả mọi người bắt được cái đồ vật phá nát thanh âm. Là cái kia mặt lo lửng giữa không trung tấm gương. Phá giới gương nát. Phá giải cương mảnh vỡ trên không trung xoay tròn cấp tốc, cái kia vừa mới lấp đầy phá giới thông khe nước một lần nữa tại mọi người trên không xuất hiện. Đây là. Mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm lúc, to lớn hắc ảnh theo phá giới thông khe nước bên trong bay ra. Đó là một cái thân thể phủ đầy hắc sắc điện cung màu đen cự long. Cự long lên không, quanh quẩn trên không trung phát ra đình thai nhức góc tiếng giống. Không trung mấy cái xoay quanh về sau, nó cái kia thân hình khổng lồ hướng về mặt đất bay tới. Tại trong lúc này theo phía sau lưng phía trên nhảy xuống một cái tóc ngắn người trẻ tuổi. Màu đen cự long trên không trung không ngừng thu nhỏ, sau khi hạ xuống biến thành một cái không đến mảnh vải khôi ngô trung niên nam tử, chỉ có thể lấy hắc sắc điện cung đến che giấu. Minh Long một tộc, Hắc Tam, bái kiến Long Đế đại nhân. Hắc Tam quỳ một chân trên đất, đôi cánh tay chữ thập giao nhau để ở trước ngực, biểu hiện trên mặt là xuất phát từ nội tâm cung kính. Lên đến a. Nghe không ngừng buồn vui thanh âm theo Long Đế đại người thần niệm hư ảnh bên trong truyền ra. Đúng. Biết là Long tộc tiến về hạ giới cường giả trở về, tại chỗ nhân tộc, nguyên tộc, ma tộc tất cả mọi người nhìn về phía một bóng người khác. Cái kia cảm giác không thấy cái gì khí tức tóc ngắn tuổi trẻ. Tiểu tử này là cái gì người? Cũng là Long tộc. Không rõ ràng, cảm giác không ra hắn khí tức không đúng, tiểu tử này trên thân không có Long tộc hoặc là yêu tộc huyết mạch, hắn hẳn là nhân tộc, nhưng vì cái gì sẽ cùng Long tộc đi gần như vậy? Mọi người nghị luận ở một mà lúc này Trần Phi đang tại một loại huyền diệu trong cảm giác. Thân thể tạm thời không cách nào di động, trong mắt có ánh sáng màu lam lấp loé, còn có màu xanh lam tiểu bánh răng chuyển động. Vũ trụ chúa tế hệ thống, kiểm tra đến vũ trụ chúa tế đã tiến vào càng cao duy trì không gian, vũ trụ chúa tế hệ thống đem giáng cấp vì chúa tể hệ thống, đồng thời mở ra thu thập hình thức. Tại thu thập hình thức kết thúc trước đó, đem không cách nào sử dụng hệ thống công năng. Tin tức thu thập sau khi kết thúc, hệ thống đem mở ra toàn diện thăng cấp hình thức, hệ thống nội hạch sẽ phát sinh biến hóa, thăng cấp làm có thể vừa phối cao cấp không gian công năng. Nghe lấy trong đầu nhắc nhở, Trần Phi trong lòng bùng lòng một hơi. Tuy nhiên lấy hắn thực lực bây giờ không cần dựa vào chúa tể hệ thống, nhưng hắn mới đến, đối với cái này năm hạng thế giới cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Như là hệ thống có thể sử dụng, không hề nghi ngờ hệ thống chính là hắn đáng giá tín nhiệm nhất đồng bọn, có thể ở một mức độ rất lớn đưa đến phụ trợ hắn hiệu quả. Nguyên bản đã ra chỉ tại Trần Phi trên thân thể rất nhiều quy tắc tuyến, từng cái biến mất thoát ly Trần Phi trường khống. Cẩn thận cảm ứng sẽ phát hiện những quy tắc này tuyến toàn bộ dung nhập mảnh này tân thiên địa bên trong, còn có thể cảm nhận được như có như không liên quan cảm ứng. Trong lòng trầm xuống, một loại to lớn tinh thần lực giống như đại dương đem Trần Phi bao phủ. Lòng có cảm giác Trần Phi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia ngồi tại to lớn vương tọa phía trên màu đen cái bóng. Theo quy tắc tuyến cùng phiến thiên địa này ghép đôi, Trần Phi thực lực cũng một chút xíu trở về. Trước hết khôi phục là hắn cái kia khủng bố tinh thần lực. Thông qua tinh thần lực cảm ứng, có thể phát hiện tại chỗ những thứ này người cơ hồ là bình quân thực lực thần cấp. Chỉ có không đến 3 thành người là thấp hơn thần cấp tiếp cận với thần cấp thực lực. Có một thành người phát tán khí tức để Trần Phi không cách nào nhìn thấu, có thể bởi vậy suy đoán ra đây đều là thần cấp phía trên cường giả. Thượng giới thật đúng là mạnh đáng sợ a. Tại dung hợp quy tắc trước đó, Trần Phi bản thân thực lực hệ thống không cách nào cùng phiến thiên địa này phù hợp, cảm giác phía trên giống như người bình thường. Mà tại dung hợp quy tắc về sau, thuộc về thần cấp cường giả khí tức cũng phát ra, theo khí tức phía trên cảm giác là chỉ so với Long Tam yếu hơn một số. Từ, bởi vì tại 4D vũ trụ, bị giới hạn vũ trụ quy tắc trói buộc, Trần Phi không cách nào toàn diện phóng thích tự thân tinh thần lực. Mà tại tiến vào thượng giới dung hợp quy tắc về sau, hắn cường đại tinh thần lực có thể toàn diện phóng thích. Một đầu năm màu cự long đông dương hiện lên. Cái này âm thanh long hống để tại chỗ tất cả thần cấp cùng thần cấp phía dưới cường giả căn bản là không có cách tiếp nhận. Mà tại Long tộc bên này cũng giống như thế, rất nhiều Long tộc cường giả đều có một loại muốn nằm rạp trên mặt đất xúc động. Từ, lại một tiếng long ngâm vang lên. Cái kia vốn nên tại to lớn vương tọa phía trên màu đen hư ảnh hóa thành to lớn rực long, phát tán uy áp mênh mông dường như không có phần cuối. Hai cái cự long hư ảnh trên không trung gặp gỡ, hai cặp long mắt nhìn lẫn nhau. Cho dù là đối mặt Long đế đại nhân phân thân uy áp, màu sắc rực rỡ cự long vẫn như cũ duy trì chính mình bệ nghệ thiên hạ vương giả tư thái, không cùng tranh phong chậm rãi biến mất tan biến tại vô hình. Trần Phi đối với mình tinh thần lực tiến hành bảo thủ tính ra, chuẩn xác trị số hắn hiện tại cần phải có 3 hơn 8000 chính là tinh thần lực. Nhìn đến màu sắc rực rỡ cự long biến mất, còn lại tam tộc cường giả sắc mặt đều khó coi. Không có cánh, đây cũng là dị chủng long tộc đi. Dị chủng long tộc cũng là long, loại tầng thứ này long hồn cường độ, đột phá tôn giả cảnh giới đó là dễ như trở bàn tay, dùng không bao lâu long tộc lại sẽ xuất hiện một cái cường giả khủng bố. Long đế đại nhân, đã có các ngươi long tộc cường giả trở về, có phải hay không cần phải để hắn nói rõ một chút hạ giới tình huống, chúng ta nhân tộc cùng ma tộc cường giả vì cái gì mệnh bài toàn bộ phá nát? Người mặc áo giáp màu vàng nóng nam tử cau mày truy vấn. Hắc Tam, ngươi đến nói cho hắn biết. Long đế âm thanh vang lên, tầm mắt mọi người toàn bộ tụ tập đến Long Tam trên thân. Đúng, Long đế đại nhân. Long Tam hơi hơi không người, sau đó ra khỏi hàng nhìn về phía tam tộc cường giả bên này nói ra. Hạ giới không gian bởi vì không chịu nổi phá giới gánh vác phá nát, lợi ẩn sát suất chính là do đằng sau hạ giới người gây nên, bọn họ cũng vẫn lạc tại phá giới trong thông đạo. Trước 1908, tân thế giới. Nghe đến Long Tam giải thích, các tộc cường giả phản ứng đều không hoàn toàn giống nhau. Bọn họ bên này là trơ mắt nhìn lấy hai tên nhân tộc cùng một tên ma tộc cường giả tiến vào phá giới trong thông đạo. Bên này phá giới thông khe nước vừa mới lấp đầy, khoảng cách còn có không có vượt qua một phút đồng hồ, sau đó ba người bọn hắn mệnh bài tuần tự phá nát. Như là ba người tại thượng giới, còn có thể dùng mền cường giả đánh giết trong chớp mắt đến giải thích. Nhưng ba người là phá giới tiến về hạ giới thực lực mạnh nhất đẳng cấp chính là thần cấp. Thần cấp tại hạ giới nhiều đều là phượng mao lân giác tồn tại, chỉ cần gặp phải phá giới hạ giới ba vị cường giả tùy tiện một người đều có thể đầy đủ đem nhẹ nhõm đánh giết. Như là ba người là khoảng cách tử vong, mọi người còn có thể làm ra một số hắn suy đoán. Mà ba người cơ hồ là đồng thời tử vong, cái này khiến mọi người nghĩ đến chỉ có thể là tại phá giới tiến về hạ giới trên đường phát sinh cái gì. Chỉ có cá biệt mấy cái thực lực cường đại dẫn đầu người nói chuyện, đối Long Tam lời nói trong lòng còn nghi vấn. Đã biết là Long tộc bên này phá giới đi xuống chỉ có Long Tam một cái, nhưng hắn trở về thời điểm lại là mang về một cái phía dưới giới thần cấp cường giả. Cái này hạ giới người nắm giữ cường đại long hồn, nhưng bản thân lại không có phát ra Long tộc khí tức, càng giống là nhân tộc. Một loại trực giác nói cho bọn hắn biết, cái này người hạ giới coi như bất hòa ba vị cường giả vẫn là có quan hệ, cũng có thể là cùng chúa tế huyết mạch có quan hệ. Rốt cuộc đây mới là bọn họ ảo hạ giới chân thực mục đích. Long đế đại nhân, đây chính là ta biết toàn bộ chân tướng, như là không có cái gì khác sự tình, ta muốn mang lấy cái này tần tộc nhân đi giải phía dưới chúng ta lên giới quy củ. Ừm đi thôi, quy củ muốn để hắn đều rõ ràng. Long Tam nói xong cho Trần Phi nháy mắt, hai người theo đông đảo cường giả đang bao vây rời đi. Tại trong lúc này mọi người không nhìn thấy Long đế cùng Long ba sử dụng cái gì thần niệm truyền âm, nếu là có thì muốn cân nhắc đến Long Tam cùng Long đế có phải là có chuyện gì hay không lén gạt đi mọi người. Có thể dù là như thế, vẫn là có người hoài nghi Long đế cùng Long Tam hành động. Long đế đại nhân, cái kia hạ giới tiểu tử có phải hay không cần phải đo lường một chút? Một thân áo giáp màu vàng nóng kim nô ôm quyền cao giọng nói ra. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn đưa ra nghi vấn hội có rất nhiều người nguyện ý phụ hòa hắn, từ đó thực hiện mục đích. Bản đế còn muốn bế quan tu luyện, phá giới gương đã phá nát, các ngươi đều trở về đi, chúng ta dơ cao Long Sơn không có cái gì chiêu đãi khách lạ kinh nghiệm. Kim Nô lời nói bị Long Đế trực tiếp đánh gãy, sau đó Long Đế căn bản không cho chúng người cơ hội thần niệm phân thân hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Tại chỗ Long tộc cường giả cung tiễn Long Đế về sau, sắc mặt không tốt nhìn về phía nhân tộc, nguyên tộc, ma tộc chúng cường giả. Từng tiếng long hống chi tiếng vang lên, bọn họ dứt khoát trực tiếp hiện lộ chân thân, to lớn hình thể cho người cường đại áp bách lực. cái này bộ chiến trận mặc cho ai đều có thể nhìn ra là Long tộc tại hạ lệnh chủ khách. Chúng ta đi. Ma tộc dẫn đầu một cái cự ma lên tiếng trước nhất. Ma tộc bởi vì cùng Long tộc khu vực rất gần thường xuyên sẽ phát sinh xung đột, song phương quan hệ xem như bốn tộc ở giữa lớn nhất dương cung bạc kiếm. Có ma tộc dẫn đầu, Nguyệt tộc một đám cường giả cũng ào ào rời đi dơ cao Long sơn. Nguyệt tộc nam nữ bên ngoài khuôn cùng nhân tộc tương tự, nhưng một hai cái lô thai là thật dài lắm thai, phía sau lưng còn mọc ra mỏng manh như là cánh ve cánh. Nam nhân tướng mạo anh tuấn, nữ nhân đều là loại kia đủ để hại nước hại dân đại mỹ nhân. Cái này dẫn đến Nguyệt tộc bên trong thực lực thấp tộc nhân thường xuyên sẽ bị các tộc người cướp bóc, lấy nhân tộc chiếm đa số, tiếp là ma tộc. Cho nên Nguyệt tộc cùng mặt khác tam tộc quan hệ cũng không tốt, tất cả mọi người là duy trì lấy mặt ngoài hòa bình, vụ trộm vẫn là lẫn nhau nhằm vào lấy đối phương. Nhân tộc làm khổng lồ nhất quần thể số lượng nhiều nhất, nhưng tương đối so với yêu tộc, Nguyệt tộc, ma tộc, nhân tộc về mặt tu luyện không có được trời ưu ái ưu thế, thực lực tăng lên khó khăn, một bước lên trời. Trần Phi đi theo tại Long Tam sau lưng, hai người nhìn phương hướng là rời đi cái này Long Đế chỗ dơ cao Long Son, nhưng rời đi một khoảng cách phát hiện ma tộc, Nguyệt tộc, nhân tộc cường giả lần lượt rời đi về sau, Long Tam mang theo Trần Phi thay đổi phương hướng, hướng về dơ cao Long đỉnh núi đi đến. Đỉnh núi là Long Đế đại nhân cung điện, trung quanh nơi này có rất nhiều cấm chế, nhớ lấy không muốn tại cái này trên không phi hành, bằng không ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Long Tam vừa đi vừa cùng sau lưng Trần Phi giới thiệu. Trần Phi gật gật đầu đem những thứ này ghi nhớ, không biết là nguyên nhân gì, tại 4D vũ trụ lấy hắn hiện tại tinh thần lực cường đại đầy đủ tinh thần lực bao trùm toàn vũ trụ. Nhưng ở chỗ này lại là phát sinh không giống nhau biến hóa. Rõ ràng tinh thần lực ở chỗ này không lại có lớn nhất đạt hạn mức cao nhất trói buộc, nhưng tinh thần lực chỗ chiếu rọi khoảng cách lại là lọt vào trên diện rộng giảm bớt. Trần Phi suy đoán cái này tất nhiên là cùng thượng giới quy tắc có nhất định nguyên nhân, cường độ tinh thần lực không có gì thay đổi, nhưng giống nhau cường độ tinh thần lực hiện hiệu quả, đi tới thượng giới sau bị quy tắc mới cho hồn nắn. Chỉ là điểm ấy liền để Trần Phi cảm giác được rất không thích ứng. Hắn hiện tại tinh thần lực phạm vi bao trùm cũng là tại 2-3 ngàn cây số trình độ. Vừa mới hắn thử phóng thích một lần tinh thần lực, sau đó liền phát hiện có rất nhiều nơi tinh thần lực căn bản là không có cách thẩm thấu, tựa như là có đồ vật gì ngăn trở, đồng thời còn tiếp thụ lấy từng cái phẫn nộ không hài lòng biết. Hiển nhiên, đây là những cái kia cường giả đối với hắn dạng này không lễ phép dò xét hành động bất mãn. Hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu a. Trần Phi than nhẹ một tiếng, đi theo tại Long Tam sau lưng dọc theo thềm đá một đường hướng lên, đi thẳng tới dơ cao Long Sơn đỉnh chót. Nơi này không có nguy nga đại điện, chỉ có một cái cao lớn cửa động chung quanh có không biết dấu hiệu chữ viết, còn có các loại long hình chạm nổi pho tượng. Long Tam tại cửa động quỳ một chân trên đất, ngựa khí cung kính nói ra: "Long đế đại nhân, ta đem người đưa tới." Trong chốc lát cách, trong động mới truyền ra một thanh âm: "Hắc Tam, để hắn một mình vào đây đi." "Đúng, Long đế đại nhân." Long Tam theo tiếng đứng người lên, đối Trần Phi nháy mắt ra hiệu hắn hướng sơn động bên trong đi đến. Không chần chờ chút nào, Trần Phi cất bước hướng về trong sơn động đi đến. Đã sớm ở trong lòng chuẩn bị tâm lý thật tốt, đi tới nơi này thượng giới về sau thì hội một cách tự nhiên bày đang hảo tâm hình dáng. Tại 4D vũ trụ hắn là vũ trụ chúa tế, ở chỗ này cũng là bất quá là một cái hạ tầng thần cấp tương giả, so với hắn thực lực cường đại có khối người. Cùng rộng lớn thông đạo so sánh, Trần Phi đi trong này lộ ra có chút nhỏ bé. Nhìn lối đi này nội bộ bộ dáng, sợ là đã tồn tại rất dài năm tháng. Theo ở trong thông đạo này tiến một bước xâm nhập, có thể ngửi được một loại kỳ lạ hương khí. Không cách nào nói rõ là hương vị gì, cái này khiến Trần Phi bên trong vô ý thức nhíu mày. Thông đạo một chút xíu hướng về trong lòng núi bộ, càng là xâm nhập chung quanh nhiệt độ cũng càng cao. Lối đi phía trước miệng vị trí dường như có ánh lửa lấp lóe, Trần Phi thần sắc như thường tiếp cận không có làm một số vô dụng sớm phòng bị. Đối phương để Long Tam bọn họ đều kiêng kỵ thành dạng này, thực lực tự nhiên là khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Mà tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Trần Phi lớn nhất là có thể trải nghiệm hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chương 1909, hai loại lựa chọn. Trung quanh có một loại quy tắc lực lượng trói buộc, cái này khiến Trần Phi căn bản không dám sử dụng tinh thần lực. Vừa rồi tại bên ngoài sử dụng tinh thần lực dò xét chúng quanh lúc, lần thứ nhất dò xét tinh thần lực lướt qua núi bộ đầu tựa như là bị người đâm vào một cây gai, loại kia đau đớn để Trần Phi ý thức nếu như hắn không thu hồi tinh thần lực thì hội thụ trọng thương. Cho nên tiến vào lòng núi này, bộ nội bộ sau Trần Phi là không dám sử dụng bất luận cái gì tinh thần lực. Cuối lối đi là một gian to lớn lòng đất nhà đá, một cái toàn thân đỏ chót rực long nằm sấp ở thạch thất chính trung tâm, bên người có một khối màu đỏ thủy tinh tiêu đốt lên tựa hồ vĩnh viễn không bao giờ dập tắt hỏa diễm. Loại kia khí tức khủng bố, cho Trần Phi thứ nhất trực quan cảm thụ tựa như là một người bình thường tại đối mặt thần cấp cường giả. Cái này muốn thực lực gì? Trần Phi hoảng sợ, đối mặt dạng này địch nhân trong lòng của hắn sẽ chỉ có vô tận cảm giác bất lực, liền chính mình sinh mệnh đều không thể trưởng khống lại như thế nào đến bảo hộ chính mình chỗ chú ý người. Nhìn đến, ta vẫn là có một đoạn đường rất dài muốn đi, tất cần phải ở chỗ này có đầy đủ thực lực. Tới. Trong đầu âm thanh vang lên, Trần Phi hít sâu một hơi hướng lên trước mặt hình thể bảng màu đỏ chót rực long đi đến. Trung quanh nhiệt độ phảng phất như là thân thể ở vào nóng rực dung nham bên trong, khoảng cách gần chút sau một mực nằm trên đất màu đỏ rực long nâng lên to lớn đầu to, dùng một đôi long mắt nhìn chằm chằm Trần Phi. Khủng bố áp lực theo bốn phương tám hướng đem Trần Phi vây quanh, thông qua tinh thần lực cảm ứng có thể phát hiện, cái này bên trong không đơn thuần là tinh thần lực áp lực còn có lấy quy tắc chỉ lực trói buộc, có thể xem là loại năng lực này. Ngươi chính là chúa tế huyết mạch người sở hữu. Trần Phi muốn thử nghiệm kháng cự loại kia bị trưởng khống uy nghiêm, nhưng là mấy lần nếm thử không có kết quả, dứt khoát triệt để từ bỏ nó tâm tư. Đúng, không tệ. Từng cái thiêu đốt lên hỏa diễm xiềng xích bất ngờ xuất hiện đem Trần Phi cuốn lấy, sau đó hắn thân thể bị cái này những thứ này điểm rơi trói buộc lên tới không trung. Trần Phi mày nhăn lại, ngọn lửa này xem ra rất phổ thông nhưng là có thể áp chế gắt gao trong cơ thể hắn chúa tể chỉ lực. Nhưng cân nhắc đến trước đó Long Tam Châu nói, Trần Phi không có gấp phản kháng mặc cho loại kia cường đại ý thức dò xét chính mình thân thể. Theo loại sau quy tắc lực lượng bắt đầu lôi kéo hắn thân thể, loại kia cảm giác giống là muốn theo trong thân thể của hắn rút ra ra cái gì đồ vật. Trần Phi có thể ý thức được loại này uy hiếp nhưng thân thể không cách nào làm ra bất kỳ kháng cự nào, lại một cái trực giác đang minh xác nói cho hắn biết, phản kháng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Loại kia rút ra thống khổ kết thúc, theo sau thân thể chậm rãi rơi trên mặt đất. Nhìn lấy những cái nên kia hư không tiêu thất hỏa diễm xiên xích, Trần Phi lòng còn sợ hãi. Rõ ràng chính mình có được chúa tể huyết mạch, có thể đem người khác biến thành người bình thường loại năng lực kia, nhưng bây giờ loại hiệu quả này lại là muốn ngược lại, trước mắt long tộc cường giả có thể tùy tiện nắm hắn thực lực. Từ trong ý thức một tiếng truyền ra một tiếng long ngâm, cường đại tinh thần lực cùng loại kia chí cao vô thượng uy áp, tại đè ép Trần Phi muốn để hắn khuất phục. Từ màu sắc rực rỡ cự long sau lưng Trần Phi hiện lên, long hồn tự động ngưng tụ ra muốn giúp Trần Phi chống cự loại này uy áp mạnh mẽ. Tinh thần lực tại thời khắc này bị thôi động đao cực hạn. Tuy nhiên màu sắc rực rỡ long hồ chỗ phóng xuất ra uy áp cũng 10 phần to lớn nhưng là không cách nào cùng màu đỏ rực long tản mát ra uy áp so sánh. Mắt thấy Trần Phi long hồn tại khủng bố uy áp có muốn từng khúc vỡ nát nguy hiểm, loại kia khủng bố long uy đột nhiên biến mất. Từ long hồn phát ra một tiếng ào thét sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Trần Phi thở phào một hơi, không rõ ràng trước mắt cái này long đế đến cùng muốn đối với hắn làm cái gì. Rất tốt. Hồi lâu sau trong đầu mới truyền ra loại kia vô bi mừng thanh âm. Bản đế các loại ngàn năm đợi đến ngươi, tuy nhiên không phải lớn nhất lý tưởng lựa chọn, nhưng đầy đủ. Chúa tế huyết mạch năng lực không chỉ là bao hàm các loại năng lực, cũng có được cực mạnh tính dẻo cùng bắt chước tính. Cầm giữ có chúa tế huyết mạch ngươi có thể là nhân tộc, có thể là nguyên tộc, có thể là ma tộc, cũng có thể là long tộc. Chỉ có dạng này ngươi mới có thể dung hợp trưởng khống những năng lực kia. Trong cơ thể ngươi có hoàn chỉnh cường đại long hồn, thông qua chúa tể huyết mạch mô phỏng ngươi liền có thể biến thành chân chính long tộc. Trần Phi không rõ ràng long đế lời này cụ thể muốn biểu đạt là cái gì, chỉ có thể đàng hoàng tiếp tục lắng nghe, muốn đến nó tiếp đi xuống liền sẽ cho ra đáp án. Màu lửa đỏ rực long thân thể khổng lồ di động, lộ ra bị thân thể nó chỗ chống đỡ to lớn màu đỏ trong suốt tinh thể. Trước đó bị màu đỏ rực long ngăn cản cái gì cũng nhìn không ra, lúc này lại nhìn khối kia to lớn màu đỏ thủy tinh, Trần Phi mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Trực tiếp tại màu lửa đỏ thủy tinh bên trong, có một cái xích quả nữ tử, thân thể bị hỏa hồng tóc dài nửa che. Trước đó, Trần Phi vẫn cảm thấy men dáng người hình dạng cũng là vũ trụ số 1. Nhưng trước mắt cái này tại thủy tinh bên trong hai mắt nhắm nghiền nữ tử, dù cho Trần Phi không nguyện ý thừa nhận cũng cần thiết muốn thừa nhận, hắn so men muốn tránh thức cưỡng hiếp một phần. Dáng người cùng hình dạng cùng men là đồng dạng hoàn mỹ vô hiệu, tuy là không có mở hai mắt ra, nhưng loại kia cảm giác là không cần lại đi minh ngộ. Người bây giờ chỗ chứng kiến chỉ là bản đế phân thân, bản đế bản thể chính là tại hỏa nguyên này tinh bên trong. Bản đế hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một bị ta giết chết ta để cho người khác chiếm lấy thân thể ngươi được đến chúa tế huyết mạch, hai trợ giúp ta thoát khốn, để ta chủ ý biết thức tỉnh. Nghe lấy long đế đưa cho ra hai chọn một, Trần Phi bất đắc dĩ cười khổ. Cả đời vừa chết, dạng này lựa chọn không có cái gì chủ động quyền lựa chọn, hắn có ra có thất tuyệt đối không có khả năng làm hắn lựa chọn. Vô luận như thế nào là đều muốn liều một đường sinh cơ, tranh thủ một đường sinh cơ. Ta chọn cái thứ hai. Một mực chưa từng nói một câu Trần Phi, bất đắc dĩ mở miệng làm ra lựa chọn. Ta có thể làm những gì, hoặc là nói ta phải làm thứ gì? Dực Long to lớn đầu lâu vung lên, đưa đến Trần Phi trước mặt. Ngay tại lúc đó Trần Phi mới nhận thức muộn ý thức được Long Đế, Long tộc tối cường giả lại là một cái thư long. Đem tay đặt ở ta trên trán, thả ra ngươi tâm thần. Dựa theo yêu cầu, Trần Phi tiến lên thân hình biến lớn sau đem một bàn tay đặt ở Dực Long to lớn đầu lâu phía trên. Màu đỏ Dực Long trên trán xuất hiện màu lửa đỏ ấn ký, ngay sau đó là lòng bàn tay loại kia như là bị bàn ủi nướng nhói nhói cảm giác. Trong lỗ mũi bị loại kia kỳ dị vị đạo tràn đầy. Nó cũng là giống là một loại tín hiệu, tại từng lần một truyền lại Trần Phi không biết nhân cầu. Thân thể đột nhiên biến đến một mảnh hỏa nhiệt, tựa như là bị cái gì cho dẫn đốt một dạng. Ngươi đối với ta làm cái gì? Đại não một trận trời đất quay cuồng choáng váng, lại hỏi thăm về sau Trần Phi trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất. Nóng rực hỏa diễm nhanh chóng dấy lên, tùy tiện đem hắn chiến đấu phục đốt cháy không còn một mảnh. Làm Trần Phi ở đây đứng người lên lúc, hắn trong cặp mắt không có bất kỳ cái gì thần thái, đi đường động tác tựa như là bản thân khu động để tuyên tượng gỗ, hướng về kia to lớn màu lửa đỏ tinh thể từng bước một đi đến. Chương 1910, trí nhớ thiếu thốn. Trần Phi mơ mơ màng màng ở giữa phảng phất là làm một giấc mộng, một cái hương diễm mộng đẹp. Đợi đến khôi phục ý thức thanh tỉnh lúc, phát hiện mình chính trần truồng nằm tại to lớn màu đỏ tinh thể nội bộ. Phát sinh cái gì? Trung quanh tràn ngập một cỗ kiểu diễm mùi thơm, cái này khiến Trần Phi khẽ nhíu mày. Vịn cái chán cố gắng nghĩ lại, nhưng là luôn cảm giác trí nhớ tựa như là thiếu thốn một khối. Chú ý mình xấu hổ có thể hết lần này tới lần khác hệ thống bởi vì tại thăng cấp mà không cách nào sử dụng không gian trữ vật, sau đó chỉ có thể ngưng tụ một tầng hàn băng cùng băng vụ đến tiến hành che chắn. Theo màu đỏ tinh thể phía trên cái kia một người cao cửa động đi ra. Nhìn lấy cái này cửa động Trần Phi thậm chí tại hoài nghi cái này cửa động là hắn làm ra đến. Theo to lớn màu đỏ thủy tinh bên trong đi ra, chính là phát hiện nguyên bản bảng màu đỏ chót rực long, lúc này hình thể đã thu nhỏ gấp mấy trăm lần, đàng hoàng ghé vào một cái to lớn thủy tinh vương tọa bên cạnh. Mà tại thủy tinh vương tọa phía trên, đang ngồi lấy một tên tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử. Một đầu hỏa hồng tóc dài, tinh xảo ngũ quan phía trên có thể nhìn đến cao ngạo băng lãnh cùng nhiệt tình vũ mị liệt hỏa hai loại hoàn toàn ngược lại cảm giác. Thấp ngực màu đen váy dài xẻ tà cao mãi cho đến bắt đùi, hai chân trùng điệp vừa tốt có thể nhìn đến đầu kia da thịt trắng non chân dài toàn cảnh. Bốn mắt nhìn nhau trong ngay mắt, Trần Phi chỉ cảm thấy có một cỗ không hiểu khô nóng tâm, bẩn cũng không an phận sao động. Hừ, hư lạnh một tiếng khiến người ta có một loại ngũ lôi vành đỉnh cảm giác, từ đó để Trần Phi ý thức thoáng cái thanh tỉnh rất nhiều. Nhìn thấy bản đế, vì sao không quỳ? Nữ tử thanh âm trong trẻo lạnh lùng trong sơn động tiếng vọng bên tai không dứt. Trần Phi khẽ nhíu mày sau đó quỳ một chân trên đất, học lấy trước đó Long Tam bộ dáng đem hai tay ở trước ngực chữ thập giao nhau. Bái kiến Long Đế đại nhân. Lên đến a. Tiên quan tới ngươi huyết mạch, Long Tam cũng đã nói cho ngươi, hiện tại bản đế hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện ý thành vì chúng ta Long tộc một phần tử? Trần Phi tránh đi Long đế đại nhân tầm mắt, túi đầu giọng thành khẩn hồi đáp, ta nguyện ý. Tốt, ngươi tức là từ hạ giới mà đến, thượng giới chưa nhiều tình huống tất nhiên là không rõ ràng, trong khoảng thời gian này ngươi trước đi theo Long Tam bên người, qua một thời gian ngắn bản đế tự nhiên sẽ tìm ngươi, ngươi có thể rời đi. Đúng. Trần Phi đứng người lên, vô ý thức nhìn về phía vương tọa phía trên cái kia đạo bóng người xinh đẹp, biết rõ dạng này cùng Long đế đối mặt rất vô lý, nhưng chính là có một loại ma lực ở trong lòng cổ động hắn đi xem. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn lấy Long đế tấm kia dung nhan tuyệt mỹ, phản phất là ở trên mặt nhìn đến Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu, mặt các nàng tám người đặc thủ. Vô lý. Vương tọa phía trên Long đế không vui như mày, sau đó đối với Trần Phi nâng lên một cái trắng non bàn tay. Ngón tay ngọc nhỏ dài cong lại ngón tay bắn ra, Trần Phi cả người bay rất ra ngoài đụng vào sơn động trên vách đá, lồng ngực bên trong khí huyết quần quần khỏe miệng có dòng máu vàng chảy ra. Trần Phi từ dưới đất đứng lên thân thể, vệt đi khỏe miệng phát hiện có dòng máu vàng sau mày nhăn lại. Bất tử đặc tính tại đi tới thượng giới về sau, tựa hồ cũng nhận rõ ràng hạn chế, đương nhiên cái này không bài trừ là Long đế thực lực quá mạnh nguyên nhân. Không tiếp tục nhìn về phía Long đế phương hướng, Trần Phi từng bước một hướng về động đi ra ngoài. Mà tại Trần Phi rời đi về sau, Long đế tâm kia tinh xảo khuôn mặt mày nhăn lại, bàn tay ấn ở ngực vị trí. Theo sơn động sau khi ra ngoài, Trần Phi mới phát hiện đã là đêm khuya, đỉnh đầu là bầu trời đầy sao. Long Tam dựa vào một pho tượng đá ở nơi đó vụ vụ ngủ gật. Ta đi vào thời gian dài như vậy, vừa mới đến cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì đều không nhớ nổi, luôn cảm giác là trí nhớ thiếu thốn một khối lớn. Trần Phi đi đến Long Tam bên người, đá hắn chân một chân. Ách, Long đế đại nhân. Long Ba không quan tâm đối với Trần Phi liền muốn hành lễ, chú ý tới là Trần Phi sau mi đầu chăm chú nhăn lại. Tiểu tử, ngươi làm sao đi vào lâu như vậy? Theo buổi sáng mãi cho đến buổi tối, Long đế đại nhân cùng ngươi nói cái gì? Ai? Quần áo ngươi đâu? Đối mặt Liên Châu nô giống như liên tục đặt câu hỏi, Trần Phi tâm tình có chút bực bội, ngựa khí biến không kiên nhẫn. Ta cũng không biết phát sinh cái gì. Long Tam từ dưới đất đứng lên thân thể, khinh miệt ha ha cười nói. Đó còn cần phải nói, ngươi khẳng định nói là không nên nói bị Long đế đại nhân cho trừng phạt. Ngươi không biết cũng không cần nói, thông vừa tới thượng giới ngươi rất nhiều quy củ còn không biết, về sau thêm chút tâm đi. Long Tam đi đến Trần Phi bên người muốn thân thủ đập vỗ Trần Phi bả vai, vươn tay ra một nửa sau hắn mày nhăn lại đến, xách cái mũi dùng lực hít sâu. Làm sao? Làm sao có loại thư long phát sanh vị đạo? Ai? Lại không, là ta xuất hiện ảo giác. Nói một mình nói xong, Long Tam đại thủ khoác lên Trần Phi trên bờ vai. Long đế đại nhân là làm sao phân phó? Trần Phi đem trong đại não hỗn loạn suy nghĩ bình phục, nhíu mày hồi đáp. Long đế để cho ta trong khoảng thời gian này trước đi theo bên cạnh ngươi. Long Tam điểm đầu. Cái kia đi thôi, ngươi yên tâm, Tam gia sẽ không giống ngươi nhỏ mọn như vậy lãnh đạm ta, ngươi đi tới thượng giới, Tam gia để ngươi xem một chút cái gì gọi là đại khách chỉ đạo. Đi một chút, vài ngày chưa có về nhà, nhà ta những cái kia bà nương nhóm khẳng định đều đang đợi ta trở về. Rời đi giờ cao Long Sơn, Long Tam hóa thành Hắc Long hình thái, trở đi Trần Phi ở trong màn đêm cùng đêm tối hòa làm một thể bay thật nhanh. Đứng tại Hắc Tam phía sau lưng phía trên, Trần Phi ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời đầy sao. Khác biệt bầu trời, khác biệt đầy sao. Bay nửa canh giờ thời gian, Long Tam ở một tòa không cao nhưng chiếm diện tích cực lớn đỉnh núi dừng lại. Thư Tam gia ta trở về. Cuồng ngạo thanh âm trong đêm tối quanh quẩn. Đợi đến Long Tam một lần nữa biến trở về hình người cùng Trần Phi cùng nhau rơi vào sơn động phụ cận, theo trong sơn động nối đuôi nhau mà ra 10 cái dáng người cao thấp không đồng nhất, chủng tộc cũng khác biệt nữ tử. Trần Phi quét mắt một vòng, tại 15 cái nữ tử bên trong có 5 cái dáng người hình dạng xem như tài năng xuất chúng, vượt qua Vương Viên Viên nhưng còn chưa kịp Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình. Còn lại 10 người tương đối mà nói chỉ có thể nói là ngũ quan đoan chính. Tam gia, người rốt cục trở về. Tam gia, Tam gia. Bị oanh oanh yên yên một đám nữ nhân quay chung quanh, Long Tam phát ra đắc ý tiếng cười, đại thủ trên dưới có du tẩu hoàn toàn không kiêng kỵ một bên Trần Phi. Ai? Trần lão đệ, ngươi có muốn hay không tuyển hai cái làm cho các nàng chiêu đãi ngươi? Tiểu thất không tệ, là mị ma tộc. Tiểu cửu là nguyệt tộc, nhân tộc thích nhất nguyệt tộc. Nghe đến Long Tam châu nói, cái kia được gọi là tiểu thất cùng tiểu cửu hai tên nữ tử hai con ngươi tỏa ánh sáng trên dưới dò xét Trần Phi. Trần Phi nhíu mày. Tuy nhiên cái kia nhìn Long Tam cùng hai tên nữ tử đều rất không thèm để ý, thậm chí nói là tập mãi thành thói quen bộ dáng, nhưng Trần Phi đồng thời không đồng ý dạng này hành động. Đương nhiên Long Tam làm như vậy cũng là nói rõ, những nữ nhân này theo góc độ quan sát của hắn chỉ là dùng đến tiêu khiển mà cũng không phải là nhà mình người. Tính toán, ta không cần. Bị Trần Phi một miệng từ chối, tiểu thất cùng tiểu cửu mặt phía trên đều có thần sắc thất vọng. Long Tam không lắm để ý cười ha ha nói, không sao, liền theo ngươi thói quen đến, Tam gia hiện tại phải thật tốt khoái hoạt một chút, có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói. Tiểu thất, tiểu cửu, các ngươi mang Trần Phi huynh đệ đi nghỉ ngơi. Chương 1911, quỷ dị hỏa diễm. Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy Long Tam hành động rất bình thường. Hắn bản tính cũng là thú tộc là yêu thú, lần hắn tại thời gian trong cái khe không biết bị nhốt bao nhiêu năm, trở về nhìn đến chính mình nữ nhân sẽ có phản ứng như vậy cái này rất bình thường. Long Tam nói xong mang theo chính mình các nữ nhân không kịp chờ đợi hướng về trong động đi đến, chỉ để lại phụ trách dẫn đường tiểu thất cùng tiểu cửu. Làm phiền các ngươi, Trần Phi ôm quyền nhìn lấy hai nữ nói ra. Ngươi xem ra không giống như là Long tộc, càng giống là nhân tộc, chúng ta mị ma một tộc cũng là rất thụ người tộc truy phục nha. Tiểu thất vặn vẹo vòng eo đi đến Trần Phi bên người thổ khí như lan, mị nhãn như tơ mị thái có thể mê hoặc giống được định lực. Nhưng những thứ này đối Trần Phi tới nói lại là không có nổi chút tác dụng nào. Tiểu thất trong lòng hiếu kỳ rỗi ra một bàn tay liền muốn đi mò Trần Phi gương mặt, bàn tay vừa muốn chạm tới Trần Phi gương mặt, tại Trần Phi trên trán thì xuất hiện một cái kỳ lạ màu lửa đỏ ân ký, giống thiêu đốt hỏa diễm. A! Tiểu thất một tiếng kinh hô, chỉ là tiếp cận hỏa diễm còn không có dính vào liền để nàng móng tay biến cháy hắc nhất mảnh. Hả? Trần Phi trong lòng run lên. đây không phải hắn hỏa diễm năng lượng. Không có sao chứ? Trần Phi liền vội vươn tay dự định đi thăm dò nhìn tiểu thất tình huống, vươn tay ra một nửa liền phát hiện bàn tay giấy lên màu vỏ quýt hỏa diễm. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Trần Phi vội vàng hướng sau nhảy ra, tránh cho đối tiểu thất tạo thành lần thứ hai thương tổn. Chú ý tới tiểu thất cháy đen ngón tay ngay tại hướng phía dưới lan tràn, Trần Phi thấp a một tiếng nhắc nhở. Nhanh đem ngón tay cắt đứt. Nhanh. Tiểu thất nghe nói cũng ý thức được ngọn lửa này khủng bố, cắn răng đem hai ngón tay chém đứt, trong miệng phát ra thống khổ kêu rên. Mục chỉ lực. Tâm niệm nhất động xanh biết tràn ngập nồng đậm sinh cơ một nguyên tố năng lượng, đem tiểu thất bàn tay bao khỏa nhanh chóng sửa chữa phục hồi tiểu thất thương thế. Lấy tiếp cận thần cấp một nguyên tố năng lượng, tại 4D vũ trụ Trần Phi có thể làm được dễ dàng sửa chữa phục hồi hết thảy thương thế. Nhưng ở cái này năm hạng trong không gian, bởi vì năng lượng thể đẳng cấp theo tiếp cận đỉnh cấp một chút xuống làm phổ thông trình độ nguyên nhân, năng lượng cường độ muốn trên diện rộng giảm xuống. Điểm ấy theo hắn tại Long Đế Châu đó sau khi bị thương, hiện tại thân thể mới khôi phục liền có thể nhìn ra. Thả tại hạ giới, loại thương thế này liền một giây đồng hồ đều dùng không liền có thể hoàn thành sửa chữa phục hồi. Hả? Nhưng sau đó Trần Phi liền phát hiện dị thường, hắn một nguyên tố chi lực tại thượng giới khôi phục hiệu quả có rất lớn trình độ tăng cường, loại kia phát ra sinh cơ thậm chí muốn vượt qua thần thể bản thân hiệu quả. Cái này là nguyên nhân gì? Trần Phi không có tiếp tục truy đến cùng cái này bên trong nguyên nhân, về sau những chuyện này theo hắn tại thượng giới đợi càng lâu tự nhiên tất cả đều hội rõ ràng. Nhưng vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, đều khiến Trần Phi có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, chóp mũi lại tựa hồ có một loại không cách nào nói rõ mùi thơm quen quần. Trong đầu không tự giác hiện ra Long Đế tấm kia tuyệt mỹ mặt. Đây là Long Đế nguyên nhân. Nàng đối thân thể ta làm cái gì? Trong đầu mang theo những thứ này nghỉ hoặc Trần Phi nhìn về phía tiểu thất ngón tay, có một chỉ lực khôi phục hiệu quả, nàng ngón tay bắt đầu có mầm thịt đang ngọ nghậy nhìn bộ dáng tại một chút xíu tái tạo ngón tay. Nhìn thấy một màn này Trần Phi mới yên lòng, hai nàng này vốn là phụ mệnh phụng dưỡng hắn, mình có thể không tiếp thụ các nàng, nhưng tuyệt đối không thể thương tổn các nàng. Người cảm giác thế nào? Trần Phi thanh âm lo lắng hỏi. Tiểu thất khẽ gật đầu, biểu lộ cảm kích hồi đáp. Không có việc gì, thương thế ngay tại sửa chữa phục hồi. Bên cạnh tiểu cựu lộ ra chân tay luống cuống kinh khủng nhìn lấy Trần Phi, vừa mới hết thể nàng nhìn rõ ràng. Nguyệt tộc người cảm ứng năng lực trời sinh thì mạnh hơn so với nó chủng tộc, vừa mới nhìn đến Trần Phi cái chán hỏa diễm ân ký thiêu đốt trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được vô cùng khí tức cường đại, loại kia cường đại để cho nàng e ngại. Trần Phi chậm rãi tiếp cận tiểu thất, thử thăm dò rũi ra một bàn tay. Tại bàn tay lân cận sau bàn tay hắn bất ngờ giấy lên màu vỏ quýt hỏa diễm. Nhìn thấy một màn này, tiểu thất hoảng sợ co lại rụt cổ, Trần Phi cấp tốc nhảy ra. Sau đó hắn thử thăm dò đi hướng tiểu cựu biết Trần Phi muốn làm gì tuy nhiên sợ hãi nhưng không có né tránh, mà tại Trần Phi lân cận về sau, cái kia quỷ dị một màn xuất hiện lần nữa. Tựa như là không thể đụng vào các nàng, chỉ cần đụng vào thân thể liền sẽ bốc cháy lên loại này không hiểu hỏa diễm. Trong lòng xác định đại khái tình huống sau Trần Phi sau nhìn về phía tiểu thất cùng tiểu cựu nói ra: "Mang ta đi có thể nghỉ ngơi địa phương a, chúng ta bảo trì khoảng cách nhất định." Trần Phi một hệ liệt phản ứng đã nói rõ hắn cũng không biết mình trên thân phát sinh cái gì, cho nên tiểu thất cũng không có trách cứ hắn ý tứ. Ba người ở trong đường hầm một chút xíu xâm nhập, không bao lâu có thể nghe đến Long Tam đắc ý thanh âm, cùng với từng trận tiểu diễm nỉ non âm thanh. Ở phía trước chỗ đường rẽ, tiểu thất tất cùng tiểu cựu mang theo Trần Phi chuyển hướng khác một cái thông đạo, không bao lâu liền tiến vào một gian thạch thất bên trong. Trong động hết thảy rất đơn giản, có một lớn một nhỏ hai cái giường đá. Trong góc có một ít hòm gỗ lớn, xanh xanh đỏ đỏ tán lạc nữ tử phục sức. "Ngài ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi." Tiểu thất chỉ vào cái kia mở có thể đầy đủ dung nạp 4-5 người tảng đá lớn giường nói ra. Trần Phi lắc đầu chỉ vào trong góc tiểu thạch giường. "Ta ngủ chung này, các ngươi hai cái ngủ tảng đá lớn giường." Lúc nói chuyện Trần Phi chạy tới bên giường bằng đá ngồi xuống. Hai nữ thấy thế liếc nhau, đối Trần Phi hành lễ sau đó đi đến giường đá ngồi xuống. Tiểu thất cái kia chặt đứt hai ngón tay trong lúc này đã sinh trưởng 1/3, ân cứ như vậy trị liệu tốc độ trước hừng đông có thể đem hai ngón tay trị liệu tốt. Trần. Tiểu thất muốn nói lại thôi. Tuy nhiên Trần Phi thương tổn nàng, nhưng theo hắn về sau kịp thời phản ứng không khó coi ra đây là một cái thiện lương người. Gọi ta Trần Phi liền có thể. Trần Phi, ngươi cần ăn đồ ăn sao? Bị tiểu thất tiểu nói này Trần Phi cũng cảm thấy trong bụng là giống tuyết, tựa như là kinh lịch kịch liệt chiến đấu. Hắn suy đoán có thể là hắn hòa tan cái kia cái to lớn thủy tinh lúc tiêu hao lớn lượng thể lực. Bây giờ trở về nghĩ, Long Đế đợi tại cái kia to lớn màu đỏ bên trong thủy tinh cử động này rất khác thường, cũng không thể là có người đem nàng phong ấn tại chỗ đó. Nếu là như vậy nàng không có khả năng thao túng phân thân đi trưởng khống ngoại giới. Đi trừ cái này khả năng, đó chính là Long Đế chính mình đem chính mình phong tại cái kia to lớn thủy tinh bên trong, cụ thể là bởi vì nguyên nhân gì liền không thể nào biết được, rất có thể đây chỉ là một loại tu luyện phương pháp. Có lời nói vậy liền làm phiền ngươi. Trần Phi chút lễ phép gật đầu. "Tốt, ngươi chờ một lát." Tiểu thất thấy thế nở nụ cười xinh đẹp đi ra nhà đá, rời đi không bao lâu sau nàng liền dùng một cái tảng đá lớn bàn đầu một khối lón thịt nướng, xem ra giống như là một loại nào đó dã thú chân sau. Tại đến gần Trần Phi về sau, tiểu thất đem bàn đá để dưới đất không dám vào một bước tiếp cận. Nàng cũng vô pháp xác nhận nam nhân này trên thân phát sinh cái gì, nhưng thì tình huống bây giờ đến xem, không muốn tiếp cận hắn là sáng suốt lựa chọn. Trần Phi cầm lên trước mặt thịt nướng cắn một cái, lớn nhất trực quan cảm thụ là chất thịt ngon. Sau đó hội đáng tiếc không có đồ gia vị, thêm chút một số đồ gia vị loại kia vị đạo bắt đầu ăn hội quen thuộc hơn. Chương 1912, mới mở đầu. Loại này không biết tên dã thú không phải cái gì phổ thông dã thú, cắn một cái phía dưới Trần Phi có thể rõ ràng cảm nhận được chất thịt bên trong ẩn chứa năng lượng. Chú ý tới tiểu thất cùng tiểu cựu thì như thế hiếu kỳ nhìn lấy chính mình, Trần Phi cười nhạt một tiếng hỏi: "Các ngươi muốn ăn sao?" Hai nữ cùng nhau lắc đầu, sau đó tiểu thất lại đứng người lên ra ngoài, một lát sau đầu tới một cái tảng đá lớn bát. "Rượu, Tam gia thích nhất uống, cũng không biết ngươi có thể uống hay không thói quen." Tiểu thất đem thả tại khoảng cách Trần Phi cách đó không xa sau đó lại trở lại trên giường đá, co do một cặp chân dài, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Trần Phi. luôn luôn bị hai nữ nhìn chằm chằm có chút không quen, hơi chút suy nghĩ muốn đến khả năng các nàng bình thường địa vị liền là như vậy, Trần Phi thử thăm dò nói ra: "Các ngươi hai cái nghỉ ngơi trước đi, ta cái dạng này cũng không có cách nào đụng các ngươi, dứt khoát các ngươi thì sớm đi nghỉ ngơi." Tiểu Thất cùng Tiểu Cửu liếc nhau, Tiểu Cửu tuổi tác nhìn bộ dáng cũng không lớn, nhìn thấy Tiểu Thất gật đầu, nàng đem chân nhỏ chuyển đến trên giường nghiêng người nằm xuống. Đưa lưng về phía Trần Phi một lát sau lại xoay người, chừng lấy một đôi linh động to ánh mắt hiếu kỳ dò xét Trần Phi. "Ta không mệt, ngươi tam gia khách nhân, chúng ta không có chính mình ngủ trước để khách nhân sau ngủ đạo lý." Tiểu Thất nói ra Trần Phi trong lòng suy đoán. Trần Phi nghe xong khẽ nhíu mày. "Long Tam hắn một mực đối đãi các ngươi." Hai nữ từ chối cho ý kiến cùng nhau gật đầu. Dường như nhìn ra Trần Phi suy nghĩ trong lòng, Tiểu Thất buồn bã cười một tiếng theo rồi nói ra: "Thực tam gia đối với chúng ta đã rất tốt, cũng là bình thường thô bạo một số, bất quá lại là làm cho chúng ta ăn no cũng không đánh chúng ta, còn có thể bảo hộ chúng ta. Đang bị hắn mang trở về trước đó, chúng ta qua đều là tối tăm không mặt trời thời gian, những người kia thậm chí đều không coi ta là nô lệ nhìn, sẽ dùng ngươi không tưởng tượng nổi cái kia thủ đoạn đến ngược đãi ta." Lúc nói chuyện Tiểu Thất cởi xuống lụa mỏng, có thể thấy được nàng trên thân trên lưng tất cả đều là từng đạo vết sẹo. Những thứ này vết sẹo đều là dùng đặc thù dược thủy lưu lại, căn bản là không có cách khôi phục. Tiểu Cửu cũng ngồi xuống, nghĩ đến thương tâm chuyện cũ ủy khuất ba ba nói ra: "Ta là bị đồng tộc người cướp mang ra, bị xem như nô lệ một dạng bán qua bán lại, sau cùng cũng là bị Tam gia cấp cứu phía dưới. Tam gia cho chúng ta rất tốt sinh hoạt, cho nên hắn nói cái gì ra lệnh cho chúng ta đều sẽ phục tùng." Trần Phi như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nhìn như vậy hắn quả thật có chút vào trước là chủ dùng ý nghĩ của mình đi phân xét Long Tam, làm như vậy rất lỗ mãng, ít nhất phải biết rõ tình huống thật mới làm đánh giá. Khả năng các ngươi Tam gia bản thân cũng không quen biểu đạt, mà lại hắn là thú tộc, tự nhiên không có khả năng giống nhân tộc, ma tộc, nguyệt tộc nghĩ nhiều như vậy, có chút bản tính đồ vật vẫn là thú tính. Hắn tại hạ giới cùng ta giới thiệu các ngươi thời điểm, rất là đắc ý, bởi vậy đến xem hắn cũng là rất quan tâm các ngươi. Tiểu Thất cảm kích hành lễ, giọng thành khẩn: "Cảm ơn ngươi có thể nói cho chúng ta biết những thứ này, chỉ là đáng tiếc trên người ngươi có cái kia quỷ dị hỏa diễm, muốn không chúng ta Tiểu Cửu liền có thể." Trần Phi đưa tay cười khổ đánh gãy: "Liêu Thất cảm kích hành lễ, giọng thành khẩn: Cảm ơn ngươi có thể nói cho chúng ta biết những thứ này, chỉ là đáng tiếc trên người ngươi có cái kia quỷ dị hỏa diễm, muốn không chúng ta Tiểu Cửu liền có thể." Trần Phi đưa tay cười khổ đánh gãy: "Không muốn nói những thứ này, ta ăn hết, các ngươi hiện tại có thể nghỉ ngơi." Trần Phi nói xong trực tiếp nhấc tại trên giường đá ngựa đầu nhìn lấy nhà đá đỉnh chót. Trong lòng có cảm ứng Trần Phi nghiêng đầu, sau đó liền phát hiện Tiểu Thất cùng Tiểu Cửu đang lườm to ánh mắt theo dõi hắn. "Ách ngủ đi, các ngươi dạng này có thể sẽ ảnh hưởng đến ta nghỉ ngơi." Tại Trần Phi nói như vậy về sau, hai nữ mới lần lượt thu mở mắt lại hai mắt nhắm lại, không bao lâu thì truyền ra hai nữ đều tiếng hít thở. Trần Phi nằm tại trên giường đá lại là làm sao đều ngủ không được, đây là hắn đến thượng giới ngày đầu tiên. Bởi vì hệ thống thăng cấp nguyên nhân, hắn hiện tại cũng vô pháp tiến vào vũ trụ quản lý khí giao diện. Làm bị vũ trụ ý chí tán thành vũ trụ chỗ tế, chức năng này trên lý luận là hắn có thể xem xét hạ giới biên pháp đủ nhất. Dựa theo Trần Phi lý giải, tại 4G vũ trụ chúa tể hệ thống là vũ trụ ý chí diễn sinh mạnh nhất hệ thống. Cái này có thể hiểu thành là quan phương xuất bản chính phẩm. Nhưng tại tiến vào năm hạng thế giới về sau, hệ thống có thể vận dụng đơn giản là hai loại hình thức. Một cái là bị quan phương chính bản trao quyền tiểu đại ý, cầm giữ có trình độ nhất định quyền hạn. Một cái khác là không bị quan phương chỗ tán thành hực, ở một mức độ nào đó có so sánh lớn quyền hạn, đương nhiên mạo hiểm cũng là rõ ràng. Năm hạng thế giới hung hiểm muốn viễn siêu ra Trần Phi mong đợi, cường giả như cỏ. Thần cấp cường giả không nói là khắp nơi, cũng là một cái khá là khổng lồ quần thể. Tại thần cấp phía dưới có đẳng cấp phân chia, tại thần cấp phía trên đẳng cấp phân chia cũng còn có rất nhiều. Muốn làm đến có thể tại năm hạng thế giới đặt chân, nhất định phải thành làm một phương cự kình, trở thành long đế cấp bậc cường giả. Trước đó Trần Phi còn có muốn mang theo Nam Cung Cẩn các nàng cùng nhau đến thượng giới ý nghĩ, nhưng nhìn Tiểu Thất Tiểu Cửu các nàng tình cảnh liền có thể nhìn ra, thượng giới sinh hoạt rất loạn. Cường giả vi tôn, người yếu sinh mệnh tiện như có rác liền con kiến hôi cũng không bằng. Trần Phi cũng là nội tâm lại cường đại, cũng vô pháp ta tận mắt thấy chính mình nữ nhân bị bắt đi, luôn làm nô lệ, bị xem như hàng hóa đồ chơi bị giao dịch đến giao dịch đi. Có thể muốn trở thành long đế loại cấp bậc kia cường giả lại nói nghe thì dễ. Nói đến long đế, Trần Phi nâng lên một cái tay cầm tới trước mắt, hắn thiếu thốn chi nhớ đến cùng là cái gì, về sau có thể hay không thông qua hệ thống bảy bạ tìm trở về, đây là hắn chỗ quan tâm. Loại kia bất ngờ xuất hiện hỏa diễm, có thể xác định cũng là long đế hỏa diễm. Có thể ngọn lửa này vì cái gì xuất hiện, tại sao lại muốn nhằm vào nó nữ tính, điểm ấy để Trần Phi tràn ngập nghi hoặc. Long Tam cùng hắn kể vai sát cánh, thậm chí còn đứng tại Long Tam phía sau lưng phía trên phi hành, cũng không có thấy cái kia quỷ dị hỏa diễm xuất hiện. Cho nên suy đoán phương hướng chỉ có hai loại, một là bị giới hạn trùng tộc, hỏa diễm nhằm vào ngoại tộc phát động. Hai là bị giới hạn khác phái, ngọn lửa này chỉ đối với người khác phái phát động. Cái này còn cần về sau thông qua thí nghiệm đi nghiệm chứng. Long đế cái này quỷ dị hỏa diễm chỉ cần có thể biết được phát động quy tắc, lợi dụng được vẫn có thể xem là một loại cường lực công kích thủ đoạn. Mang theo trong lòng những ý nghĩ này, Trần Phi một chút xíu thiết đi. Ngày kế tiếp là nhẹ nhàng tiếng kêu đem Trần Phi đánh thức. Nghiêng đầu phát hiện là Tiểu Thất cùng Tiểu Cửu chính đạp to ánh mắt tại khoảng cách 1 mét chỗ đứng đấy. Bên giường trên mặt đất có nước trong, thịt nướng, còn có mùi rượu nồng đậm rượu mạnh. Cái kia ăn đồ ăn. Tiểu Thất đem chính mình giơ tay lên lắc lắc, một đêm sửa chữa phục hồi nàng ngón tay hoàn hảo như lúc ban đầu. Trong lòng loại kia bị quỷ dị hỏa diễm thiêu đốt hoảng sợ cũng không còn sót lại chút gì, ngược lại là đối Trần Phi lòng hiếu kỳ càng ngày càng mãnh liệt. "Cảm ơn." Trần Phi theo trên giường đá lên, nhìn lấy còn có nhiệt khí thịt nướng nói ra: "Chúng ta cùng một chỗ ăn đi." Hai nữ nhìn nhau sau gật gật đầu, tiến lên chỉ là cắt xuống không đến 1/5 thịt nướng. "Các ngươi hai cái chỉ ăn như thế một điểm, đây là Long Tam định ra đến quy củ." Tiểu Thất lắc đầu, bên cạnh Tiểu Cửu gật đầu. Ý thức được không có thống nhất đáp án, hai người vội vàng cải chính, tiểu thất dùng lực gật đầu, tiểu cửu nhanh chóng lắc đầu. Chương 1913, dần dần thích ứng. Trần Phi bất đắc dĩ vỗ chán một cái. Long Tam đã để ngươi hai tới hầu hạ ta, hai ngươi phải nghe theo ta. Ta mệnh lệnh các ngươi ăn, lưu cho ta một nửa liền có thể. Tiểu thất hơi chút suy nghĩ cảm thấy Trần Phi lời này rất có đạo lý, mà lại ma tộc người vốn sẽ phải to gan hơn một số. Ba người ngồi đối diện nhau, hai nữ vừa ăn thịt nướng một bên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, cái này khiến Trần Phi cảm giác được toàn thân không được tự nhiên. Các ngươi có thể hay không không nhìn ta? Hai nữ đồng bộ lắc đầu. Tùy cho các ngươi đi. Trần Phi bất đắc dĩ trợn mắt một cái, chuyên chú ăn thịt không tiếp tục để ý hai nữ. Long Tam đâu? Một mực không có trông thấy Long Ba bóng người, Trần Phi nhíu mày hỏi. Ta vừa mới đi nhìn xem, vừa đến phiên tiểu thập nhất, cần phải muốn đến xế chiều hoặc là hoàng hôn sau. Tiểu thất nghiêm túc hồi đáp. Trần Phi nghe không còn gì để nói. Cái này Long Tam là nín điên sao? Lại nói ta có thể hay không đi Long Đế chỗ đó khiếu nại hắn, con hàng này không xứng trước, nhất định phải đánh giá kém. Ăn hết điểm tâm, ba người ba đôi ánh mắt mắt lón trừng mắt nhỏ. Đi thôi, mang ta đến xung quanh đi một vòng, ta vừa tới nơi này đối chung quanh đều chưa quen thuộc. Tốt, ta cũng không muốn tổng đợi trong sơn động. Tiểu thất vui vẻ vỗ tay. Tiểu Cửu mặt lộ vẻ chần chờ nói ra. Thế nhưng là bên ngoài rất nguy hiểm, có nhiều như vậy hung thú chúng ta ra ngoài cũng không quá an toàn. Tiểu thất đôi mắt đẹp một phen. Chúng ta có Trần Phi à, hắn là Tam gia bằng hữu, thực lực khẳng định là rất mạnh, ngày hôm qua cái hỏa diễm bao nhiêu lợi hại. Tiểu Cửu lúc này mới nhận thức muộn nhớ tới, sau đó do dự hỏi, có nên hay không nói cho Tam gia? Tam gia đang bận, hắn không thích có người ở thời điểm này quấy rầy hắn, đi nhanh đi. Nhìn lấy tiểu thất một bộ thiếu nữ tâm tính, Trần Phi khẽ miệng mỉm cười. Tại tiểu thất trên thân đã phát sinh bất hạnh, cũng không có ảnh hưởng đến nàng đối khoái lạc hướng tới, tại cố gắng kiên cường sống sót. Ngài có thể hay không giúp ta tìm một bộ quần áo? Trần Phi xấu hổ nhìn lấy chính mình trên lưng thắt ra hổ váy, cái này như là lại cho hắn cây gậy, là hắn có thể đầy đủ mang theo địa trung hải, nắm heo cưỡi ngựa bảo hộ lấy hòa thượng cùng đi đi lấy kinh. Tiểu thất dùng xâm lược tính 10 phần trên ánh mắt nhìn xuống Trần Phi nửa ngày, mới cười hắc hắc rời đi, không bao lâu thì ôm lấy một cái hắc bảo trở về. Mặc hắc bảo, Trần Phi cùng sau lưng hai nữ. Tại thông đạo chỗ rẽ, Trần Phi xác thực lại nghe được Long Tam phóng ngựa rong đuổi đắc ý tiếng cười. Gia súc cũng là gia súc, thực chất bên trong trời sinh thú tính. Ngoài động, ánh nắng tươi sáng. Trần Phi, chúng ta đi đâu? Tiểu thất hứng thú bừng bừng đi tới. Khoảng cách gần chút nhớ tới ngày hôm qua quỷ dị hỏa diễm lại lui lại một bước. Ngay tại xung quanh tùy tiện nhìn xem, ta mới đến vẫn là đừng chọc quá nhiều phiền phức tốt. Thực cũng không có nguy hiểm như vậy, cái này xung quanh đệ nhất đều là Tam gia địa bàn. Phía đông nhất đến cái kia Long Giác núi, lớn nhất phía tây là chiếc kia Lan Lăng hồ nước, phía nam là gốc cây kia, phía bắc là ngọn núi nhỏ kia đầu. Tại cái phạm vi này bên trong tuy nhiên có rất nhiều hung thú, nhưng sẽ không xuất hiện quá cường đại. Trần Phi phóng tầm mắt nhìn tới, nhọn tiểu thất chỗ nói bốn cái vật tham chiếu chỗ vòng là một mảnh tương đương rộng lớn khu vực. Đi thôi, ta đi nhìn một chút nơi này hung thú thực lực. Vung lòng tâm thần. Tuy là không rõ ràng Trần Phi tại sao muốn sách dạng này yêu cầu, nhưng thông qua một đêm ở chung tiểu thất cùng tiểu cựu đều cảm thấy Trần Phi người rất không tệ, đáng giá tin tưởng. Tâm thần vừa mới buông lỏng, hai người thì phát hiện mình thân thể trôi nổi lên, cùng sau lưng Trần Phi hướng về nơi xa rừng cây lướt tới. Tiểu thất cùng tiểu cựu nhìn nhau đều phát ra cười khanh khách âm thanh. Chúng ta vẫn là bị Tam gia cứu lúc trở về bị Tam gia mang theo bay qua một lần. Tiểu cựu cánh bởi vì làm nô lệ mà phát dục không thể dục toàn, rất nhỏ căn bản không bay lên được. Trên không trung nhìn vẫn không cảm giác được đến cái gì. Nhưng khi giảm xuống phi hành độ cao thì liền sẽ phát hiện, những cây cối kia từng cây đều là sầm thiên của cây. Động một tí hơn 100 mét cao cần mấy người ôm hết, cho Trần Phi bên trong cảm giác là cùng thanh mục tinh rất tương tự. Giống ba. Nộ hống thanh âm theo trong rừng cây truyền đến, đó là một đầu hình thể to lớn hắc hùng, nói là hắc hùng nhưng ở nó trên trán lại là có cùng loại với lao hồ văn. Ba người vừa mới tại trong rừng cây rơi xuống, đầu này hình thể bảng đại hắc hùng thì cấp tốc xông lại, ven đường nhẹ nhõm đem từng cây đại thụ đụng gãy. Tiểu thất cùng tiểu cựu kinh hô một tiếng liền muốn hướng Trần Phi sau lưng tránh, chạy đến một nửa nghĩ đến cái gì sau lại vội vàng dừng bước lại. Rơi vào tiến thối lưỡng nan của diện. Không có việc gì, không nên động. Trần Phi thanh âm truyền vào hai nữ trong hai lúc, theo sau chủ động hướng về Hắc Hùng phóng đi. Vành. Đối mặt Hắc Hùng to lớn móng vuốt lón vút xuống, Trần Phi một quyền đánh ra. Quyền đầu còn không có cùng Hắc Hùng móng vuốt tiếp xúc, một cái kim sắc quyền ảnh bay ra. Kim sắc quyền ảnh không ngừng phóng đại, tới gần Hắc Hùng to lớn móng vuốt lớn lúc đã kinh biến đến mức cùng Hắc Hùng móng vuốt chẳng phân biệt được sản sản nhau. Chết. Trần Phi khẽ quát một tiếng, nắm đấm vàng không chỉ có đem to lớn hùng trưởng thành một mảnh xương máu, còn liền mang theo đem Hắc Hùng nửa người đánh vỡ nát. Hắc Hùng phát ra thống khổ chu lên. Cường đại sinh mệnh lực để nó dù cho chịu đến nghiêm trọng như vậy thương thế, còn có thể chống đỡ lấy không có lập tức chết mất. Cho ngươi thông khoái. Trần Phi đứng lên thủ đao đối với Hắc Hùng cái cổ vung xuống, thơ máu tại cái cổ vị trí quyết tán, sau đó thì nhìn đến Hắc Hùng cái kia to lớn đầu to nhấp nhô hướng một bên. Hoa, hảo lợi hại a. Tiểu thất hét lên kinh ngạc thanh âm. Trần Phi nhìn lấy chính mình một đôi quyền đầu, đi tới năm hạng thế giới hắn lực lượng có thể toàn bộ phóng thích, tại thôi động lực lượng lúc đầu khớp xương khảm lực lượng bảo thạch hội thôi động. Cùng tại 4G giờ vũ trụ khác biệt, lực lượng chi thạch đầu năng lực không phải là đem mục tiêu lực lượng tăng lên đến vũ trụ quy tắc giới hạn, mà chính là làm mục tiêu tăng lên lực lượng tăng thêm. Trần Phi tính ra dưới, như là hắn vận dụng lực lượng mạnh nhất, cái này lực lượng chi thạch cần phải có thể vì hắn gia tăng 2 thành bạo phát lực. Bởi vì quy tắc biến hóa, còn nhiều ít có chút không thích ứng, nhưng may ra là thực lực chịu đến trình độ suy yếu còn đang tiếp thụ phạm vi bên trong. Loại cảm giác này hẳn là năm hạng thế giới càng thêm hoàn mỹ quy tắc chỉ lực đưa đến. Mặt khác thì tình huống bây giờ đến phân tích, cái này năm hạng thế giới xem như một cái cao võ thế giới. Cùng Tân Nhược Lan bọn họ kiếm thần ngôi sao có chút tương tự, trước mắt còn không nhìn thấy khoa học kỹ thuật bóng dáng. Trần Phi đứng tại Hắc Hùng bên cạnh thi thể âm thầm phân tích. Bên người tiểu thất cùng tiểu cựu còn đang vì có thể có thịt tươi ăn mà vui vẻ, hắc hùng da tuy là da thú thì dày, nhưng là dưới da thịt căng đầy nhiều nước có nhai sức lực. Đi thôi, chúng ta lại đi phía trước nhìn xem. Thì dạng này tại tiểu thất cùng tiểu cựu chỉ huy dưới, Trần Phi bắt đầu dừng dậm đi săn hành trình. Liên tiếp đánh giết 4 con hung thú, nghĩ đến cái này to lớn hình thể chứa đựng vấn đề liền không có tiếp tục đi săn. Đây là quá hot. Nhìn lên trước mặt thực vật, Trần Phi khỏe miệng co giật. Trước mắt hư hư thực thực quả ớt thực vật cao có 7-8 mét, phía trên cự hình quả ớt đỏ khoảng chừng dài hơn 1 mét. Đi qua cùng tiểu thất tiểu cựu câu thông về sau, xác định đây quả thật là tương tự quả ớt thực vật, cắt một khối nhấm nháp phát hiện cây độ tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Chương 1914, phóng ngựa rong đuổi. Mãi cho đến đêm rất khuya, Long Tam mới kết thúc nó hành trình. Ra Súc Ca. Trong lòng thầm nhủ một tiếng, nhưng nghĩ tới chính mình khi đó, Trần Phi lại thu hồi chính mình đánh giá. Không có cách nào nữ nhân thì nhiều muốn cùng hưởng ân huệ. Ha ha ha, Trần Phi huynh đệ, tiểu thất cùng tiểu cựu thế nào, là không phải rất tốt. Đối mặt Long Tam đặt câu hỏi, tiểu thất tại Long Tam sau lưng điên cuồng cho Trần Phi nháy mắt. Trần Phi ngầm hiểu chỉ có thể vung một cái thiện ý hoang luôn. Ha ha. Vậy là được, trong khoảng thời gian này vẫn để tiểu thất cùng tiểu cựu hầu hạ ngươi. Ha ha. Trần Phi bất đắc dĩ gượng cười hai tiếng, trong lòng tự nhủ ngươi thì không sợ ta một mùi lửa đem ngươi tiểu thất cùng tiểu cựu đều điểm không có. Cái kia có chút mệt nhọc, ăn một chút gì ta muốn trước nghỉ ngơi một hồi, chờ ta nghỉ ngơi tốt, ta lại cùng ngươi cẩn thận giảng thượng giới những chuyện này. Liên lấy dạng này, một đầu vừa mới đi săn trở về cự hình hắc hùng, bị làm thành thịt nướng về sau, chỉ chốc lát liền bị Long Tam một người ăn tinh quang. Muốn không phải tiểu thất cùng tiểu cựu đối hùng trưởng mắt lộ hướng tới a, bị Trần Phi cắt đi một cái đại hùng trưởng, lúc đó bị Long Tam ăn liền xương vụn đều không thừa phía dưới. Ăn uống no đủ, vừa lòng thỏa ý Long Tam lại trở về động huyện, hắn những nữ nhân kia từng cái cũng là mặt có ủ rũ ăn vài thứ cũng đi về nghỉ. Đến sau cùng lại còn lại Trần Phi cùng tiểu thất, tiểu cựu. Các ngươi ăn đi, ta lại làm một chút thịt. Ở chung một ngày một đêm, tiểu thất cùng tiểu cựu cũng biết Trần Phi tính khí bản tính, hai người đều không có khách khí với Trần Phi bắt đầu ăn mồm ngoàm. Đối với các nàng những thứ này từng có bi thảm quá khứ người, có thể vượt qua an toàn không nhận ngược đãi thời gian, có thể mỗi ngày ăn no mà cơm cũng là lớn nhất hạnh phúc. Các nàng liệu mạng phục tùng định nọ, chỉ cầu có thể đủ nhiều qua một đoạn thời gian dạng này sinh hoạt, đến mức những cái kia không thực tế ý nghĩ có lẽ tại bọn họ rất nhỏ thời điểm mới tồn tại qua. Trần Phi bên này xử lý cái kia con cự mãng thịt, quay đầu nhìn đến tiểu thất cùng tiểu cựu ngay tại khiêm nhượng một khối có gân thịt, khối kia hẳn là hai người đều thích ăn. Vậy cũng chớ tranh giành, chúng ta một người một nửa. Tiểu thất quyết định thật nhanh nói ra. Dường như cảm ứng được người thứ ba ánh mắt, hai nữ cùng nhau quay đầu nhìn về phía Trần Phi bên này, sau đó cùng nhau lộ ra mỉm cười. Tiểu thất cùng tiểu chín quan hệ tỷ muội Trần Phi cảm thấy cái này rất tốt. Hai cái đều nhận được thương tổn người, tại có mới che chở sau hai người học hội ôm nhau sưởi ấm. Trần Phi ngươi muốn ăn sao? Hùng trưởng cái này vị trí là ăn ngon nhất ta, trước kia tam gia đều là mình ăn. Trần Phi mỉm cười lắc đầu. Các ngươi ăn đi, ta có cái này. Trần Phi giơ lên trong tay xuyên tốt thịt cự mãng, vận dụng hỏa chi lực bắt đầu đổ nướng. Nhìn lấy thiêu đốt hỏa diễm, Trần Phi suy nghĩ phát tán. Như là thượng giới cùng hạ giới thời gian lưu tốc trên lệch chính là như vậy lớn, vậy hắn tại cái này thượng giới một ngày, hạ giới khả năng đã là 100 năm thậm chí khoa trương hơn. Có thể miễn cưỡng khiến người ta vui mừng, cũng chỉ có Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình các nàng cảm tình sẽ chỉ so tiểu thất cùng tiểu cựu càng tốt hơn. Các nàng cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau vị, ôm nhau sưởi ấm. Nghĩ tới những thứ này, Trần Phi tâm tình sa sút tới cực điểm. Nhìn thực lực bây giờ chênh lệch, trong thời gian ngắn hắn không cách nào rời đi thượng giới, muốn ở chỗ này vượt qua dài rằng giặc mây trục trên 100 năm đều là có khả năng. Đến lúc đó, duy nhất đáng được ăn mừng là hắn trước khi đi một vị Nam Cung Cẩn nàng cửa mở ra vũ trụ ý chí cửa sau, lấy vũ trụ quy tắc tại trên người các nàng làm một số tay chân, điều này có thể trợ giúp các nàng càng nhanh chóng đột phá đến cấp 9. Trên cơ bản bọn họ tất cả mọi người đột phá đến cấp 9 đều là tất nhiên, mà cấp 9 sinh mệnh thể thì tương đương với là có dài dạng ảng đặc sinh mệnh, bất luận bao lâu đều có thể đợi đến hắn trở về. Chỉ là vừa nghĩ tới muốn làm cho các nàng các loại trên 100 năm hơn 1000 năm thậm chí càng lâu, Trần Phi tâm lý thì rất cảm giác khó chịu. Ai không có cách, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hiện tại ta cũng không có càng tốt hơn biện pháp. Thở dài một tiếng về sau, Trần Phi đem phát tán suy nghĩ thu hồi. Hệ thống một ngày không hoàn thành thăng cấp hắn thì một ngày không có thể xác định tình huống đến cùng như thế nào. Đây cũng là trong lòng một tia hy vọng cuối cùng, cho dù là ở giữa đồng bộ hoặc là hơi chút nhanh hơn một chút hắn đều có thể tiếp nhận, chỉ cầu không biết chênh lệch quá nhiều. Long Tam cái này một giấc, trọn vẹn ngủ 3 ngày 3 đêm. Sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên, để Trần Phi khí kém chút thổ huyết. Tới đi, các cô nương, Tam gia lại cùng các ngươi đại chiến 3000 hội hợp. Cảm tình con hàng này bình thường cũng là như thế sinh hoạt. Long Tam, ngươi có phải hay không quên chút chuyện gì đó? Nhìn đến Trần Phi mặt đen tìm tới chính mình, Long Tam không có ý tứ gãi gãi đầu ha ha cười nói. Đúng, đúng, đúng, ta lần này người tới thì biến lười. Ngươi chờ một lát, ta chỗ này có không ít tốt đồ vật có thể giúp ngươi nhanh chóng giải thượng giới. Long Tam rất không nể mặt mũi đem trong ngực không biết là bàn nhỏ cô nương đẩy đến dưới giường, kéo một khối da thú hướng trên thân một vây quanh. Đi thôi Trần Phi huynh đệ, đi theo ta. Tại Long Tam chỉ huy phía dưới hai người bảy rẽ tám chuyển hướng về sơn động chỗ sâu đi đến. Ở chỗ này có một gian như là phòng tạp vật sơn động, bên trong lung ta lung tung trồng chất rất nhiều thứ. Long Tam đi vào một trận tìm kiếm, đem rất nhiều thư tịch đều ném cho Trần Phi. Chính mình từ từ xem a, đây đều là ta theo nhân tộc, nguyên tộc, ma tộc bên kia đoạt các loại công pháp và ghi chép. Tam gia ta bình thường lớn nhất lười nhìn chữ, nhìn họa vẫn được. Đúng, các ngươi hạ giới những cái kia họa thì rất đẹp. Trần Phi sắc mặt trầm xuống, thanh âm băng lãnh nói ra. Ngươi vì cái gì không sớm một chút cho ta, còn để cho ta lại chờ ngươi 3 ngày? Ách, Long Tam bị hỏi nghẹn lời, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng thế, hắn hoàn toàn có thể sau khi cơm nước xong trước cho Trần Phi, kết quả hắn ăn uống no đủ sau bởi vì rất buồn ngủ liền trở về ngủ. Ách ách, ta cái này. Long Tam ấp úng nửa ngày, một mặt xấu hổ không biết nên tìm cớ gì. Trần Phi không kiên nhẫn khoát khoát tay. "Được, không dùng giải thích, lần này thì dạng này, nếu có lần sau nữa, ta liền đi Long Đế đại nhân chỗ đó thay ngươi nói tốt vài câu." Vừa nghe đến Trần Phi chuyển ra Long Đế đại nhân, Long Tam liền vội xin tha. "Ai nha Trần Phi huynh đệ, ngươi suy nghĩ một chút, ta tại hạ giới bị nhốt bao lâu à, ta cam đoan không có có lần sau nhất định sẽ phân rõ chủ yếu và thứ yếu." "Ta cam đoan." Nhìn thấy Long Tam nhận lầm thái độ tích cực như vậy, Trần Phi cũng lười ở phương diện này nếu lấy không thả. Nhìn lấy Trần Phi muốn ôm lấy hai dương thư tịch rời đi, Long Tam hiếu kỳ hỏi: "Ngươi không có tu gì không gian sao? Ta nhớ được ngươi tại hạ giới không gian năng lực vẫn là rất mạnh a." Long Tam nói xong cũng ý thức được vấn đề, cười ngượng nói: "Ta cái này cũng không có dư thừa tu gì không gian, các loại Tam gia ta qua mấy ngày đi nhân tộc bên kia đoạt một cái hồi đến cho ngươi." Trần Phi khép cười một tiếng rời đi, hai tay một trái một phải ôm lấy hai cái hòm gỗ lớn. "Trần Phi đây là cái gì?" Tiểu Thất hiếu kỳ lại gần, tại khoảng cách 10 cm lúc dừng lại. Nàng đã nhiều ít thói quen muốn cùng Trần Phi giữ một khoảng cách cảm giác, thân thể có thể tự động hình thành bảo hộ trí nhớ. Chương 1915, hệ thống thăng cấp. Tại 4 chiều giờ vũ trụ thông qua hệ thống bảy bạ, Trần Phi cơ hồ là đối toàn vũ trụ văn tự lời nói đều có một cái toàn diện nắm giữ. Mà hạ giới vốn là cùng thượng giới tương thông không là hoàn toàn ngăn cách, cho nên có rất nhiều văn chữ đều là giống. Gặp phải một số không hiểu văn tự, có Tiểu Thất cùng Tiểu Cửu ở một bên làm giảng giải, Trần Phi một bên học tập văn tự một bên giải ra năm hạng thế giới hết thảy. Trần Phi bên này cùng Tiểu Thất Tiểu Cửu tại học tập, Long Tam bên kia cũng là dã lưu trở về Đại Thảo Nguyên, tùy ý rong đuổi, mệt mỏi đói ăn hết thì ngủ lấy 2-3 ngày, sau đó không ngừng lặp đi lặp lại. Hắn mỗi ngày dạng này, đi ở trong đường hầm, nghe lấy Long Tam ha ha ha đắc ý tiếng cười, Trần Phi trợn mắt một cái. Tiểu Thất bất đắc dĩ cười một tiếng sau đó giải thích nói: "Bọn họ Long tộc đều là như vậy, không chỉ là giống được, trước đó nghe Tam gia nói qua một lần, mỗi một điều thư long đều sẽ có một lần phát sinh kỳ, một khi tiến vào giai đoạn này nhất định phải sinh sôi đời sau." Tuy nói thư long rất là tâm cao khí ngạo, bình thường đối bất luận cái gì giống được đều không cùng để ý tới, nếu không có lây không cách nào tránh khỏi phát sinh kỳ, Long tộc sợ là tạo cũng bởi vì không cách nào sinh sôi mà diệt tuyệt. Nghe đến Tiểu Thất nói những thứ này, Trần Phi không khỏi nhíu mày. "Vậy các ngươi không có nghĩ qua Long Đế đại nhân?" Trần Phi thử thăm dò. Lần này đến phiên Tiểu Cửu trả lời. Long Đế đại nhân mạnh như vậy, nàng khẳng định có biện pháp giải quyết vấn đề này. Như là không thể, cái kia toàn bộ Long tộc thậm chí nói là toàn bộ yêu tộc, cũng không có cái nào có thể xứng với Long Đế đại nhân. Trần Phi vô ý thức nghĩ đến cái kia to lớn thủy tỉnh cùng thủy tỉnh bên trong tuyệt mỹ nữ nhân. Mặt khác cũng là Long Tam tại động miệng nói chuyện, hắn hoảng hốt là người được hương vị gì. Cùng với từ khi tiến vào động huyết lúc, hắn đã nghe đến loại kia rất là kỳ lạ mùi thơm. Cho nên Long Đế đem chính mình phong nhập màu đỏ thủy tinh bên trong, là vì để cho mình tránh đi phát sinh kỳ. Nghĩ đến cái này khả năng, Trần Phi trong lòng ngược lại là càng phát ra nghi hoặc. Dùng 3 ngày thời gian, đem những sách này đều nhanh nhanh xem một lần ghi vào trong lòng. Cái này năm hạng thế giới không gian lớn lạ thường, chỉ là dưới chân viên tinh cầu này, thể tích cùng địa cầu so sánh cũng là thành trăm hơn ngàn lần thậm chí càng lớn. Tình huống cụ thể bởi vì tinh thần lực bộ đắp phạm vi có hạn, Trần Phi cũng vô pháp làm ra phán đoán chính xác. Đã biết lớn nhất phát triển 4 đại chủng tộc, theo thứ tự là nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, nguyên tộc. Hệ thống nên tính là tiến hóa hệ thống cùng cao võ hệ thống kết hợp, chính là muốn không ngừng đột phá, đem tự thân chế tạo thành mạnh nhất sinh mệnh thể. Mặt khác nơi này cũng không phải hoàn toàn không có khoa học kỹ thuật, cái kia một phiến đại lục cách nơi này có chút xa, tới một mức độ nào đó có thể hiểu thành là xa xôi vùng núi, vẫn là không có tín hiệu gì loại kia. 4 đại chủng tộc các cường giả, nhàm chán thời điểm sẽ đi qua thanh lý một nhóm, cứ thế mãi khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ nhiều khi đều là tại phụ tăng trưởng. Trần Phi làm sao cũng không nghĩ tới trước đó ý tưởng đột phát tu luyện cao võ hệ thống, và hôm nay có thể chính thức dùng tới, còn vì hắn đánh xuống một cái phi thường tốt cơ sở. Thần cấp phía dưới đẳng cấp phân chia trực tiếp bị Trần Phi xem nhẹ, mà tại thần cấp phía trên đẳng cấp phân chia là Thần Tôn, Thánh Tôn, Đại Đế, Thần Đế. Bất quá cụ thể Long Đế là Đại Đế vẫn là Thần Đế, điểm ấy còn không thế nào rõ ràng. Bảo thủ tính ra, Trần Phi cảm thấy hắn thực lực tại dung nhập hệ thống về sau, cần phải có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến Thần Tôn. Long Tam cho hắn những sách vỏ này có một nửa đều là công pháp, 4 đại chủng tộc công pháp tất cả đều có. Nhân tộc công pháp đủ loại chủng loại phong phú, nhưng tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, nhân tộc công pháp cũng là dung hợp ma tộc, nguyên tộc cùng yêu tộc pháp môn tu luyện. Ma tộc thể phách mạnh mẽ, bởi vì huyết mạch nguyên nhân khu động năng lực đều so sánh hắc ám tà ác. Nguyên tộc thần niệm chính là tinh thần lực trời sinh cường đại, năng lực cũng nhiều đều là lấy thần niệm làm cơ sở. Đến mức yêu tộc trừ thể phách mạnh mẽ, vẫn là các loại nguyên tố năng lượng còn cưng. So sánh dưới nhân tộc thứ nhất yếu đuối, nhưng nhân tộc số lượng nhiều nhất, lại nhân tộc huyết mạch có rất cường đại thăng bằng tính cùng kiêm dung thích tướng tính. Cho nên nhân tộc có thể sáng tạo ra dung hợp các tộc cân đối công pháp, tập hợp các tộc sở trường. Đi qua dài dằng dặc 5 tháng một chút xíu phát triển, mới có được hôm nay 4 tộc đứng đầu thế lực lớn nhất. Trần Phi tại cẩn thận so sánh sau quyết định là lấy nhân tộc công pháp làm cơ sở, tại tham khảo mặt khác tam tộc sở trường. Đối với không có thực lực khiếm khuyết người mà nói, tiếp tục cân đối tăng lên theo tính toán lâu dài là sáng suốt nhất lựa chọn. Tuy nhiên tại tốc độ tăng lên phía trên cân đối phát triển sẽ không giống chuyên cung cấp một cái phương hướng người nhanh như vậy, không cách nào làm cho thực lực tại trong ngắn hạn biến hiện. Nhưng theo sức chiến đấu, cân đối phát triển cường giả có thể treo lên đánh hết thể cùng cấp bậc cường giả. Tại 4 chiều giờ vũ trụ Trần Phi cũng là tốt nhất ví dụ. Vũ trụ chúa tể hệ thống thăng cấp hoàn tất. Bởi vì quy tắc biến hóa, toàn mới chúa tể hệ thống toàn bộ một lần nữa sinh ra. Bảng thuộc tính nhân vật hoàn thành tự động vừa phối, về sau cái kia công có thể sẽ bị tự động hủy bỏ. Kiểm tra đến còn thừa cường bên hóa điểm thuộc tính 3 điểm, phổ thông điểm thuộc tính 9, hệ thống ngoài định mức cung cấp 1 điểm phổ thông điểm thuộc tính bổ khuyết. Nhân vật điểm thuộc tính bắt đầu cân đối tự động phân phối. Nhân vật điểm thuộc tính phân phối thành công, bảng thuộc tính nhân vật xóa bỏ bên trong. Tất cả công năng xóa bỏ hoàn tất, chức năng mới sinh ra bên trong nghe lấy trong đầu một số bảy hệ thống nhắc nhỏ, Trần Phi rõ ràng biết được một chút, hệ thống bảy bạ đây rõ ràng cũng là bị suy yếu. Cái này năm hạng thế giới quy tắc xa muốn so mong đợi còn muốn cường đại, cao hơn không chỉ một cái cấp độ. Vừa nghĩ tới về sau hệ thống bảy bạ đối với mình cung cấp trợ giúp muốn thu nhỏ, Trần Phi trên mặt thì lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Suy yếu hệ thống bảy bạ đồng thời, đây cũng là tại suy yếu hắn thực lực cấu thành. Bởi vì thần thể nguyên nhân, Trần Phi coi trọng nhất chính là cái này cái bảng thuộc tính nhân vật. Kết quả giờ có khỏe không, chức năng này muốn trực tiếp bị thủ tiêu. Sau cùng 4 điểm cường hóa điểm thuộc tính phân phối về sau, hắn hiện tại 4 chiều thuộc tính toàn bộ đột phá đến thần thể cường hóa cấp 5. Dạng này thể phách là đồng cấp vô địch, thậm chí đã vượt qua thần tôn cấp bậc cường giả. Than nhẹ một tiếng, Trần Phi hai mắt nhắm lại, trốn tránh giải quyết không vấn đề gì, cái kia đối mặt vẫn là cần thiết muốn đối mặt. Lần đầu tiên nhìn thấy mặt bảng, liền để Trần Phi tràn ngập nghi hoặc. Chúa tể mô phỏng tu luyện mặt bảng. Tu luyện thì tu luyện, còn mô phỏng tu luyện. Ý thức dẫn động biểu tượng biến hóa, Trần Phi ý thức tiến vào công năng kỹ càng tầng giao diện bên trong. Ký chủ, Trần Phi. Thực lực, thân cảnh. Chưa nắm giữ bất kỳ cái gì công pháp. Trong đầu một hàng dấu chấm hỏi lướt qua. Đây là cái gì? Trần Phi sắc mặt biến có chút khó coi, tình huống như vậy là hắn vạn vạn không nghĩ đến. Cũng không thể là hệ thống bảy bạ bị suy yếu cũng chỉ còn lại có một cái ra, trở thành gà mở bộ dáng hàng. Mặt mạt. Trong lòng kêu gọi mặt mạt không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, cái này khiến Trần Phi sắc mặt càng phát ra khó coi. Tốt giá hỏa đây là mẹ nó liền trí tuệ nhân tạo đều cho hủy bỏ. Trong lòng đầu đen rau muống lây lui ra công năng giao diện, Trần Phi bắt đầu tìm kiếm hắn không gian chữ vật. Chương 1916, ta không gian chữ vật đâu? Ta dựa vào. Ta không gian chữ vật đâu? Cha tìm thiếu đáng thương công năng mục lục, Trần Phi sắc mặt biến đến có chút khó coi. Liền không gian chữ vật cái này cơ bản công năng đều cho hắn xóa đi, đây quả thực là không có thiên lý không nhân tính. Khác không nói, hắn hắc đao chúa tể còn tại không gian chữ vật bên trong. Không có vũ khí hắn cũng không thể chỉ dựa vào một đôi quyền đầu tung hoành thiên hạ. Cái này mẹ nó trò đùa mở có chút lớn. Tâm tác đến không lời nào để nói Trần Phi, dùng mấy phút đến bình phục tâm tình, về sau lần nữa tiến vào toàn mới chúa tể hệ thống giao diện. Cái thứ nhất công năng chúa tể mô phỏng tu luyện mặt bảng đã vừa mới nhìn qua. Mà tại chức năng này về sau, bắt đầu chúa tể phó chức nghiệp mô phỏng mặt bảng. Ký chủ, Trần Phi. Phó chức nghiệp, không cái này lại là cái ỷ thần tiên mặt bảng. Con mẹ nó phó chức nghiệp, cái này so trước đó hệ thống bảy bạ còn muốn càng giống sơn trại trò chơi. Trọng yếu nhất còn là bên trong nội dung, thật sự là một chút dinh dưỡng đều không có. Nhìn đến cái thứ hai công năng nội dung, Trần Phi đối đổi mới sau hệ thống lòng tin hoàn toàn không có, hào hứng hoàn toàn không có. Dạng này hệ thống, hắn thực sự không biết còn có thể đối với thực lực mình đưa đến cái gì trợ giúp. Lui ra công năng kỹ càng tầng, cái cuối cùng công năng biểu tượng chính là vũ trụ quản lý khí. Chức năng này vẫn còn, đối với Trần Phi tới nói là lớn nhất vui mừng. Tiến vào vũ trụ quản lý khí trước mắt chàng cảnh hoán đổi. Đợi đến Trần Phi tầm mắt khôi phục về sau, hắn lại là đến cái kia mảnh thần kỳ trong không gian. Trung quanh đen kịt một màu, có từng đạo màu xanh lam dây nhỏ tại lan tràn biên chế lấy, trong lòng bàn tay vị trí là một quả phát sáng hạt châu. Hơi chút bình phục tâm tình, Trần Phi đem ý thức thấm vào trong tay hạt châu. Cái này, chỉ có vào thời khắc này, Trần Phi cái kia hỏng bét tâm tình mới đến một lát an ủi. Lúc này hắn ý chí chính đang quan sát toàn bộ vũ trụ. Nam Cung Cận, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu, bọn họ đang ngồi ở ghế sofa từng cái không hăng hái lắm bộ dáng. Bọn tỉ muội Lão công nói sẽ rời đi thật lâu cần phải chỉ là hắn làm tốt xấu nhất dự định. Không chừng sẽ còn giống trước đó như thế trở về rất nhanh, chỉ là cái đem tháng thời gian. Vương Viên Viên chủ động đứng ra, nỗ lực khuyên bảo lấy mọi người. Nhìn thấy Vương Viên Viên như vậy Trần Phi cảm giác được vui mừng, thời khắc mấu chốt vẫn là cần nàng đến phát triển bầu không khí. Đúng vậy a, cha nó vừa mới đi, có lẽ hắn dùng không bao lâu liền có thể trở về. Lý Hân Nhiên trong ngực ôm lấy hai đứa bé, một cái là nàng, một cái khác tiểu bản nha đầu thì là Khổng Tuyết nữ nhi. Khổng Tuyết hai đứa bé kế thừa Khổng Tuyết tại thời gian mang thai lớn sức ăn, cho ăn đồng thời dưỡng hai đứa bé nàng có chút lực bất tòng tâm, chỉ có thể để Lý Hân Nhiên giúp nàng nuôi nâng một cái. Vừa đi, Trần Phi lại là nắm chặt câu nói này trọng điểm. Thông qua cẩn thận xem xét sau Trần Phi kinh ngạc phát hiện, Nam Cung Cẩn các nàng này lúc thời gian khoảng cách hắn đi bất quá là mới qua 20 mấy phút, mà Trần Phi rõ ràng biết, hắn đi tới thượng giới đã có là hơn 10 ngày thời gian. Nếu là lấy Long Tam hạ giới thời gian đến so sánh, hạ giới lúc này ít nhất phải vượt qua mấy chục năm thậm chí là mấy trăm năm. Nhưng thì hiện tại kết quả đến xem, thời gian đổi phần trăm ngược lại. Hắn tại thượng giới thời gian lưu tốc tương đối mà nói phải nhanh hơn. Cái này thật đúng là rất nhiều không tốt tin tức bên trong, duy nhất khiến người ta vui mừng một chút. Trong lòng thả phía dưới một khối đá lớn, Trần Phi tâm tình tốt rất nhiều. Tinh thần lực ngưng tụ, một đạo hư huyễn cái bóng mơ hồ bất ngờ xuất hiện trong phòng khách. Làm sao? Ta vừa mới đi một đoạn như vậy thời gian, các ngươi liền muốn ta muốn không được. Đột nhiên xuất hiện tinh thần lực hình chiếu, để Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình đều kinh ngạc nhìn sang. Lao công. Vương Viên Viên khoảng cách gần nhất trực tiếp nhào tới, nhưng nàng vươn tay cánh tay lại là theo Trần Phi trong thân thể xuyên qua. Dạ. Tình huống có chút phức tạp, ta hiện tại chỗ địa phương nghiêm chỉnh mà nói đã không tại vũ trụ phạm vi bên trong. Chờ ta đem bên này phiền phức xử lý xong, dùng không bao lâu liền sẽ trở về, đều cho ta chiêu cố tốt chính mình. Lão công, chính ngươi phải nhiều hơn cẩn thận. Nam Cung Cẩn trên mặt lộ ra mỉm cười dặn dò. Yên tâm đi, ta muốn liên hệ các ngươi có thể thông qua loại phương thức này, thường cách một đoạn thời gian ta sẽ cùng các ngươi truyền tin một lần để cho các ngươi yên tâm. Tình thần lực hình chiếu đột nhiên xuất hiện, đối với tâm tình xa suốt có mỗi người lo lắng chúng nữ tới nói, không thể nghi ngờ là một viên thuốc an thần. Đem tình thần lực hình chiếu thu hồi, hắn ý chí thành công tiến vào Nam Cung Cẩn các nàng không gian chữ vật, thông qua không gian chữ vật nghị thông suốt hắn tìm tới hắc đao chúa tế cùng tất cả tài liệu. Thông qua vũ trụ ý chí, Trần Phi trực tiếp chế tạo ra một cái không gian chữ vật, đem chính mình đồ vật đều di động đến bên trong không gian này. đem ý thức thâm nhập vào cái này đại biểu vũ trụ trong hạt châu, hắn liền có thể sử dụng không gian chữ vật. Từ một loại nào đó tầng mì lên đến nói, toàn bộ vũ trụ đều là hắn không gian chữ vật, muốn lây tài liệu gì chẳng qua là trong một ý nghĩ. Thời gian quy tắc thật đúng là kỳ diệu a, khả năng cái này thời gian quy tắc vốn là song hướng. Long Tam đó là 5 hạng sinh vật hạ xuống đến không gian 4 chiều, mà mình là 4 chiều sinh vật tăng lên đến 5 hạng không gian. Cho nên thụ đến thời gian quy tắc một loại nào đó định luật, bản thân 4 chiều vũ trụ ngược lại hình thành loại thời giờ này kém. Đương nhiên cái này cũng có thể là bởi vì hắn là vũ trụ chúa tể quan hệ. Trong lòng làm lấy những thứ này phân tích, Trần Phi lui ra công năng giao diện. Ngồi tại trên giường đá, Trần Phi mở hai mắt ra. Trở về, loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu. Từ đấy lòng tán thưởng một tiếng, tầm mắt rời xuống phát hiện trong lòng bàn tay thêm ra một quả cỡ lớn viên bi giống như pha lê cầu. Đem cái quả hạt châu này cầm tới trước mắt. Tại tỉ mỉ quan sát sau, Trần Phi chính là phát hiện vấn đề. Đem tinh thần lực toàn diện xâm nhập về sau, bên trong có vô hạn rộng lớn không gian. Đây là 4 triệu vũ trụ ảnh thu nhỏ cụ hiện hóa. Ta nắm cũng là toàn bộ vũ trụ. Như là nó bị phá hư, tương đương với toàn bộ vũ trụ đều bị phá hư. Còn là cẩn thận thu hồi đến đi, cái này như là phá, vấn đề coi như lớn. Tâm niệm nhất động, Trần Phi thử nghiệm đem cái quả hạt châu này dẫn nhập thể nội. Hạt châu dẫn vào đan điện sau thì che giấu, trừ Trần Phi chính mình không có ai biết nó chỗ lưu giữ tại vị trí. Cái này không phải là Long Tam bọn họ chỗ nói giới châu đi. Khả năng này còn thật có chút lớn. Tuy là không rõ ràng nó người giới châu cụ thể nội bộ là một cái thế giới, vẫn là bảng đại vũ trụ. Nhưng chỉ cần có như thế một cái giới châu, thì tương đương với là nắm giữ một cái cường đại nhất không gian chữ vật. Căn cứ trước đó Long Tam châu nói, giới châu là so phá giới trước gương hướng xuống giới càng thuận tiện phương pháp. Như vậy trên lý luận chỉ cần hắn nắm giữ đối ứng phương pháp, liền có thể phá giới tiến về hạ giới. Cẩn thận nghiên cứu nửa ngày, Trần Phi cũng không có tìm được một cái chuẩn xác biện pháp. Chính mình nắm giữ giới châu tạm thời không lộ ra là lựa chọn tốt nhất, người nào cũng không thể xác định, những cái kia có thực lực cường giả có thể hay không ngấp nghé như thế cái bảo vật. Vẹn vẹn theo những người kia đối đãi phá giới gương thái độ, cái này giới châu tất nhiên là giá trị càng cao. Chúc mọi người tại mới một năm bên trong, vận thế liên tiếp tăng cao. Chương 1917, tu luyện. Bỏ xuống trong lòng lớn nhất lo lắng, tương lai một đoạn thời gian Trần Phi đều có thể an tâm tu luyện. Trước dung nhập cái này năm hạng hệ thống thế giới, về sau suy nghĩ thêm như thế nào tiến một bước mạnh lên vấn đề. Trần Phi, ăn thịt nướng rồi. Tiểu Thất thanh âm theo trong thông đạo vang lên. Gần nhất một đoạn thời gian mỗi ngày ăn thịt nướng, coi như thịt nướng lại hương Trần Phi cũng đã không cảm thấy có nhiều hương. Ha ha, các ngươi ăn đi. Còn có người thích nhất nướng quả ớt cùng nướng cây nấm, ta cùng Tiểu Cửu vừa mới hái. Nghe đến còn có nướng quả ớt, Trần Phi hài lòng gật gật đầu. Từ lần trước xác nhận cái kia cự hình quả ớt không có độc cùng cay độ về sau, Trần Phi thì vì Tiểu Thất cùng Tiểu Cửu làm qua một lần nướng quả ớt. Mới đầu hai người không thích ứng, nhưng về sau thì yêu mến loại kia chua cay tư vị. Tại cái kia về sau Trần Phi lại trong rừng rậm phát hiện cây nấm. Đem quả ớt bộ dáng cùng mấy loại không nấm độc đều nói cho Tiểu Thất cùng Tiểu Cửu về sau, hai người bọn họ cũng coi là tại bình thường lại có một hạng công tác mới. Trong khoảng thời gian này, Trần Phi thường xuyên đối chúng quanh hung thú tiến hành thanh lý để bọn hắn biến thành mỹ thực, từ đó làm cho những hung thú kia đều không dám đến gần cái này xung quanh kéo một cái. Chỉ để đem đỉnh núi chung quanh phương viên hơn 10 dặm bảy vì sinh mệnh cấm khu, tốt như vậy chỗ liền là Tiểu Thất cùng Tiểu Cửu phạm vi hoạt động đều có tăng lên. Tiểu Thất cùng Tiểu Cửu tuy nhiên một cái là ma tộc một cái là người tộc, nhưng là hai người bọn họ thực lực lại là 10 phần thấp. Trình độ đại khái cùng tiến hóa đẳng cấp 5 tương đương, cưỡng hiếp một chút cũng không vượt qua được cấp 6. Mà chung quanh những thứ này dã thú, bình thường nhất thực lực yếu nhất cũng phải có cấp 6 thực lực, khoảng cách hơi chút xa một chút, cấp 8 cấp 9 hung thú số lượng cũng có rất nhiều. Bình thường nhất chính là chỉ có thể phách cường lực lượng mạnh cái này một cái năng khiếu. Những thứ này là yêu tộc bên trong cấp thấp nhất tồn tại, thậm chí đều không bị yêu tộc chỗ tán thành, ở vào chuỗi thực vật trong cùng nhất. So sánh dưới những cái kia 8-9 cấp có một loại hoặc là hai loại nguyên tố năng lực, mới xem như chính thức yêu tộc. Những yêu tộc này tại thực lực đột phá đến cấp 9 sau liền có thể biến hóa hình người, không còn câu thúc yêu tộc to lớn hình thể. Yêu tộc trạng thái là tương đối nguyên thủy, tuy là hội có một ít căn cứ nhưng văn minh trình độ Trần Phi là không dám lấy lòng. Hắn cũng sợ tại trong hoàn cảnh như vậy chịu ảnh hưởng, để cho mình cũng sống được giống một con dã thú. Cho nên nếu là có thể hắn muốn đi nhân tộc địa bàn sinh hoạt, ở nơi đó tìm kiếm mạnh lên đường đi. Trần Phi huynh đệ, trước đó ngươi không phải đã hỏi ta Minh Lôi tăng lên sự tình à? Vừa vặn tiếp qua 8 ngày chúng ta Minh Long một tộc sẽ an bài thế hệ tuổi trẻ tiến vào Minh Lôi Lôi Chỉ. Chỉ cần có thể chịu đựng được Minh Lôi bản nguyên tẩy lễ, ngươi Minh Lôi phẩm cấp liền có thể tăng thêm một bước. Đương nhiên cái này bên trong tính nguy hiểm ta cũng phải cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, dù cho lấy ngươi thực lực cũng có nhất định tử vong nguy hiểm. Trần Phi khẽ nhíu mày. Long Tam không có khả năng ở trên đây nói đùa, cho nên hắn nói là có nguy hiểm tính mạng thì nhất định là có nguy hiểm tính mạng. Không qua, ta cảm thấy lấy ngươi cường đại, loại này mạo hiểm có thể xuống đến thấp nhất. Ta khi đó là bởi vì thực lực thấp, cường độ thân thể cùng đối Minh Lôi lĩnh ngộ vẫn chưa tới vị. Chính là như vậy, ta còn có thể thông qua Minh Lôi khảo nghiệm. Cho nên ngươi tỷ lệ thành công sẽ rất cao, một đơn thành công Minh Lôi đẳng cấp sẽ có to lớn tăng lên, Minh Lôi cường độ sẽ trực tiếp vượt qua ta. Hơi chút suy nghĩ về sau, Trần Phi cảm thấy vẫn là có cần phải tăng lên một chút Minh Lôi cường độ. Nguyên nhân không gì khác, Chúa tế huyết mạch bị nhiều mặt coi trọng, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy sự tình, hắn đến tiếp sau chiến đấu liền sẽ có rất lớn tỷ lệ trong quá trình chiến đấu bại lộ nội tình. Từ đó làm cho kết quả liền để cho hắn trở thành chúng mũi tên chỉ, sẽ vì hắn sinh tồn ra tăng độ khó khăn. Cho nên một loại có thể càng tốt hơn ẩn tàng tự thân thực lực năng lực là vô cùng có cần phải. Trần Phi bản thân thực lực cấu tạo chính là đa nguyên hóa, nắm giữ nhiều loại năng lượng cùng năng lực thiên phú. Những thứ này năng lực đều có thể trở thành hắn thực lực ẩn tàng, bên trong lại lấy Minh Lôi năng lượng lực phá hoại mạnh nhất. Tại hạ giới bị giới hạn vũ trụ quy tắc cực đại nhất trói buộc, Long Tam Minh Lôi cũng không có phát huy ra cực hạn nhất lực phá hoại. Tại thượng giới quy tắc chi lực ảnh hưởng dưới, Trần Phi chúa tể chi lực muốn còn khắc chế Minh Lôi năng lượng độ khó khăn rất lớn, nhiều nhất là làm đến hơn một chút. Nếu là có thể tại màu đen Minh Lôi cường độ trên cơ sở lại đem tăng lên một số, quả thật có thể trở thành tương lai một đoạn thời gian lớn nhất ỷ vào. Mặt khác thông qua trong khoảng thời gian này cẩn thận so sánh sàng chọn, Trần Phi theo rất nhiều công pháp chọn lựa ra mấy bộ xem trọng công pháp bên trong, thì có một bộ Lôi Thần Bất Diệt Thể. Đây là một môn cường hóa thể phách pháp môn tu luyện, tiền kỳ lấy lôi chi lực đoán thể, hậu kỳ đem lôi điện chi lực cùng cường hãn thể phách dung hợp chính là có thể làm đến pháp vũ song tu. Đem mạnh mẽ lực lượng cùng lôi điện cuồng bạo chi lực kết hợp, chính là khả năng đạt tới cương liệt cuồng mãnh công cực hạn lực phá hoại. Bộ này công pháp khả năng cũng không phải là đối với Trần Phi tới nói mạnh nhất công pháp, nhưng là có thể thêm bản thân hắn thể phách ưu thế có thể phát huy đến cực hạn. Về sau như thế nào không nói trước, tại giai đoạn trước công pháp này với hắn mà nói lại là một sự giúp đỡ lớn. Mà dựa theo công pháp cho nói, thể phách càng mạnh người nắm giữ lôi điện năng lượng đẳng cấp càng cao người, tu luyện bộ này công pháp uy lực cũng là càng mạnh. Bộ này công pháp bản thân liền là rất cổ lao thời kỳ một vị nhân tộc đế cấp cường giả chủ tu công pháp, lúc đó vì Minh Long một tộc Minh Lôi bản nguyên cùng Minh Long một tộc cường giả chiến đấu, đánh giết đông đảo Minh Long một tộc cường giả chỉ vì cướp bóc Minh Lôi năng lượng. Kết quả cuối cùng là bị lúc đó Long đế chỗ tự thân đánh giết. Căn cứ đương nhiệm Long đế nắm giữ hỏa diễm năng lượng đến phân tích, có thể đến ra kết quả là thượng giới phiên thiên địa này quy tắc vô cùng hoàn mỹ, không tồn tại để một loại nào đó năng lượng cường đại đến đánh vỡ thăng bằng trình độ. Cho nên cho dù là rất phổ thông năng lượng nguyên tố, cuối cùng đều có thể tiến hóa đến cấp cao nhất năng lượng. Trần Phi nhìn về phía Long Tam Trụ, ta quyết định thử một lần. Long Tam giơ ngón tay cái lên tán dương, có gan, không hổ là ta thưởng thức người, cường giả thì cần phải lấy ra ngươi loại này bá lực. Chúng ta Minh Lôi một tổ lôi chỉ cũng là hóa long chỉ, một chút thiên phú tốt giao long cùng dị chủng long thông qua lôi chỉ sau có lấy nhất định tăng lên huyết mạch tỷ lệ, ngươi đi vào có lẽ sau có thu hoạch ngoài ý muốn. Tại bọn họ những thứ này có cánh rực long nhìn đến, Trần Phi long hồn thuộc về dị chủng long, mà ở trong mắt Trần Phi bọn họ những thứ này rực long cũng là dị chủng long hoặc là á long, cũng không phải là chính thống thần long. Bất quá đã hiện tại phá giới đi tới thượng giới, như vậy thì cần phải cái kia nhập ra tùy tụ. Làm thực lực tăng lên tới nhất định tầng thứ về sau, cái gì huyết mạch, chủng tộc đều có thể bỏ qua không tính, chỉ có thực lực mới là cuối cùng chân lý. Trong lòng có quyết định, Trần Phi bắt đầu tu luyện cái này Lôi Thần Bất Diệt Thể. Công pháp một tổng cộng chia làm 9 tầng, căn cứ hắn hiện tại thần thể cường độ cùng Minh Lôi cường độ, trước 5 tầng tu luyện độ khó khăn không lớn, trong thời gian ngắn liền có thể tu luyện thành công. Người khác là theo cơ sở tu luyện đem thân thể cùng lôi điện năng lượng cùng nhau tăng lên, hắn bây giờ lại là tại phản đạo cơ quan, thông qua đã tăng lên cường độ thân thể cùng lôi điện đẳng cấp, đi nhanh chóng hoàn thành công pháp tăng lên. Chương 1918, cường đại công năng. Ký chủ, Trần Phi. Thực lực, Thần Tôn. Đã trưởng công pháp. Lôi Thần Bất Diệt Thể tầng thứ 6, tu luyện giá trị 12.330.000. Thần Niệm Kim Luân tầng thứ 6, tu luyện giá trị 26.723.30.000. Cực Đạo Rách Nát Quyền tầng thứ 5, tu luyện giá trị 12.346.15.000. Bảy Đốt Thần Hỏa Quyết tầng thứ 4, tu luyện giá trị 3.707.000. Nhìn lấy chúa tể mô phỏng tu luyện mặt bảng nội bộ chi tiết cặn kẽ, Trần Phi lộ ra vui mừng nụ cười. Những công năng này mặt bảng xem ra, từng cái như là giá rẻ trò chơi bảng. Nhưng chỉ có sử dụng sau mới biết được những thứ này tu luyện mặt bảng là thật hữu hiệu, hiệu quả thậm chí có thể nói là thật là có chút ngoài dự liệu. Bình thường lĩnh ngộ tu luyện công pháp, còn cần Trần Phi một chút xíu đi phỏng đoán. Thì tính toán thiên phú mạnh hơn, tất yếu một chút thời gian không cách nào tỉnh lượng, nhiều khi còn cần tốn tâm tư tỉnh lực đi tu luyện. Lại là chưa từng nghĩ thăng cấp sau hệ thống bảy bạ, trực tiếp là lấy gần như tại học tình thế xuất hiện. Cũng không biết hệ thống bảy bạ là như thế nào thẩm thấu năm hạng thế giới quy tắc tuyến, lại là có thể đem tu luyện công pháp cho số liệu hóa. Chỉ cần Trần Phi mới học được công pháp, đều sẽ xuất hiện tại chúa tể mô phỏng tu luyện mặt bảng bên trong. Sau đó chỉ cần lặp lại tu luyện, liền sẽ gia tăng đối ứng công pháp tu luyện giá trị. Không cần động não những cái kia kinh nghiệm tu luyện thì sẽ tự động xuất hiện trong đầu, lấy loại phương thức này trình độ lớn nhất tăng lên tu luyện tốc độ, giảm xuống tu luyện độ khó khăn. 3 tháng này thời gian, mặt ngoài nhìn chỉ là 3 tháng, nhưng trên thực tế thông qua phóng thích cắt thời gian, Trần Phi chỗ thời gian sử dụng là 3 tháng 10 mây lần thậm chí là gấp mấy chục lần. Bởi vậy mới có thể tại đồng thời tu luyện 4 bộ công pháp điều kiện tiên quyết, để chúng nó đều phải đến trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên. Lôi Thần Bất Diệt Thể là trước hết tu luyện công pháp, bị Trần Phi xem như hạch tâm công pháp tới tu luyện. Vốn chỉ là muốn lại chuyên chú vào một bộ công pháp tu luyện, để xác định có thể tại trong ngắn hạn đem công pháp tăng lên tới nhất định tầng thứ, dựa vào bộ này công pháp, một lần hành động đem thực lực đẳng cấp tăng lên tới thần tôn. Nhưng khi công pháp bắt đầu tu luyện Trần Phi lại là phát hiện cái này để hắn cảm giác được thu hoạch ngoài ý muốn, chức năng mới mặt bảng vậy mà có thể đem tu luyện cho số liệu hóa, đem công pháp đối ứng tu luyện dẫn vào đến mặt bảng bên trong. Xác định dạng này tăng lên xác thực hữu hiệu, còn cực lớn trình độ tăng lên tu luyện tốc độ, Trần Phi bắt đầu đem nhìn đằng trước bên trong mặt khác ba bộ công pháp lấy ra cùng nhau tu luyện. Lẽ thường tới nói đồng thời kiêm tu nhiều bộ công pháp, mà lại còn là công pháp thuộc tính không có có tương đồng giống tiền đề, dễ dàng xuất hiện kiểm chế lẫn nhau, từ đó làm cho mỗi một bản công pháp tiến độ đều 10 phần chậm chạp tai hại. Nhưng ở công pháp bị hệ thống bày bạ cho số liệu hóa về sau, thì không cần lo lắng loại vấn đề này. Lôi Thần Bất Diệt Thể lựa chọn là trước hết thì suy nghĩ kỹ càng. Mà Thần Niệm Kim Luân là một bản thần niệm công pháp, cũng chính là tinh thần lực vận dụng công pháp. Quyền công pháp này tu luyện có thể tăng lên vừa định thần đọc cường độ, trọng yếu nhất còn là đối với thần niệm một bộ thành hệ thống vận dụng chi pháp. Cương đại thần niệm có thần du thái hư, thần du cựu tiêu năng lực. Thần niệm là các tộc cường giả đều có, nguyên tộc cùng nhân tộc tại thần niệm cường độ phía trên có nhất định ưu thế, đối với yêu tộc cùng ma tộc tới nói bọn họ càng cường đại là thể phách khí huyết. Mạnh mẽ thể phách có thể để phòng ngự vật lý công kích, có thể để phòng ngự các loại năng lượng thể, nhưng là lại không thể làm đến phòng ngự thần niệm công kích. Loại này đạo lý tại 4D vũ trụ Trần Phi cường độ tỉnh thần lực đạt tới cường độ nhất định về sau, hắn thì dĩ nhiên minh bạch cái này trọng yếu một chút. Tại hạ giới bởi vì hệ thống bảy bạ bảng thuộc tính nhân vật, bởi vì thần thể nguyên nhân, từ đó làm cho Trần Phi cường độ tỉnh thần lực một lần đều là lấy khoa trương tăng lên phương thức đang gia tăng. Đến thượng giới về sau, hắn tinh thần lực càng là khủng bố đột phá đến tiếp cận 40.000 chính là trình độ. Lúc đó hắn thông qua phá giới gương xuất hiện tại thượng giới lúc, tại chỗ bốn tộc cường giả cùng với Long Đế, tất cả người cường độ tỉnh thần lực đều tính toán ở bên trong, có thể cùng hắn lực tượng ngang nhau cùng với vượt qua người khác, đúng là không vượt qua được 5 ngón tay số lượng. Theo khi đó bắt đầu, Trần Phi rõ ràng nhận thức đến chính mình tỉnh thần lực cho dù tại đến thượng giới còn là có ưu thế tuyệt đối. Như là không thể tiến hành sử dụng, vậy hắn như thế cường đại tỉnh thần lực cường độ cho hắn không khác nào là phung phí của trời. Cho nên tại nhìn đến Long Tam cho những cái kia công pháp bên trong có như thế một bộ công pháp, kết hợp với đến tháng tộc thần niệm công pháp, bản này thần niệm kim luân bị Trần Phi xếp vào đến tu luyện lựa chọn thứ hai. Dựa theo công pháp giới thiệu, tu luyện đến cực kỳ cao tầng thứ 10, có thể làm được lấy thần niệm nhẹ nhõm ma diệt mạnh mẽ nhục thể trình độ. Không chỉ có như thế, trừ tu luyện tới tầng thứ 8 mở ra thần niệm kim luân hiệu quả, khi tu luyện tới tầng thứ 6 lúc liền có thể tại thức hải bên trong rèn đúc thần niệm cung điện. Thần niệm cung điện xuất hiện là tốt nhất bảo hộ tự thân thần niệm thủ đoạn. Dù là địch nhân nắm giữ càng mạnh thần niệm, nhưng chỉ cần không có đủ cường lực thần niệm công kích thủ đoạn, không cách nào phá vỡ thần niệm cung điện phòng ngự, liền không thể đối thần niệm tạo thành trực tiếp thương tổn. Bộ này công pháp bởi vì cường đại tinh thần lực gỗ kỳ sở, cộng thêm hệ thống bảy bạ số liệu hóa tu luyện cường hóa phương pháp, chỉ cần thần niệm cường độ đầy đủ, tu luyện giá trị gia tăng tốc độ hội lấy một cái tốc độ kinh khủng tăng lên. Trần Phi đại khái tính ra dưới, dựa theo hắn tại hạ giới tinh thần lực đổi đơn vị, đột phá thần niệm kim luân tầng thứ 6 cần 35.000 chính là cường độ tinh thần lực. Mà tại công pháp tu luyện trên đường thần niệm tăng trưởng, Trần Phi có thể tại thần niệm kim luân đột phá đến tầng thứ 6 lúc đột phá 40.000 chính là cường độ tinh thần lực cái này cửa khẩu. Cái này trùng hợp cũng là thần niệm kim luân tăng lên tới tầng thứ 7 cánh cửa. Chỉ cần cho Trần Phi thời gian nhất định tăng lên tu luyện giá trị, đột phá đến thần niệm kim luân tầng thứ 7, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Tầng thứ 7, liền sẽ có cái gọi là tiểu thần đọc kim luân hiệu quả. Thần cấp cường giả, thần niệm cường độ thấp người, tại không có có thể dựa vào ngoại giới phòng ngự thủ đoạn ở dưới, có thể bị Trần Phi một cái ý niệm trong đầu lấy tiểu thần đọc kim luân miểu sát. Cuốn thứ 3 cực đạo rách nát quyền, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói chỉ là một bản cường đại uy phong kỹ. Trần Phi sẽ tu luyện nó, chính là vì có thể đầy đủ sử dụng lôi thần bất diệt thể cường hóa thể phách ưu thế, đem tự thân thể phách gỗ kỳ đếm, lấy một cái cường đại cao cấp phương thức khu động, từ đó buộc phát ra đầy đủ khủng bố bội số lực công kích. Đây là một đầu cực hạn sử dụng lực lượng đường lối, hai hại là quá mức duy nhất, ưu điểm là dễ dàng nhất thành hình, lấy thời gian ngắn nhất bạo phát mạnh nhất chiến đấu lực. Cực đạo rách nát quyền nhất cùng sở hữu tầng 11, tu luyện tới tầng thứ 9, chính là khủng bố gấp 50 lần đếm. Tu luyện tới tầng thứ 10 bạo phát bội số đến gấp 100 lần. Sau cùng tầng 11 càng là khoa trương đến bạo phát 300 lần. Người bình thường là không cách nào cảm nhận được loại này bội số bạo phát hiệu quả, bởi vì tuyệt đại đem người cường độ thân thể đều để ở đó bên trong, dù cho bạo phát 300 lần, tại đối mặt càng mạnh cường giả lúc, chỗ có thể tạo được hiệu quả cũng là dâu dịa. Nhưng nếu là một cái vốn là tu luyện cực mạnh luyện thể công pháp cường giả, dạng này bạo phát cũng là hắn khinh thường nâng cấp, vượt cấp chiến đấu lớn nhất ỷ vào. Chương 1919, Long Đế đại nhân cho mời. Mặt ngoài bởi vì lôi thần bất diệt thể tăng lên, Trần Phi mới vừa vặn đem tự thân thực lực theo thần cấp đột phá thần tôn cấp bậc, thành vì nhân tộc cường giả trong miệng cái gọi là tôn giả. Tại nhân tộc, tất cả đến đạt tôn giả cấp bậc cường giả đều có vì chính mình muốn một cái phong hào quyền lợi. Tại phong thần bi phía trên viết xuống chính mình phong hào, chỉ cần có thể được đến phong thần bi tán thành đem tên lưu ở phía trên bia đá, liền xem như chân chính ý nghĩa phía trên nắm giữ cái này phong hào, có thể bị cả nhân tộc cường giả nhìn đến. Trừ phi có người tại phong thần bi khắc xuống giống nhau phong hào, đồng thời được đến phong thần bi tán thành, cái kia sẽ xuất hiện phong hào bị đoạt hiện tượng. Khắp nơi xuất hiện loại tình huống này thì dẫn phát ra một trận bởi vì thần tôn phong hào mà pháp khí phong hào tranh đoạt chiến. Đương nhiên những thứ này đều chỉ là hư danh mà thôi, là Trần Phi lười đi làm hành động. Hắn thực lực không hội bởi vì một cái phong hào mà cường đại, cũng sẽ không bởi vì một cái phong hào mà bị suy yếu. Đây chỉ là một khiến người ta lại càng dễ bị nhớ kỹ hư danh. Hết lần này tới lần khác tuyệt đại đa số người tộc cường giả chỗ truy tìm chính là cái này hư danh, nhưng Trần Phi chỗ truy cầu chỉ có thực lực cường đại. Nếu là có thể để hắn tại năm hạng thế giới đặt chân, có thể làm cho hắn che chở một phương. Đến mức Trần Phi lựa chọn tu luyện bộ thứ tư công pháp, Bảy Đốt Thần Hỏa Quyết. Hắn chỗ lấy tu luyện quyển công pháp này mục đích rất đơn thuần, chính là muốn tìm kiếm nghĩ cách ngụy trang Long Đế ở trong cơ thể hắn lưu lại loại kia quỷ dị hỏa diễm. Đi qua lặp đi lặp lại thí nghiệm, Trần Phi đã có thể 100% khẳng định, Long Đế vì hắn gieo xuống không biết kỳ dị hỏa diễm, phát động tiền đề không có bị giới hạn chủng tộc, mà chính là bị giới hạn giới tính. Hết thể có trí tuệ khác phái sinh mệnh thể, cho dù là một số chỉ có nhất định linh tính giống cái hung thú. Tại đến gần đến Trần Phi 10 cm trong vòng khoảng cách về sau, loại kia kỳ dị hỏa diễm liền sẽ bất ngờ bốc cháy lên, không nhận Trần Phi chủ quản khống chế. Tại thực lực đột phá trước đó, vẫn chỉ là sử dụng hỏa diễm bản thân uy năng. Nhưng theo lấy thực lực tăng lên, lại tu luyện cái này Bảy Đốt Thần Hỏa Quyết, cái kia quý dị hỏa diễm mỗi lần xuất hiện sẽ tự động tiêu hao Trần Phi thể nội hỏa chỉ lực. Cho đến tận này, Long Đế vì cái gì đối với mình gieo xuống như thế một loại quỷ dị hỏa diễm? Cùng với hắn thiếu thốn cái kia đoạn ký ức đến cùng phát sinh cái gì, vẫn luôn là một cái không cách nào phân tích bí ẩn. Trước đó Trần Phi sẽ còn tận lực suy nghĩ, nhưng dần già chính là không tại suy nghĩ những nguyên nhân này. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trần Phi có lý do tin tưởng, có một ngày Long Đế nhất định sẽ cùng hắn nói, đến lúc đó chính là hết thảy chân tướng đều tra ra manh mối thời điểm. Trừ tại những công pháp này trên việc tu luyện, Trong vòng 3 tháng Trần Phi Duy vừa hoàn thành một lần đại sự, chính là hắn đi theo Long Tam trở về Minh Long một tộc tổ địa. Hắn lấy một cái nhân tộc huyết mạch thân thể, đúng là thật hoàn thành Minh Lôi Lôi Chỉ tẩy lễ, được đến Minh Lôi bản nguyên tán thành. Từ đó theo cái kia Minh Lôi chi trong ao một khỏa to lớn lôi tinh bên trong, được chia một đạo ngón cái to Minh Lôi bản nguyên. Căn cứ Long Tam Châu nói, hắn lúc đó tại Lôi Chỉ tẩy luyện sau khi thành công, thu hoạch được cũng bất quá chỉ là 3 tia cọng tóc giống như nhỏ bé Minh Lôi Lôi Hồ. Loại này khác biệt lớn, không phải do Long Tam không ghen ghét, cho nên Trần Phi không có nói thật. Thông qua Minh Lôi Lôi Chỉ tẩy lễ, Trần Phi huyết mạch đúng là phát ra chút biến hóa rất nhỏ. Tại hắn huyết mạch bên trong nhiễm tránh thức long tính, không còn chỉ là cực hạn tại chỉ có được cường đại long hồn. Đến mức một cái khác chúa tể phó chức nghiệp mô phỏng mặt bảng, tuy là còn không có đổi mới nội bộ nội dung còn duy trì nguyên thủy nhất trạng thái. Nhưng có chúa tế mô phỏng tu luyện mặt bảng phía trước, tất nhiên là có thể cho là mình gia tăng cùng chiến đấu bên ngoài không liên hệ năng lực tác dụng, tỉ như luyện chế rèn đúc cùng chế dược những thứ này. Hệ thống bảy bạ mặc dù là toàn diện hủy bỏ chế tác công năng, may ra là trả lại cho cái này trình độ lớn nhất bổ khuyết. Tranh thức làm đến thụ chỉ lấy cá không bằng thụ chỉ lấy cá. Không còn tiêu căng trực tiếp cho Trần Phi chế tác, mà chính là cho hắn có thể tự chủ học tập chế tạo tương quan năng lực. Bởi vì không bức thiết, cho dù tại Long Tam những cái kia văn thư lưu trữ dự trữ bên trong thì có một số, Trần Phi cũng không có lãng phí thời gian ở trên đây. Trần Phi, nghe đến tiểu thất quen thuộc tiếng kêu, ngồi tại từ xây nhà trên cây phía trên Trần Phi mở hai mắt ra. Cùng 3 tháng trước so sánh, Trần Phi trở thành cái này xung quanh đã nói là làm bá chủ. Địa bàn phạm vi đã mở rộng đến so với Long Tam cái này vợ cả chủ nhân còn muốn khoa trương hơn trình độ. Vì nên hợp Trần Phi cái này càng thêm cường đại tân bá chủ. Xung quanh bình thường là có chút linh trí hung thú, đều sẽ thỉnh thoảng hướng cửa động phụ cận dâng lên bọn họ bắt con ngồi, để cầu có thể tại Trần thủ hạ ma vương kiếm ăn. Thân hình lóe lên, Trần Phi xuất hiện tại tiểu thất trước mặt. "Làm sao? Ta muốn ăn đầu kia trâu nước thịt, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi ăn ngon bỏ gân chân nha." 3 tháng qua, tiểu thất cùng tiểu cửu vẫn luôn làm bạn tại Trần Phi bên người. Bởi vì quỷ dị hỏa diễm nguyên nhân, vốn phải là không thuần khiết một đoạn quan hệ, lại là biến thuần khiết nhất. Trần Phi cùng tiểu thất tiểu cửu ở chung trở thành hảo bằng hữu, hai nữ đối Trần Phi triệt để bung ra nội tâm, làm cái gì nói cái nấy cũng sẽ không kiêng kỵ. Đối đãi dạng này hai nữ, Trần Phi cũng cảm ra bản thân thành ý, đem hai người làm thành bằng hữu mà đối đãi. "Tốt ta, giao cho ta đến." Trần Phi không hề nghĩ ngợi một lời đáp ứng. Thân hình hắn hóa biến mất lại xuất hiện, tại tiểu thất bên người thì nhiều một đầu cự đại hắc nhưu thi thể. Toàn thân cao thấp tìm không thấy một cái vết thương, thì quỷ dị như vậy triệt để chết đi, phản phất là đột nhiên tao ngộ không biết nguyên nhân mà chết bất đắc kỳ tử. "Chờ ta làm tốt, thì kêu ngươi nha." Tiểu thất cười đùa đối Trần Phi vứt mị nhãn về sau, bắt đầu nhanh chóng công việc lưu bù lên. "Giống." Không nơi chân trời xa truyền ra một trận cực kỳ kêu căng tiếng giống. Đó là một đầu toàn thân đen nhánh to lớn rực lòng, mặt ngoài thân thể thỉnh thoảng có màu đen lôi hồ lấp loé. Cái này theo Trần Phi, làm sao nhìn đều giống như một chỉ có cánh khổng lồ cùng to lớn hình thể da đen tần lẫn. Trần Long Tam bên này trở về, vừa mở miệng thanh âm còn kẹt tại trong cổ họng hắn thì lại nghĩ đến cái gì, vội vàng đổi giọng. "Trần trưởng lão." Không tình nguyện hô một câu, sau đó chú ý tới cái gì Long Tam, đối mặt Trần Phi hơi hơi không người biểu lộ biến đến cung kính. Ngày hôm đó trước đó Long Tam cũng không có nghĩ qua, có nhân tộc đúng là được đến cuối cùng Minh Lôi bản nguyên tán thành. Mà tại Trần Phi thực lực sau khi tăng lên, Minh Long một tộc cao tầng quyết định thật nhanh đối Trần Phi ném ra ngoài cảnh ô lưu, mời Trần Phi thêm Minh Lôi một tộc, đảm nhiệm trưởng lão chức vị. Trần Phi nghĩ đến chính mình tại rõ ràng Minh Lôi Lôi Chỉ bên trong tất cả hành động, mặc dù là có chút không tình nguyện, nhưng có chút vấn đề đã định trước không cách nào chống tránh. Tại Trần Phi một lời đáp ứng về sau, trước kia còn có thể xưng huynh gọi đệ xưng hô Trần Phi. Tại trở xuất thành trưởng lão về sau, Long Tam nhất định phải thái độ ngự khí cung kính xưng hô Trần Phi vì Trần trưởng lão. "Không cần như thế, vẫn là gọi ta Trần Phi đi." Long Tam to lớn thân thể thu nhỏ, nhanh chóng hoán đổi đến xoáy đại thúc bộ dáng. "Trần Phi huynh đệ, Long Đế đại nhân cho mời." Chương 1920, nhiệm vụ. Long Đế. Nghe đến là Long Đế tại tìm chính mình, Trần Phi hơi kinh ngạc, trừ lần thứ nhất gặp mặt, cái kia về sau Long Đế thì rốt cuộc không có đi tìm hắn. Bởi vì một mực chuyên tâm tại tăng lên hệ thống bảy bạ sửa đổi phần sau tu luyện giá trị, từ đó làm cho Trần Phi đều xem nhẹ Long Đế cái này tồn tại. Dù là Long Đế là cái tuyệt mỹ nữ nhân, hắn cũng không có liếm láp mặt một bộ bị mê đối Long Đế nhớ mãi không quên bộ dáng. Ở cái này trong vòng 3 tháng, Trần Phi 3 lần thông qua vũ trụ quản lý khí công năng đi liên hệ Nam Cung Cẩn các nàng. Trần Phi cảm giác rất bình thường, nhưng Nam Cung Cẩn các nàng lại là trong lúc nhất thời còn có chút không quen. Dù sao trước kia Trần Phi ra ngoài ngắn nhất 2 ngày 3, nhiều nhất hơn 10 ngày mới cùng các nàng liên lạc báo bình an, quan tâm một chút các nàng hiện trạng. Nhưng bây giờ lại là khác biệt. Trần Phi tại trong một ngày thì trước sau liên lạc các nàng 4 lần. Nếu không phải Trần Phi giọng nói cùng một số chi tiết đều có thể hoàn mỹ đối lên, thậm chí sẽ cho người hoài nghi cái này căn bản cũng không phải là hắn, mà chính là bị người giả mạo thay thế. Thông qua cái này 3 lần tìm tòi, Trần Phi cũng đại khái thăm dò thời gian lưu tốc vấn đề. Hắn đều là mỗi một cái tháng liên hệ một lần, căn cứ hắn mỗi lần ghi chép thời gian có thể khẳng định, thời gian lưu tốc là vô cùng ổn định trạng thái. Trên cơ bản hắn tại thượng giới vượt qua mấy trăm năm, Nam Cung Cẩn các nàng tại hạ giới chỗ vượt qua cũng là mấy tháng. Chờ hắn trở về lúc hắn làm một cái bầy bạ cùng lão công hết thảy, cũng không tính là đến chấm thích. Biết được những thứ này, hắn mới có thể yên tâm tại thượng giới đi xông ra một mảnh bầu trời. Về sau cùng các nàng liên hệ thời gian có thể khống chế tại 1 đến 3 năm một lần, dạng này tức là tại thời khắc nhắc nhỏ lấy chính mình, cũng có thể làm cho các nàng an tâm. Chính mình nàng dâu từng cái xinh đẹp như hoa, dáng người đỉnh cao. Cho nên mặc kệ Long Đế là mỹ tới trình độ nào, Trần Phi đều có thể thủ vững bản tâm. "Biết Tam gia, ta liền tới đây." Trần Phi gật đầu đáp một tiếng. Long Tam kinh sợ liên tục khoát tay. "Ai u, ngươi câu này Tam gia ta cũng không dám nên. Ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta Minh Long nhất tộc trưởng lão, ngươi để cho ta hướng đông ta không dám hướng tây. cái này nếu là bị đại trưởng lão biết, ta ngỗ nghịch ngươi mệnh lệnh, là phải bị Long tộc rút vảy chi hình. Nhìn đến Long Tam bộ dáng này, Trần Phi cũng không cưỡng cầu nữa. Tại một trận tiếng long ngâm bên trong, thân hình hướng về nơi xa Long Đế chỗ dơ cao Long Sơn bay đi. Tiếp cận dơ cao Long Sơn phụ cận, Trần Phi có thể cảm ứng rõ ràng đến chính mình là bị cường đại thần niệm cho dò xét. Coi như không ngược dòng tìm hiểu thần niệm truyền ra phương hướng, Trần Phi cũng có thể tinh chuẩn phán đoán ra, cái này thần niệm chủ nhân cũng là Long Đế. Vì cái gì ta cảm giác, đối nàng khí tức cùng thần niệm đều như thế giải, còn có loại thân mật chặt chẽ hảo giác. Trần Phi khiêu mi, dạng này bất ngờ cảm giác, tựa như là bị người đẩy ra não tử mạnh mẽ giao phó, để hắn vô cùng không thích ứng. Dơ cao Long Sơn thì tại phía trước, dù cho mỗi cái yêu tộc cường giả đều có năng lực bay thẳng đến dơ cao Long trên đỉnh ngọn núi, rơi vào Long Đế động phủ cửa động, nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái yêu tộc cường giả dám như thế đi làm, đây là đối Long Đế đại bất kính. Nhập gia tùy tục, Trần Phi cũng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy quy củ như vậy, tại do cao Long Sơn nơi chân núi dừng lại phi hành rơi xuống, từng bước một mười bậc mà lên. Thần niệm chỉ ở vừa rơi xuống đất trong nháy mắt ở chung quanh dò xét tra một chút, giống như lần trước cả tòa dơ cao Long Sơn đều không có nó Long tộc cường giả. Từng bước một dẫm lên dưới chân thêm đá, Trần Phi trong lòng hơi chút có chỗ minh ngộ. Loại cảm giác này theo góc độ quan sát của hắn, cũng là thực lực vững bước tăng lên một cái quá trình. Cho tới bây giờ thì không có cái gì một bước lên trời, loại kia một bước lên trời thực lực, tuy là đứng tại cực cao vị trí, nhưng phía dưới lại là vực sâu và trượng. Một khi cường đại bị đánh phá liền sẽ hiện ra nguyên hình, đứng càng cao té càng đau. Mà từng bước một vững bước tăng lên thực lực, đoạn đường này biên thành mạnh đường cũng là không ngừng leo thang đá, lui lại cái một bước hoặc là mấy bước, về sau còn có thể nhẹ nhõm trở lại đỉnh phong. Long Đế đại nhân, đứng tại cửa động Trần Phi lấy Long tộc lễ tiết hơi hơi không mình hành lễ, tiến đến. Trong đầu cùng sơn động người trong đồng đạo là nữ tử đồng bộ thanh âm. Dựa theo trước đó đường tới đúng chỗ tại phía dưới to lớn trong đại điện, cùng lên một lần so sánh nơi này đã không có cái kia màu đỏ rực long. Liền cái kia to lớn màu đỏ tinh thể cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có to lớn thủy tinh vương tọa, cùng cái kia đẹp vô cùng không chân thực Long Đế. Bái kiến Long Đế đại nhân. Trần Phi quỳ một chân trên đất, hai tay chữ thập giao nhau ở trước ngực. Lên đến a. Cùng lên một lần gặp mặt so sánh, Trần Phi cảm thấy Long Đế thanh âm không còn là như vậy lạnh lùng như băng, có nhất định tình cảm chập trùng. Trần Phi đứng người lên về sau, không có mạo muội cùng cặp mắt kia đôi mắt đẹp đối mặt, mà hơi hơi cúi đầu nhìn lây to lớn thủy tinh vương tọa dưới đáy. Lên một lần bị sinh khí Long Đế cho đánh bay một màn, còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nữ nhân vốn là thiện biên hỉ nộ vô thường, không chỉ là thực lực cường đại nữ nhân. Ngẩng đầu lên, nhìn ta. Trong lòng trầm xuống, Trần Phi hơi chút do dự còn là dựa theo Long Đế mệnh lệnh tới làm, ngẩng đầu đi cùng Long Đế đối mặt. Lại một lần nhìn cặp kia đôi mắt đẹp, tâm bên trong một loại không hiểu tâm tình tại dục dịch ấp ủ lây. Ý thức được khác thường biến hóa, Trần Phi nhanh chóng cúi đầu xuống né tránh. Vương tọa chỉ bên trên truyền ra nữ tử một tiếng hừ nhẹ. Sau một lát Long Đế mới mở miệng nói chuyện. Trên người ngươi tuy là cầm giữ có chúa tể huyết mạch, nhưng cũng chưa chắc liền có thể quyết định ngươi có càng cường đại tiềm lực, chúng ta Long tộc không tin những thứ này. Nhưng ở nhân tộc cùng ma tộc bên kia, lại là phi thường trọng thị chúa tể huyết mạch. Nguyên nhân là theo thượng cổ lưu truyền tới nay một câu tiên đoán, cầm giữ có chúa tể huyết mạch chủ nhân, chắc chắn thống nhất nhân ma hai tộc. Trần Phi không rõ ràng Long Đế nói với hắn những thứ này dụng ý chỗ, nhưng vẫn tại đàng hoàng lắng nghe. Lần này là bản đế có chuyện tìm ngươi. Trần Phi không mình hành lễ. Có chuyện gì Long Đế đại nhân đều có thể phân phó. Long Đế lạnh giọng mở miệng. Ngươi vốn là nhân tộc, ta hiện tại để ngươi quay về nhân tộc. Ngươi muốn tại trong vòng 30 năm vì bản đế đem Thiên Đạo Minh cất giữ cái kia Đế Long xương sọ mang cho ta trở về. Đế Long xương sọ một vốn một lõi đế rất trọng yếu, vô luận như thế nào ngươi đều phải hoàn thành, ngươi cũng chỉ có thể hoàn thành. Đối mặt cái này áp đặt đến thân thể phía trên nhiệm vụ, Trần Phi khiêu mi. Hắn rất hiếu kỳ Long Đế vì sao lại chắc chắn chính mình nhất định sẽ đi làm cái này nhiệm vụ lại liên quan hồ lấy cái gì? Có thể hết lần này tới lần khác Trần Phi đối với Long Đế mệnh lệnh, trong lòng đúng là sinh không ra bất kỳ ý phản kháng. Trong không khí tràn ngập một loại nhấp nhô hương khí, loại vị đạo này để Trần Phi rất quen thuộc. Long Đế đại nhân yên tâm, ta sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Trầm mặc. Tại cho ra đáp lại nửa ngày về sau, Trần không có thu đến Long Đế đáp lại. Thì trong lòng hắn mở ra hiện dãy rồi lúc, bên hai cùng trong đầu đều có cái kia chữ thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền ra. Bản đế sẽ ban cho ngươi 3 chiếc vảy rồng, cái này 3 chiếc vảy rồng tại thời khắc mấu chốt có thể tạm thời tăng lên ngươi thực lực bây giờ, cụ thể muốn thế nào lợi dụng ngươi chính mình quyết định. Chương 1921, tiến về nhân tộc. Sau 7 ngày, một bóng người xuất hiện tại yêu tộc cùng nhân tộc giao hội đoạn Long Sơn. Trần Phi đem tự thân khí tức thu liễm đến chỉ có thần cấp, một bộ quần áo có chút rách dưới. Chỉ cần lật qua đoạn Long Sơn, một bên khác thì là nhân tộc khu vực. Bị ở nhân tộc trốn chỗ nào, cho bản đại gia lưu lại. Phía sau bầu trời một tiếng long hống vang lên, ở nơi đó có một cái hình thể to lớn hắc long. Mà tại hắc long bên ngoài thân có từng đạo lôi điện màu đen tại du tẩu. Hắc sát điện cung, Long tộc. Làm đem hai điểm này nhân tố liên hệ đến cùng một chỗ về sau, quen thuộc yêu tộc quen thuộc Long tộc cường giả, đều có thể nghĩ đến cái kia tại trong Long tộc bộ có địa vị nhất định Minh Long một tộc. Minh Long một tộc màu đen minh lôi. Cái kia là có thể đứng vào mạnh nhất 5 loại lôi điện năng lượng bài danh. Không có cái này nhân tộc tu luyện lôi điện công pháp cường giả không biết động tâm. Vô sỉ nhân tộc, trộm cắp chúng ta Minh Long một tộc minh lôi năng lượng, chờ ta bắt đến ngươi nhất định từng tấc cắn nát ngươi cái cốt cách. Đi chết. Màu đen hai cánh ngắt long, nộ hống về sau mở ra miệng rộng phát ra phẫn nộ gào thét. Đi ở trong núi Trần Phi khỏe miệng giật một cái. Long tam cái này diễn xuất lưỡi cũng không tệ lắm, cũng là lời thoại nhiều ít có chút cứng nhắc, phẫn nộ tâm tình cũng tỏ ra mặt ngoài. Ầm ầm. Một đầu đầy đủ đầu cường lực tráng kiện màu đen lôi hồ. Theo nơi cực xa trước mắt là tới đánh trúng cái kia vừa tốt mở ra lôi điện màu đen phòng ngự cháo bóng người. Đáng giận. Trần Phi bên kia theo Long Đế đại người mệnh lệnh hắn đi nhân tộc làm quân cờ về sau, trở lại chỗ ở hắn thì đem tin tức này chia sẻ cho Long Tam. Long Tam nghe xong, không chút do dự thì cùng Trần Phi quyết định một màn này phân diễn. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Long Tam cảm thấy, muốn cho Trần Phi một cái nắm giữ màu đen minh lôi hợp lý yêu cầu. Dạng này Trần Phi làm một người tộc có thể nắm giữ minh long một tộc minh lôi năng lượng hết thệ cũng là hợp tình hợp lý. Ầm ầm. Tiếng thứ hai tiếng sấm thanh âm từ phía dưới vang lên, tại Tráng Kiện Hắc Sắc Điện cùng tới gần lúc, Trần Phi thân hình hóa thành nổ tung hồ quang điện biến mất không thấy gì nữa. Trần Phi thân hình biến mất, lôi điện màu đen tùy tiện đem mặt đất oanh kích tứ phân ngũ liệt. Rất nhanh bên này rầm rầm rầm tiếng sấm thanh âm thì hấp dẫn đến vùng này nhân tộc cường giả. Mới đầu bọn họ cho là có dị bảo xuất hiện, nhưng khi đều vây tới lúc, mới nhìn đến là một cái thực lực mạnh mẽ Hắc Long chính tại truy kích một tên nhân tộc cường giả. Long Tam nộ hống để tất cả mọi người biết được cái này Hắc Long cùng nhân tộc cường giả ở giữa cụ thể ân oán là cái gì. Làm trên bảng có tên cường đại lôi điện năng lượng, so với nó mấy loại chỉ nghe ngửi nhưng không được gặp lôi điện năng lượng, Minh Long một tộc màu đen minh lôi mới là có hy vọng nhất có thể thu hồi được. Từ đó làm cho rất nhiều tu luyện lôi điện công pháp cường giả đều là đối Minh Long một tộc màu đen minh lôi mang trong lòng ngấp nghé. Mỗi khoảng cách cái mấy năm mười mấy năm, chắc chắn sẽ có một đám nhân tộc cường giả tụ tập dự định cưỡng ép chiếm lấy Minh Lôi một tộc lôi chỉ. Bất quá tại trước đó mỗi một lần đều không ai có thể thành công qua. Lúc này nghe Long Tam ngữ khí, vị này nhân tộc cường giả sợ là duy nhất làm đến thành công cướp đoạt Minh Lôi ra hỏa. Long tộc nhiệt xúc, dám can đảm ở biên giới quát tháo, chúng ta nhân tộc cường giả một lòng đoàn kết, tất nhiên là không biết bỏ mặc. Chư vị đồng đạo, theo ta cùng nhau chém giết này ác long. Trần Phi cùng Long Tam tuần tự xông qua đoạn Long Sơn, tùy cơ thì nhìn đến từng đạo độn quang hướng về bên này bay tới. Những này nhân tộc cường giả, khí tức yếu nhất đều là thần cấp, có hai cái thậm chí là thần tôn cấp bậc cường giả. Trần Phi huynh đệ, bên này nhân tộc cường giả quá nhiều, vừa không cẩn thận Tam ca ta liền muốn làm một thân là thương tổn, thì đem ngươi đến nơi này. Nhân tộc xảo trá, Trần Phi huynh đệ nhiều hơn bảo trọng. Long Tam cùng Trần Phi truyền âm. Đa tạ Tam ca. Trần Phi bên này nói lời cảm tạ, sau đó thì giả bộ thành là bị đánh trúng bộ dáng, thân thể theo chỗ cao vân đoan hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Nhanh nhất đuổi tới nhân tộc cường giả, trong tay cầm một chương năng lượng ba động cường đại màu xanh lam trường cung. Năng lượng dây cung kéo động, một chi năng lượng mũi tên nhanh chóng ngưng tụ. Trần Phi tại cái này dương trường cung phía trên cảm nhận được cực kỳ tinh khiết thủy chi lực cùng băng chi lực. Chỉ ở trong nháy mắt, một cái dài mấy chục mét năng lượng mũi tên thì ngưng tụ hoàn tất. Đi. Kéo cung cường giả một tiếng gầm nhẹ, màu xanh lam mũi tên thoát ly dây cung bay ra. Xem ra to lớn ngu xuẩn năng lượng màu xanh lam mũi tên, tốc độ phi hành thật là sắp có chút khủng bố. Chớp mắt là tối liền đến Long Tam sau lưng. Cái này khiến Long Tam căn bản không kịp làm ra né tránh động tác, chỉ có thể lấy thân thể cùng bên ngoài thân ngưng tụ minh lôi năng lượng cưỡng ép đón lấy lần này công kích. Huyết quang bắn ra, lấy Long Tam trong lúc vội vã ngưng tụ minh lôi hộ giáp, lại là không cách nào làm đến toàn bộ đem công kích chặn, để bản thể đụng phải thực chất thương tổn. Một cái cánh thụ thương, Long Tam phi hành độ cao cũng thẳng tắp hạ xuống. Đuổi tại thứ hai mũi tên phóng tới trước, hắn nhanh chóng ổn định hạ xuống xu thế, thu nhỏ thân hình ra tốc bay khỏi phiến khu vực này. Nhân tộc tạp thoái môn, cái nhục ngày hôm nay ngày sau thất báo, liền đợi đến Tam gia đem bọn ngươi xương cốt toàn bộ nhai nát đi. Long Tam vứt xuống câu hung ác lời nói, thân hình nhanh chóng biến mất tại cái này trong tầm mắt mọi người. Những cái kia bay tới nhân tộc cường giả, không có một cái nào tiến lên truy kích. Tại nhân tộc khu vực vây giết Long tộc, dạng này hành động xem như đánh chó mù đường, chỉ cần có người đi đầu vậy liền hội được nhiều người ủng hộ. Nhưng nếu là bọn họ đuổi tới Long tộc khu vực đó chính là một tình huống khác, sẽ bị càng nhiều yêu tộc trô vây giết. Truy kích vây giết người, biến thành bị truy kích vây giết mục tiêu. Cũng chính thức những thứ này người xuất hiện, để Trần Phi cùng Long Tam cái này một màn kịch cuối cùng có thể đại viên mãn. 7-8 đạo độn quang hướng về bên này bay tới. Những này nhân tộc cường giả rơi xuống sau đem Trần Phi vây vào giữa, mọi người cùng nhau đánh giá trước mắt thụ thương chán nản người trẻ tuổi. Vị này đồng đạo, không biết thương thế như thế nào? Ta cái này có một bình không tệ liệu thương đan dược. Cầm đầu nói chuyện chính thức vừa mới kéo cung bắn tên nhân tộc cường giả, hắn tu vi là tại chỗ tối cao. Trần Phi có chút khó khăn đứng người lên, đối với trước mặt nho sam trung niên nam tử ôm quyền hành lễ. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Trung niên nam tử cười ha ha. Không cần như thế, chúng ta đã đều là nhân tộc đồng đạo, tự nhiên là muốn một lòng đoàn kết mới là, chỉ là không biết ngươi đến cùng kinh lịch sự tình gì, mới có thể lẻ loi một mình theo yêu tộc khu vực trốn về. Trần Phi sớm đã có chuẩn bị, vừa nói tạm một bên đem tạo nên nghị kỹ nguyên nhân gây ra đi qua cùng mọi người nói một lần. Đoạn thời gian trước bọn họ nghe nói Tam tộc cường giả muốn cùng nhau xuất hiện tại yêu tộc Long Đế chỗ dơ cao Long Sơn. Trong lòng biết đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, 11 cái đều tu luyện có lôi hệ công pháp nhân tộc cường giả, len lén lẻn vào yêu tộc bay thẳng Minh Long một tộc lãnh địa. Tối chung kết là liên tục lật kinh lịch nhiều lần tử chiến, chỉ có Trần Phi một người may mắn chạy trốn đến cái này đoạn Long Sơn kéo một cái. Nghe đến Trần Phi chỗ nói, chung quanh một đám cường giả sắc mặt đều không thế nào để mắt. Riêng là tại Trần Phi chủ động triển lãm qua hắn chỗ dung hợp minh lôi năng lượng sau, những cái kia cực kỳ hâm mộ ánh mắt trừ hâm mộ cũng chỉ có ghen ghét. Chương 1922, Tinh Lam Thành. Trần Phi đem Hàn Quân Ngôi Sao đưa đan dược căn bảo, cứ như vậy không có chút nào để phòng tại mọi người vây xem bên trong tiếp tục tính tọa điều tức. Tại trong lúc này, những này nhân tộc cường giả đều tại nhìn từ trên xuống dưới Trần Phi, muốn theo Trần Phi trên thân nhìn ra thứ gì. Trần Phi tại điều tức sau khi kết thúc, đứng dậy đối với dẫn đầu Hàn Quân Ngôi Sao ôm quyền hành lễ. Đa tạ vị tiền bối này cùng chư vị đồng đạo cứu giúp. Hàn Quân Ngôi Sao cười nhạt một tiếng. Không sao, chúng ta nhân tộc coi như đoàn kết cùng một chỗ, dạng này mới có thể ngồi vững vàng bốn tộc đứng đầu. Chỉ là không biết, ngươi là đến từ môn phái kia thế lực. Đối mặt hỏi thăm Trần Phi lạnh nhạt đối mặt, tình huống như vậy sớm tại trước đó hắn liền đã nghĩ kỹ đáp án. Chỉ tiếc Long Tam ở phương diện này giải cũng là không nhiều, có thể cung cấp trợ giúp có hạn, tuy là biết các đại thế lực, nhưng là không đủ căn cứ những thứ này thì biên ra một cái vô cùng hợp lý thân phận. Ta thở nhỏ cùng sư huynh theo sư phụ tu hành, Tại sư phụ đi về cõi tiên về sau chính là cùng sư huynh sống nương tựa lẫn nhau. Tại Minh Long một tộc tổ địa, sư huynh vì bảo vệ ta rời đi mà bỏ mình. Nói ra cái này Trần Phi thần sắc cảm đạm túi đầu xuống. Tuy nhiên hắn biên soạn cái thân phận này có rất nhiều rõ ràng lỗ thủng, nhưng cũng là bởi vậy không cách nào bị người kiểm chứng. Những cái kia xem ra càng hoàn thiện đại tông môn thế lực thân phận, ngược lại là lại càng dễ bị khám phá. Tại còn lại người cân nhắc Trần Phi câu nói này có độ tin cậy lúc, Hàn Quân Ngôi Sao Nhãn Châu xoay động nói ra: "Đã ngươi hiện tại không chỗ có thể đi, không bằng theo ta cùng nhau đi Tỉnh Lam Thành, ta là Tỉnh Lam Thành Kim Sa Thương hội trưởng lão, chúng ta Tỉnh Sa Thương hội thành mời các lộ đồng đạo thêm vào." Hàn Quân Ngôi Sao đột nhiên hướng chính mình thương hội kéo người, cái này khiến chung quanh nó các thế lực nhân tộc cường giả bất ngờ, trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly. Trước mắt có chút khả nghi tuổi trẻ, đem kéo vào chính mình vị trí thế lực liền có thể thời gian dài cùng tiếp xúc, như vậy sớm muộn gì có thể đem hắn bí mật tìm tòi nghiên cứu đi ra. Như là thân phận có thể tin một cái dung hợp Minh Long một tộc Minh Lôi cường giả, ngay khác công pháp có chỗ đại thành tất nhiên lại là một cái thế lực kinh khủng tồn tại. "Vị huynh đệ kia, ta là Tinh Lam thành Diệp gia gia chủ, ngươi đến chúng ta Diệp gia, ta có thể cho ngươi gia tộc ngoại tính trưởng lao chức vụ, ngươi xem coi thế nào?" "Ta là Tinh Nguyệt thành Kim Nguyên giúp phó bang chủ, chúng ta Kim Nguyên giúp chữ nghĩa đi đầu, như là huynh đệ không chỗ có thể đi thêm vào chúng ta Kim Nguyên giúp là lựa chọn tốt nhất." Nhìn lấy mọi người ngươi một lời ta một câu ảo ảo ném ra ngoài cảnh ô lưu, Trần Phi mặt ngoài giả trang ra một bộ không biết làm sao khó có thể lựa chọn bộ dáng, nhưng trong lòng thì tại không ở cười lạnh. Đối với bọn gia hỏa này, tiểu tâm tư hắn là lòng dạ biết rõ. Nhưng lúc này ở thời điểm này xác thực cũng là hắn cần thiết, tùy tiện thêm vào một cái thế lực yên lặng cái thời gian mấy năm, về sau hắn lại đi khác địa phương cũng coi là có một cái chịu đựng cân nhắc thân phận chân thật. Hàn Tiên Bối, Vạn Bối nguyện ý cùng Tiền Bối đi một chuyến Tinh Lam thành. Trần Phi đối Hàn Quân Ngôi Sao ôm quyền hành lễ, coi như trong lòng biết lao gia hỏa này hơn phân nửa là cái nham hiểm nhưng vẫn là lựa chọn hắn. "Ha ha, tốt, ta đại biểu Tinh Sa Thương hội hoan nghênh ngươi." Hàn Quân Ngôi Sao cười ha ha một tiếng, nhìn bộ dáng rất là vui vẻ Trần Phi có thể lựa chọn hắn. Trần Phi hiện tại để tự thân thực lực xem ra chỉ là thần cấp, lấy hắn cường đại thần niệm muốn ngụy trang ẩn giấu tu vi, đồng dạng thần tôn, thậm chí là thánh tôn đều không thể nhìn ra hắn hư thực. Hàn Quân Ngôi Sao cười ha ha một tiếng, nhìn bộ dáng rất là vui vẻ Trần Phi có thể lựa chọn hắn. Trần Phi hiện tại để tự thân thực lực xem ra chỉ là thần cấp, lấy hắn cường đại thần niệm muốn ngụy trang ẩn giấu tu vi, đồng dạng thần tôn, thậm chí là thánh tôn đều không thể nhìn ra hắn hư thực. "Chư vị, ta trước mang vị huynh đệ kia hồi Tỉnh Lam thành, tại biên giới trấn thủ nhiệm vụ thì tạm thời giao cho các ngươi, lần sau Hàn Mộ nhất định nhiều chân thủ thiên. Làm phiền chư vị." Một trận hàn huyên về sau, Hàn Quân vành đai hành tỉnh lấy Trần Phi rời đi. Hai người không có một đường ngự không phi hành, mà chính là lấy Hàn Quân tỉnh nhất kiện bạch ngọc thuyền nhỏ. Đối với dạng này phi hành đạo cụ, Trần Phi đã có nghe thấy. Nhân tộc cường giả nhóm đều là xưng là phi hành pháp khí, công năng rất đơn giản, thì là đơn thuần một loại phi hành công cụ, có xa so với tự thân phi hành rất nhanh, rất thích hợp khoảng cách dài phi hành. Hàn Tiên Bối, vẫn bối thở nhỏ tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong tu hành, chưa bao giờ tiến vào thành trì, như có không hiểu chỗ còn mời Hàn Tiên Bối không muốn chế giễu. Trần Phi bạch ngọc trên thuyền nhỏ ngồi xếp bằng, nói chuyện biểu lộ ngữ khí đều lộ ra 10 phần câu nệ. Trần Phi ngữ khí càng phát ra cung kính. Cái kia liền đa tạ Hàn Tiên Bối. Nhìn đến Trần Phi bộ dáng này, Hàn Quân Ngôi Sao trong lòng rất là hài lòng. Vô luận trước mắt tiểu tử là thật như vậy cung kính, còn là cố ý ngụy trang thành bộ dáng này, đối với cái này hắn đều không lắm để ý. Có thể khai quật ra bí giá mật gì tốt nhất, không cách nào khai quật ra bí mật, có thể đem một cái thần cấp cường giả kéo vào thương hội, cũng là xem như tại vì thương hội lớn mạnh làm công hiến. Đương nhiên hắn còn có lấy nó dự định. Bạch Ngọc thuyền nhỏ liên tiếp phi hành 3 cách giờ, trong tầm mắt mới có một tòa thật to thành trì xuất hiện. Xa xa liền có thể nhìn đến, cái kia tại thành trì trên không bao phủ muôn màu muôn vẻ các loại cấm chế. Tinh Lam thành nội thành có rất nhiều cấm chế, đầu thứ nhất cũng là cấm bay không thể phi hành, về phần hắn cấm lệnh ta về sau hội cùng nhau cho ngươi một phần kỹ càng ghi chép. Muốn tại Tinh Lam thành dự định cư, những quy củ này chúng ta mỗi người đều là phải nhớ cho kỹ trong lòng. Trừ phi thực lực đột phá thánh tôn, đến cấp bậc kia sau rất nhiều quy tắc quy củ đều không tại có bất kỳ hiệu quả thực tế. Cùng Long tộc khu vực so sánh, nhân tộc bên này xác thực muốn càng quy tắc, đây cũng là Trần Phi cho tới nay muốn đến nguyên nhân. Cùng yêu tộc cùng đám hung thú ở chung, dần ra liền xem như một cái hiểu được lễ nghĩa người, cũng biết một chút xíu biến đến giá tính khó thuần, đem trong máu một mặt khắc triệt để kích phát ra tới. Bạch Ngọc thuyền nhỏ tốc độ phi hành rất nhanh, có thể làm cho Bạch Ngọc thuyền nhỏ phi hành 3 canh giờ mới tiến vào tòa thành thứ nhất ao, đủ để chứng minh nhân tộc khu vực bao la, đồng thời cũng có thể trên thuyết minh giới không gian bao la. Hai người tại Tỉnh Lam thành cửa tây cửa rơi xuống, Hàn Quân Ngôi Sao lấy ra một tấm lệnh bài liền đạt được cửa thành vệ quân cho đi. Lam thượng giới, cho dù là thành trì giữ cửa thành vệ quân, đều có thấp nhất tiến hóa đẳng cấp cấp 8 thực lực. Dạng này thực lực nội tình, như là thượng giới toàn diện xâm lấn hạ giới có thể tại rất ngắn thời gian bên trong liền bị quét sạch không còn, đây là thực lực sai biệt. Trần Phi thử dùng thần niệm tại Tỉnh Lam thành bên trong càn quét. Tuyệt đại đa số khu vực hắn đều có thể hiểu rõ hết thảy, nhưng cũng gặp phải một số chống cự tình huống, tuy là có cường lực phá vỡ cường đại thần niệm, nhưng Trần Phi thức thời lựa chọn không có tiếp tục. Trần Phi một cử động kia a, cũng ngồi vững hắn hoàn toàn không biết gì cả người thiết lập vị. Làm dung thần niệm dò xét, không thể lỗ mãng. Chúng ta Tinh Lam thành mặc dù không phải cái gì đại thành chủ thành, nhưng nội thành cường giả vẫn có một ít. Thành chủ chính là có được thánh tôn thực lực, ngươi dùng thần niệm trùng kích người khác trận pháp kết giới, vốn là trong thành không được cho phép hành động, những thứ này nhớ lấy. Trần Phi giật mình, một mặt thấy náy hồi đáp, là vãn bối đường đột, những vãn bối này hội từng cái ghi nhớ. Chương 1923, Ngụy quân tử. Trần Phi một đường đi theo sau lưng Hàn Quân Tình, liền như là ban đầu từng trải việc đời nông thôn tiểu tử nghèo. Tiến vào cái này Tinh Lam thành về sau, chung quanh hết thảy để hắn không kịp nhìn. Đi tới thượng giới tiếp cận 4 tháng, chỉ có tại hiện tại hắn mới xem như tiếp xúc đến thượng giới văn minh. Nơi này cho Trần Phi cảm giác rất có loại kia Hoa Quốc cổ đại cảm giác, có rất lớn một bộ phận tại Kiếm Thần Tinh Đô có ảnh thu nhỏ. Như là đem Tân Nhược Lan những người kia mang tới nơi này, bọn họ hẳn là sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong thì thích ứng nơi này hoàn cảnh. Hạ giới người tiến vào thượng giới, tốt đẹp nhất chỗ là tại hạ giới bình cảnh đi tới thượng giới sau vấn đề sẽ phi thường nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng thượng giới hoàn cảnh cũng là tương đối nguy hiểm hơn, thậm chí có thể nói là nguy hiểm mấy lần. Tại hạ giới bọn họ tinh cầu, lấy thực lực bọn hắn còn có thể có nhất định thân phận địa vị. Đi tới thượng giới lớn nhất trực quan so sánh, là bọn họ liền thủ thành môn thành vệ quân cũng không bằng. Hàn Quân Tinh nhìn như sắc mặt bình tĩnh ở phía trước dẫn đường, nhưng là lấy thần niệm tự cho là ẩn nấp đang quan sát Trần Phi nhất cử nhất động. Thật không biết những thứ này Trần Phi đều đã biết, chỉ là giả trang ra một bộ không biết chút nào bộ dáng. Nơi này tuy là không có những cái kia khoa học kỹ thuật hóa đồ vật, nhưng trong thành trì bộ quy hoạch muốn vượt qua Trần Phi tưởng tượng. Khắp nơi có thể thấy được lấy trận pháp cùng pháp khí đến cung cấp tiện lợi, trong thành những cái kia người bình thường nhìn bộ dáng cũng đã sớm thói quen dạng này ở chung hình thức. Bọn họ chỉ cần làm chính mình nên làm sự tình, đối những cái kia cường giả bảo trì khiêm tốn liền có thể bình an sinh hoạt. Hai người cuối cùng tại một đầu nhìn bộ dáng cực phồn hoa lớn lên đường phố trung tâm vị trí dừng lại, nơi này có một tòa khắc rồng họa phượng kim bích phát sáng to lớn 4 tầng lầu các. Kim Sa Thương hội 4 cái long phi phượng vũ chữ lớn càng dễ thấy. Hàn trưởng lão, Hàn trưởng lão. Một đường tất cả nhìn đến Hàn Quân Tỉnh người đều cung kính hành lễ. Hàn Quân Tỉnh đi ở phía trước ngẩng đầu mà bước, nhìn biểu tình hắn rất là hưởng thụ dạng này cảm giác. Mà lấy hắn thần tôn cấp bậc thực lực, đặt ở một số lớn tông môn đại thế lực bên trong, chỉ có thể làm thấp vòng tầng quản lý, tất nhiên là sẽ không giống hiện tại phong quang như vậy vô hạn. Nhưng lấy Trần Phi tính cách, hắn sẽ không để ý những thứ này hư danh, chỉ cần thực tế nhất lợi ích. Hội trưởng có ở đó hay không? Một đường đi đến tầng cao nhất, hai người tại trước một cánh cửa dừng lại. Trước cửa hai tên một thân sát khí mặt lạnh nam tử, tu vi đều là tại thần cấp bên trong không kém tồn tại. Hai người này dù cho đối mặt Hàn trưởng lão biểu lộ cũng sẽ không có thay đổi gì. Hội trưởng tại, bất quá đang chiêu đãi khách quý. Nghe đến trông coi thanh niên trả lời, Hàn Quân Tinh khẽ nhíu mày. Nói như vậy nói bóng gió, thì là nói hắn chỉ có thể an tĩnh chờ không thể quá yếu nhiều hội trưởng. Tốt, cái kia hội trưởng kết thúc tiếp khách về sau truyền âm thông báo ta. Hàn Quân Tĩnh bước xuống một câu quay người mang theo Trần Phi rời đi. Tay kết pháp quyết, mấy cái kỳ dị ký tự hướng về phương hướng khác nhau bay ra. Dạng này thủ đoạn Trần Phi tại trong thư tịch nhìn qua, đây là truyền âm phủ, có thể tại trong phạm vi nhất định tiến hành khẩn cấp liên lạc sử dụng. Thân niệm cường đại người, hoàn toàn không cần thiết tu luyện như thế gà mở thần thông. Hàn Tỉnh Quân mang theo Trần Phi xuống lầu, đi tới lầu 3 một cái trước của phòng. Không giống nhau hai người đi vào phòng, cách đó không xa khác một cánh cửa phòng mở ra, từ bên trong lộ ra xuất thân mặc lam bào nam tử. Nam tử thân hình cao lớn, đôi cánh tay giao điệt cắm ở trong tay áo. Tâm kia hung ác mang trên mặt một cái kim sắc bị mắt, nhìn má trái vết sẹo, rõ ràng đây là tại thực lực thấp lúc lưu lại phía dưới thương thế. Cũng chỉ có loại thương thế này là bất tử đặc tính không cách nào sửa chữa phục hồi. Tất cả có bất tử đặc tính về sau đặc thù đều là không tử năng lượng có thể sửa chữa phục hồi mục tiêu, mà tại có không tử năng lượng trước đó lưu lại thương thế, cũng bị coi là một phần thân thể, bất tử đặc tính dù cho trở lại như cũ cũng là trở lại như cũ cái trạng thái này. À đây không phải Hàn trưởng lão sao? Ách nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi bây giờ hẳn là tại Đoạn Long Sơn mạch luân giá trị đóng giữ mới đúng, sớm trở về ngươi đây là không làm tròn trách nhiệm a. Độc Nhãn nam tử cười lạnh một tiếng, dùng âm trầm thanh âm khàn khàn nói ra. Nghe giọng điệu này, Trần Phi liền có thể khẳng định cái này người hẳn là cùng Hàn Quân Tinh có khúc mắc, thậm chí có thể nói thì là kẻ thù. A Lôi Áo Lông, sự kiện này ta sẽ tự mình nói rõ với Trần đại chủ, không dùng ngươi quan tâm. Hàn Quân Tinh cười lạnh một tiếng, đối mặt khiêu khích việc nhân đức không nhường ai. Lôi Áo Lông hơi hơi meo lại một mắt, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Hàn trưởng lão, ta thế nhưng là tại thiện ý nhắc nhở ngươi, ngươi không dùng như vậy đi. Hàn Quân Tinh không để ý tới, khẽ cười một tiếng sau đẩy cửa tiến vào gian phòng. Trần Phi, tùy tiện ngồi. Sau khi vào phòng, Hàn Tinh Quân đi đến tận cùng bên trong châu ngồi xuống. Vừa mới người kia là Tỉnh Sa Thương hội tứ trưởng lão Lôi Áo Lông, một cái có thủ tất báo mang thủ ra hỏa, trước kia có mấy lần rơi hắn mặt mũi, hắn vẫn ghi hận trong lòng. Hàn Quân Tỉnh chủ động nói lên hắn cùng Lôi Áo Lông khúc mắc, vì Trần Phi giải hoặc. Trần Phi an tĩnh lắng nghe nhưng trong lòng thì đang cười lạnh. Cái này Hàn Quân Tỉnh hắn có thể cùng Nhạc Bất Quần tìm đúng chỗ, cái này người cũng tuyệt đối là một cái ngụy quân tử điển hình, tại có đầy đủ lợi ích lúc hắn thì sẽ lộ ra chính mình chân chính diện mục. Nhìn thấy Trần Phi có chút chất phác không có trả lời, Hàn Tỉnh Quân chắp tay đi đến bên cửa sổ. Trần Phi, tại cái này cường giả vi tôn thế giới, chỉ có thực lực cùng quyền lợi mới là không thay đổi chân lý, về sau ngươi thì sẽ biết đạo lý này. Hai người trong phòng chờ một lát, cửa phòng liền bị gõ vang. Vào đi. Hàn Quân Tỉnh đi trở về chỗ ngồi xuống. Cửa phòng mở ra, một tên hai lỗ thai hơi dài thanh niên tuấn tú đẩy cửa phòng ra. Hàn trưởng lão, có chuyện gì phân phó? Thanh niên vừa vào nhà liền trực tiếp làm hỏi. Hàn Tinh Quân nhìn về phía thanh niên tuấn tú giới thiệu nói, đây là ta thân tín Ngô Tê Phượng, mẫu thân là nguyệt tộc, trong cơ thể hắn có nhất định nguyệt tộc huyết mạch. Tê Phượng, đây là lập tức muốn thêm vào thương hội Trần Phi. Trần Phi tự do đi theo sư phụ sư huynh tại Thâm Sơn tu hành, lần đầu tới đến chúng ta Tinh Lang Thành, tương lai một đoạn thời gian ngươi phải chịu trách nhiệm mang theo Trần Phi quen thuộc hoàn cảnh, còn phải chịu trách nhiệm cho hắn tìm kiếm một chỗ chỗ ở. Nô Tê Phượng nghe nói nhìn về phía một bên Trần Phi, mặt mỉm cười ân cần thăm hỏi nói: "Trần huynh, lần đầu gặp mặt, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn." Trần Phi khẽ gật đầu. "Nô huynh, tương lai một đoạn thời gian thì làm phiền ngươi." Hàn Quân Tĩnh lại dặn dò hai người vài câu, liền để hai người rời đi. Tại Trần Phi rời đi về sau, Hàn Quân Tĩnh tâm kia thủy chung mỉm cười mặt biến đến ông trầm. Trước mắt đến đây nhìn, cái này Trần Phi chỗ nói hết thể tựa hồ cũng là thật, chỉ là không biết hắn chỗ dung hợp Minh Lôi có thể hay không bị cắt đoạn. Bằng vào ta tư chất chuyển tu lôi hệ công pháp, tại có Minh Lôi điều kiện tiên quyết, tu vi cũng không phải là không thể được càng tiến một bước. tạm thời vẫn là không cho Trần Phi Minh Lôi đem ra công khai, chậm một ngày ta thời gian chuẩn bị thì nhiều một ngày. Nếu là bị Lôi Áo Lông cái kia ra hòa biết, hắn liền xem như trở mặt cũng phải cùng ta giành giật một hồi, như thế sẽ chỉ làm tình huống biến đến càng thêm phiền phức. Hàn Quân Tỉnh trong lòng suy nghĩ lấy những thứ này, trước mắt đem người ổn định sơ bộ được đến đối phương tín nhiệm điểm này, hắn đã hoàn mỹ làm đến. Thì nhìn tiếp xuống tới hết thời có thể hay không dựa theo kế hoạch tiến hành. Chương 1924, thân phận. Về sau mấy ngày Trần Phi tại Ngô Tê Phượng giới thiệu đối cái này Tinh Lam Thành cũng có một cái sơ bộ giải, dù sao cũng là tương lai một đoạn thời gian đều muốn đợi ở chỗ này, một số hạch tâm náo nhiệt đường phố đều muốn đi dạo một vòng. Đối với cái này Tinh Lam Thành bên trong rất nhiều quy củ cấm lệnh, cũng đều có một cái sơ bộ giải. Ngô Tê Phượng vì Trần Phi chọn lựa chỗ ở tại thành Đông. Chỗ đó có một mảnh khu cư trú chỉ chuyên môn vì cường giả thành lập, tu vi không đến thần cấp căn bản không có tư cách vào ở. Phía khu vực này là bốn đại thương hội cùng với phủ thành chủ cùng nhau kiến tạo, lợi ích muốn ngũ phương chia cắt. Đến mức quản lý quyền vấn đề, trong này trực tiếp bị chia làm 5 bộ phận, mọi người mỗi người phụ trách chính mình khu vực thì không tồn tại quản lý lẫn nhau can thiệp vấn đề. Tại Kim Sa thương hội bên này, phụ trách phương diện này vấn đề chính là Hàn Quân Tình, Nô Tê Phượng làm hắn tâm phúc thời gian dài ở chỗ này cũng ở chỗ này. Những phòng ốc này theo Trần Phi, có thể hiểu thành là cao cấp tiểu khu. Độc môn độc viện, mỗi một gian viện tử đều có chuyên trúc bao nhiêu tầng trận pháp, theo cách âm đến cách ly thần niệm dò xét, thậm chí còn có nhất định phòng ngự hiệu quả. Mà sân nhỏ tuy nhiên không lớn, bên trong nhưng cũng bố trí có thể thỏa mãn tuyệt đại đa số người ở lại nhu cầu. Đối với có thể ở tại dạng này chỗ ở, Trần Phi bản thân cũng không có quá nhiều điều kiện yêu cầu. Cái này chỉ là một gian lâm thời ở nhà, hắn lại không có tính toán ở chỗ này ở lại quá lâu thời gian. Bất quá chỉ là hắn đi tới nhân tộc đệ nhất đứng, chỉ vì quen thuộc hoàn cảnh để chính mình thân phận càng thêm hợp lý. Tại ngày thứ ba, Hàn Quân Tỉnh trong miệng hội trưởng mới cùng Trần Phi gặp mặt. Cùng Trần Phi trong tưởng tượng có thể sẽ có xảo trá, uy nghiêm, âm ngoan khác biệt. Cái này Kim Sa Thương hội hội trưởng là một cái nhìn bộ dáng 20 tuổi ra mặt nữ tử, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng có mấy phần ngọt ngào. Như thế câu lên Trần Phi lòng hiếu kỳ, tại hỏi thăm Nô Tê Phượng về sau, hắn đem tự mình biết một bộ phận nội dung cáo chi Trần Phi. Thiếu nữ tên là Công Tôn Huyền Trò, là trên một đòi hội trưởng cũng chính là Kim Sa Thương hội người sáng lập, Công Tôn Vô Kỳ độc nữ. Tại Công Tôn Vô Kỳ sau khi chết, hắn nữ nhi thì tiếp nhận Thương hội hội trưởng, mà làm cho hắn lực bài chúng nghị làm lên hội trưởng nguyên nhân, chưa có mấy tên Công Tôn Vô Kỳ thân tín chống đỡ. Trong tay nàng còn nắm giữ lấy Kim Sa Thương hội thần bí nhất lực lượng. Kim Sa Thương hội trừ trên mặt nổi các loại sinh ý, còn có một cái bí ẩn thích khách tổ chức. Bên trong thích khách đều là chuyên tinh ám sát một đạo cường giả, trừ một đám thần cấp thực lực tinh anh thích khách, còn có ba tên thực lực tại thần tôn cấp thích khách chi vương. Xanh chi vương, Xích chi vương, Hắc chi vương. Cái này ba tên mạnh nhất thích khách là Hàn Quân Tinh cùng Lôi Áo Lông những trưởng lão này kiêng kỵ nhất át chủ bài. Cùng là thần tôn cấp bậc, nếu là bị một cái tinh thông đâm giết thần tôn cấp bậc thích khách để mắt tới, đổi lại ai cũng hội kiêng kỵ. Cho nên rất nhiều người chỉ là tại trong âm thầm nhiều xâm chiếm cái một hai thành lợi ích, không người nào dám chân chính ý nghĩa đi lên như đoạt hội trưởng chi vị. Đây cũng là vì cái gì canh cổng hai tên thanh niên đều là một mặt lãnh khốc bộ dáng, dù cho đối mặt thương hội trưởng lão cũng sẽ không lộ ra cái gì cung kính biểu lộ. Bọn họ chỉ nghe theo ba đại thích khách chi vương mệnh lệnh, mà ba đại thích khách chi vương đã sớm tiếp thu qua Công Tôn Vô Kỵ mệnh lệnh. Như có một ngày hắn bỏ mình, nhất định phải toàn lực phụ tá chính mình nữ nhi. Có chút ý tứ à, cái này xem ra người vô hại và vật vô hại tiểu cô nương, ai biết có phải hay không tâm như mãnh hổ đại buột. Kết thúc tu luyện Trần Phi, trong lòng đột nhiên nghĩ đến mới thấy thiếu nữ bộ dáng. Muốn tại cái này Kim Sa Thương hội dừng chân, thăm dò cái này trong thương hội rất nhiều con đường, thăm dò rõ ràng nước đến cùng sâu bao nhiêu điểm ấy vẫn là rất trọng yếu. Cửa có chung gió tiếng động âm, đây là có người tại ngoài viện lan truyền tín hiệu. Trần huynh, cái kia xuất phát. Cửa là bộ dáng tuấn tú Ngô Tê Phượng. Bởi vì thân thể lực có nguyện tộc huyết dịch, cho nên Ngô Tê Phượng nhiều ít vẫn là có một số nguyện tộc đặc thù. Bất quá tại một số lón trong thành trì đối với loại này khác biệt chủng tộc hỗn huyết, rất nhiều người đều là xem thường thậm chí nói là ghét bỏ thái độ, trừ phi mục tiêu có thực lực mạnh hơn. Nô huynh đợi lâu. Trần Phi mỉm cười chào hỏi. Trần Phi tuy là thêm vào Kim Sa Thương hội, nhưng đến bây giờ cũng không có một cái nào cố định chức vị, tạm thời chỉ là Hàn Quân Tĩnh thân tín thân phận. Hôm qua, Hàn Quân Tĩnh tiếp tới chỗ thủ hạ truyền đến dày tin tức, nói có một cái quặng mỏ bị yêu thú tập kích. Không chỉ là công nhân toàn bộ chết sạch, trợ thủ những thương hội kia cường giả cũng tử thương hơn phân nửa. Mà lấy quặng mỏ chỗ vị trí, lẽ ra nên là sẽ không phát sinh tình huống như vậy, dạng này chân thực nguyên nhân liền cần đi tại hiện trường nhìn qua mới hiểu. Không thể loại trừ là nó thế lực cố tình làm, chính là vì cướp đoạt mỏ quặng. Hàn Quân Tĩnh đối với cái này phi thường trọng thị. Mỏ quặng là Kim Sa Thương hội trọng yếu tài nguyên cùng, lúc cũng là hắn tự thân trọng yếu tài nguyên. Muốn tăng lên thực lực, cũng không đủ tư nguyên tu vi càng cao tăng lên càng gian nan. Lúc đầu Hàn Quân Tinh thêm vào Kim Sa Thương hội gây nên chính là nguyên nhân này, chỉ là về sau hắn một chút xíu ưa thích lên loại này tay cầm quyền lực cảm giác. Làm hai người bên này đến Kim Sa Thương hội lúc, Hàn Quân Tinh cùng một đám thủ hạ đã làm tốt xuất phát chuẩn bị. Người đến đông đủ, xuất phát. Nhìn thấy Trần Phi cùng Nô Tê Phượng đến, hắn vung tay lên ra lệnh. Một đoàn người từ trung tâm đường phố một đường ngồi cưỡi một loại bộ dáng cực giống sư tử dị thú tiến lên, đến thành Nam sau bọn họ chuyển qua lấy Kim Sa Thương hội đại hình phi hành pháp khí. Đây là một chiếc xem ra như là đại thuyền đồng dạng phi hành pháp khí, tại 4D vũ trụ nhìn quen những cái kia công nghệ cao, đột nhiên nhìn đến những thứ này, liền sẽ để Trần Phi có loại vượt qua hoàng hốt cảm giác. Lên thuyền. Hàn Quân Tỉnh trầm mặt cho ra mệnh lệnh. Theo Tỉnh Lam Thành đi hầm mỏ chỗ khu vực khoảng cách có chút xa xôi, như là cưỡi những dị thú kia đi qua tiêu hao thời gian quá lâu, lại còn sẽ có một số không cách nào tránh khỏi tiểu phiền toái. Vẫn là dùng loại này đại hình phi hành pháp khí trực tiếp từ trên cao đi qua, tương đối có thể tiết kiệm một chút thời gian, chỉ là có chút hao phí tài lực. Chú ý tới Trần Phi biểu lộ, Hàn Tỉnh Quân vỗ Trần Phi bả vai cười nói, lần thứ nhất phát triển an toàn hình phi hành pháp khí có thể sẽ có chút không thích ứng, bất quá ngươi không cần lo lắng, thứ này an toàn rất. Thông qua mấy ngày ở chung cùng bí mật quan sát, đã cơ bản có thể xác nhận Trần Phi hoàn toàn không biết gì cả, còn thật không phải trang ra tới. Tại hủy bỏ hiểm nghỉ về sau, liền muốn cân nhắc tồn tại giá trị. Đến mức như thế nào bóc ra Trần Phi thể nội minh lôi, Hàn Quân tính lật khắp các loại thư tịch, duy nhất có thể thực hiện tiền đề cũng muốn là Trần Phi minh lôi có thể đủ cường đại. Dạng này mặc dù là có thể tăng lên bóc ra khả năng thành công tính, nhưng cũng tăng lên rất nhiều bóc ra độ khó khăn. Hàn Quân Tinh trong lòng tình bực bội sau khi, cũng chỉ có thể cân nhắc Trần Phi tồn tại giá trị. Tại trong lúc này cũng vừa tốt có thể tiếp tục tìm kiếm bóc ra minh lôi năng lượng biện pháp. Đương nhiên trực tiếp nhất cũng là cướp đoạt thân thể, chỉ cần Hàn Quân Tinh đem Trần Phi thần niệm ma diệt chính mình thần niệm vào ở, liền có thể hoàn thành thân thể hoàn mỹ cướp đoạt. Chương 1925, phó chức nghiệp. Thượng giới có bao la đến khoa trương rộng lớn lục địa, tại mỗi cái thành trì ở giữa khu vực cũng không có cái gì đường cao tốc, đều là mênh mông bát ngát rừng rậm nguyên thủy cùng từng cái tổng hợp giao thoa sơn mạch. Nơi này là hung thú địa bàn. Theo trình độ nào đó tới nói, những thứ này hung thú cũng coi là yêu thú một viên, bọn họ một chút xíu tăng lên thực lực đợi đến có linh trí có thể sau khi biến hóa, có không ít sẽ lựa chọn tiến về yêu tộc lãnh địa. Cho nên nói đúng ra, lớn nhất to lớn chủng tộc chính là yêu tộc cùng nhân tộc, tại về số lượng ma tộc cùng nguyệt tộc vậy cũng là không cách nào so sánh cùng nhau. Đứng tại bong tàu, Trần Phi có chút hăng hái đánh giá đỉnh đầu nhiều tầng trận pháp cấm chế, thân tàu chủ kết cấu chỉ là một loại gánh chịu năng lượng thể vô cùng ổn định vật liệu gỗ, trừ cái đó ra cũng là mấy loại kim loại. Mà chỉnh con thuyền hạch tâm chính là cấu thành cấm chế trận pháp. Những thứ này khu động trận pháp là để một đống đầu gỗ có thể bay thượng thiên nơi mấu chốt. Tại thượng giới có một loại tương tự năng lượng tinh thạch đặc thù tinh thể. Loại này tinh thể là thuận theo năng lượng quy tắc tụ tập mà hình thành sản phẩm, tại thượng giới được xưng là thần tinh. Thần tinh bên trong năng lượng thể rất to lớn, hoàn toàn không phải bất luận một loại nào năng lượng kết tinh có thể so được. Cũng là khối này không đáng chú ý tinh thể, lại là tại thượng giới cùng mỗi người đều cùng một nhịp thở ắt không thể thiếu đồ vật. Thần tinh có thể cung cấp tu luyện cần thiết năng lượng thể, cũng có thể làm một số pháp khí đặc thù đạo cụ năng lượng hệ tâm, trọng yếu nhất hắn cũng là một số cường giả các đại lao thông dụng tiền. Nhiều đều là lấy thần tinh thay thế tiền tệ đến mua bán giao dịch. Cái này thần tinh là đồ tốt ta. Nếu như có thể mang về 4D vũ trụ, thứ này là nhanh chóng tăng lên thực lực một đầu đường tắt. Không thuộc tính thần tinh thích hợp với tất cả năng lượng thể, hấp thu về sau có thể đem năng lượng thể bù đắp, một chút xíu vững bước tăng lên, cuối cùng tăng lên tới thần cấp năng lượng tỷ lệ rất lớn. Trần Phi trong lòng suy nghĩ lấy, đem phi thuyền pháp khí hạch tâm trận pháp cấu thành nửa kỹ. Cái này thời điểm hắn nghĩ tới chính mình phó chức nghiệp mặt bảng. Đi tới tỉnh Lam Thành trong khoảng thời gian này, hắn đã có nhất định giải. Hệ thống bảy bạ phó chức nghiệp mặt bảng, bên trong cái gọi là phó chức nghiệp, không có gì bất ngờ xảy ra, chỗ chỉ chính là luyện dược, luyện khí, trận pháp cấm chế những thứ này. Cái này ba đại phó chức nghiệp, tùy tiện một cái cũng phải cần thiên phú và đại lượng thời gian tư nguyên mới có thể chất đống. Mà bây giờ hắn chỉ cần thông qua hệ thống bảy bạ công năng mặt bảng, liền có thể tại đường dễ thực hiện vượt qua nhẹ nhõm nắm giữ những thứ này phó chức nghiệp. Trước đó là sợ chậm trễ tăng lên tu luyện giá trị tiến độ, hiện tại đến xem làm tu luyện giá trị tăng lên tới một cái cấp độ về sau cũng là vững bước tăng lên quá trình, muốn thời gian ngắn tăng lên không có khả năng. Nhiều như vậy còn lại thời gian hoàn toàn có thể làm một chút cái này cái gọi là phó chức nghiệp. Bất luận là cái kia thương hội, sở thuộc nắm giữ những kỹ nghệ này đặc thù nhân viên, đều là vinh vang đặc ý. Luyện khí sư, luyện dược sư, trận pháp sư, tại mỗi người thương hội bên trong đều là ắt không thể thiếu một bộ phận. Tự thân nhiều một ít kỹ nghệ, nhiều mấy cái phó chức nghiệp, chính là lại nhiều mấy cái thân phận. Thông qua Ngô Tê Phượng giới thiệu, Trần Phi đã rõ ràng, Thiên Đạo Minh là nhân tộc trận doanh lớn nhất tối đỉnh cấp thế lực một trong, thế lực thành viên trải rộng mỗi cái thành trì. Hàn Quân tỉnh chỗ lấy muốn đi Đoạn Long Sơn đóng giữ, liền là bởi vì Thiên Đạo môn thụ mệnh. Thiên Đạo Minh bố trí đến nhiệm vụ, không có cái kia thành trì cường giả dám không theo. Trừ phi là một số nhàn vân giả hạc không có thế lực thuộc về cường giả. Bọn họ tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong khai mở động phủ mình, không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, tự nhiên cũng là không nhận bất kỳ một thế lực nào trường khống. Thiên Đạo Minh như thế một cái đồ vật khổng lồ, Long Đế đúng là tùy tiện vừa mở miệng liền để hắn đi Thiên Đạo Minh tìm về cái gì Đế Long Xương Sọ. Đế Long Xương Sọ nghe xong cũng không phải là đơn giản chỉ vật, muốn đến là Long tộc đế cấp cường giả tiền bối xương sọ. Đến mức đương nhiệm Long Đế muốn trước bối xương sọ lại muốn làm gì Trần Phi không thể nào biết được, nhưng đối mặt Long Đế yêu cầu hắn cũng không rõ ràng vì cái gì chính mình hội đáp ứng như thế thẳng thắn thậm chí nói là có chút quá phận. Không cần nghĩ ngợi, không cân nhắc khốn cái nào trình độ thì một lời đáp ứng. Cái này bên trong có một bộ phận không biết nhân tố ở bên trong, đã biết nhân tố chính là Long Đế đối hắn thân thể làm qua thứ gì tay chân, cái kia quỷ dị hỏa diễm cũng là tốt nhất chứng cứ. Bởi vì cái này quỷ dị hỏa diễm, Trần Phi còn có qua mây lần chật vật tình huống, mỗi lần nhìn thấy nữ tử tiếp cận thì bối rối tránh né. Cái này dẫn tới Ngô Tê Phượng một trận bất đắc dĩ cười khổ. Sau đó một cái thần cấp cường giả không dám đến gần nữ nhân tin tức ngay tại toàn bộ Kim Sa thương hội, thậm chí là cả con đường đều truyền bá ra, để Trần Phi một chút liền trở thành đề tài trung tâm, bị rất nhiều người trong bóng tối cười nhạo. Mà Trần Phi bản thân đối với cái này cũng không thèm để ý, so với là một người nhỏ trong suốt, ở thời điểm này hắn càng muốn có một ít tùy tiện hỏi thăm một chút liền có thể bị người nói chuyện say xưa quá khứ. Hết thảy đều là vì thêm vào Thiên Đạo Minh làm nền, chúa tể chi lực không thể tùy tiện vận dụng, điểm ấy Long Đế không nói hắn cũng rõ ràng. Mà Minh Lôi loại này gần như không tồn tại lôi điện màu đen, đặc thù cũng quá mức rõ ràng. Hơi chút có thực lực một số cường giả hoặc là cùng Long tộc đánh qua quan hệ cường giả, đều đầy đủ liếc một chút nhận ra cái này thuộc về Minh Long một tộc thiên phú thần thông. Như là lại sử dụng Long hồn, rất khó không khiến người ta hoài nghi hắn là Long tộc xếp vào tới ám tử. Cái này liền yêu cầu chỗ có đủ loại cũng phải có một cái đầy đủ hợp lý do, chịu đựng cân nhắc cùng nghiệm chứng. Chỉ cần có thể qua cửa ải này, lại biểu hiện ra một số thực lực cùng thiên phú, muốn có được cao tầng ưu ái Trần Phi đối với cái này vẫn là rất có lòng tin. Dù cho không có thực lực, hắn cũng có thể dùng phó chức nghiệp thân phận từ một cái góc độ khác đột phá. Một cái có xuất thần nhập hóa kỹ nghệ luyện dược sư, luyện khí sư, trận pháp sư, không có thế lực nào nguyện ý bỏ lỡ, cũng không có cái nào cường giả nguyện ý đắc tội. Nghĩ tới những thứ này, Trần Phi chỉ cảm thấy mi tâm ẩn ẩn đau. Chuyện này là sao? Như thế nào đi vào thượng giới sau thì không hiểu cùng Long Đế quân quýt lấy nhau, làm vì nhân tộc hắn hoàn toàn có thể thoát ly Long tộc, trực tiếp thêm vào nhân tộc. Nhưng nếu như thế, rất khó cam đoan Long tộc bên này sẽ không đem chính mình có chúa tế huyết mạch sự tình tiết lộ. Tại ngươi lửa ta gạt đức đùa nghịch tâm cơ phương diện, nhân tộc xương thứ hai nó chủng tộc đều không có tư cách xương đệ nhất. Vạn nhất bị cái nào đó cường giả ngấp nghé chúa tế huyết mạch, cái kia chính là một trận nguy hiểm sinh tử kiếp nạn. Kết quả cuối cùng là thân thể cũng bị người toàn diện tiếp quản, Trần Phi từ đó không còn là Trần Phi. Làm sao? Không thích đứng sao? Nô Tê Phượng đứng tại Trần Phi bên người đứng chắp tay nhìn phía xa liên miên bất tuyệt sân phong. Còn tốt, chẳng qua là cảm thấy thứ này rất mới lạ. Trần Phi biểu lộ tự nhiên trả lời. Trần huynh trước kia thật đúng là trải qua không hỏi thế sự thời gian. Thực loại kia nhất tâm tu hành thời gian tuy nhiên buồn tẻ đơn điệu một số, nhưng từ một loại nào đó phương diện tới nói, cũng là có rất nhiều người chỗ hướng tới thời gian. Nô Tê Phượng than nhẹ một tiếng, theo hắn ngựa khí cùng ánh mắt bên trong có thể thấy qua hướng rất nhiều cố sự. Chương 1926, giới châu giá trị. Suy nghĩ thu hồi, Nô Tê Phượng quay đầu nhìn về phía Trần Phi cười nói: "Trần huynh chế dễ ước, nhớ tới một số chuyện cũ năm xưa. Đi, chúng ta đi khoang thuyền a, chuyến này đi qua muốn 2 ngày lộ trình." Nô Tê Phượng nói xong đối Trần Phi làm một cái mời thủ thế. Theo khác một bên đi ra Hàn Quân Tinh vừa tốt thấy cảnh này, nhìn chằm chằm Trần Phi bóng lưng hơi hơi nheo cặp mắt lại. Đến trước mắt Trần Phi tất cả giải thích đều là hợp lý. Như vậy duy nhất không hợp lý chỗ, chính là tại Minh Long một tộc tổ địa ngã xuống đất phát sinh cái gì. Tuy là Trần Phi cho ra một hợp lý do, ba đại chủng tộc tề tụ giờ Cao Long Sơn, ở bên kia phát sinh rất trọng yếu sự tình. Điểm ấy là không cần muốn thi chứng sự thật, bởi vì vì nhân tộc những cái kia cường giả nhóm tới lui tiến vào yêu tộc biên giới, tại Tinh Lam thành liền có thể nhìn đến. Huống hồ tại về thời gian cũng có thể đối lên. Nhưng Minh Long một tộc tổ địa, lẽ ra nên là tại yêu tộc hạch tâm khu vực. Một các thần cấp cường giả, liền xem như có thần tôn cấp bậc cường giả dẫn đội, muốn tiên quân thần tốc trà trộn vào yêu tộc nội địa, cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Huống chỉ Minh Long một tộc chủ lực tất cả đều đi Long Đế chỗ giơ Cao Long Sơn, cái kia còn lại lưu thủ Minh Long một tộc cường giả cũng nhất định không ít. Tại Minh Long một tộc trên địa bàn chiến đấu thắng lợi, còn có thể thu hoạch Minh Lôi trở về, đây cũng không phải là mười mấy người đội ngũ có thể làm đến sự tình. Như là Long tộc thật dễ dàng như vậy thì chiến bại, nhân tộc sợ là sớm liền có thể đem yêu tộc đuổi khỏi mở bọn họ khu vực, xâm chiếm yêu tộc lãnh địa. Đến tột cùng là ẩn tàng cái gì, nhìn nên còn cần một đoạn thời gian rất dài kiểm chứng mới có thể. Hàn Quân Tính ở trong lòng âm thầm suy nghĩ lây. Lấy hắn lòng dạ, tất nhiên là sẽ không để cho trong lòng mình suy nghĩ xuất hiện tại trên mặt. Trở lại khoang thuyền gian phòng bên trong, Trần Phi tiện tay mở ra gian phòng bên trong cấm chế. Cách đâm ngăn cách dò xét, một khi có người cưỡng ép dò xét hắn liền có thể sớm có phát hiện. Thông qua trong khoảng thời gian này tại thương hội chứng kiến hết thảy, những cái kia cường giả nhóm sử dụng tu di không gian, cũng chính là bán đấu giá trô bán tu di giới chỉ, tu di vòng tay, này một ít bày làm thành vật phẩm trang sức không gian pháp khí. Tuyệt đại đa số đều là khai mở một khối nhỏ không gian, có thể là mấy cái mét vuông, có thể là mấy cái trăm mét vuông, cũng có thể là mấy cây số mấy chục cây số bao là không gian. Lấy Ngô Tê Phượng đến theo lệ, hắn tu di giới chỉ nội bộ không gian cùng chiếc phi thuyền này pháp khí tương đương, giá trị 5000 khối thần tinh. Trần Phi từ đi tới nơi này Tinh Lam thành về sau, Hàn Quân Tinh chẳng qua là cho hắn 500 khối thần tinh. 500 khối thần tinh nhìn như cũng không nhiều lắm, nhưng Ngô Tê Phượng vì thương hội làm việc, một tháng bất quá mới có thể có được 400 khối thần tinh. Dạng này vừa so sánh, 500 khối thần tinh tương đương với dự chi một tháng tiền lương. Tại không có hắn đường ra tình huống dưới, không trộm không đoạt, không giết người cướp của, không một đêm trở giàu, cho dù là thần cấp cường giả muốn thu hoạch được thần tinh cũng không phải gì đó chuyện dễ. Đương nhiên đây cũng là so ra mà nói, tu vi đột phá đến thần cấp sau liền có thể 3 năm hảo hữu tụ tập hoặc là tổ kiến một cái tiểu đoàn thể. Lấy đoàn đội tình thế cùng nhau đi thập vạn đại sơn bên trong săn giết thần cấp yêu thú, vận khí tốt tại thu hoạch được một ít linh thảo linh dược, đủ khả năng sáng tạo giá trị muốn vượt xa tại an tĩnh trong hoàn cảnh tới làm một cái người làm công. Bất quá cao lợi nhuận liền muốn có cao phong hiểm điểm này, Trần Phi trong lòng rõ ràng nhất. Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy đi ra ngoài đi săn những cái kia cường giả thu hoạch đến đại lượng tư nguyên lại là quên bọn họ chỗ phải thừa nhận to lớn nguy hiểm. Nguy hiểm không chỉ là đến từ những cái kia yêu thú hung thú, đồng thời còn phải đề phòng nó tiểu đoàn thể. Trừ cái đó ra, tại đứng trước to lớn lợi ích lúc, càng cần phải đề phòng bên người đồng bạn tên bắn lén. Có thể kiếm được thần tinh, cũng là muốn có mệnh xài mới là. Cho đến trước mắt, có thể có một thành trì đại tiểu tu di phòng bị, tư di vòng tay. Cũng không phải là phổ thông thần cấp cùng thần tôn cấp bậc cường giả có thể nắm giữ, giá trị cũng chỉ có thánh tôn cấp bậc cường giả mới có thể dùng tới. Tại Kim Sa Thương hội hết thảy có 2 cái loại này quy mô không gian pháp khí, một kiện đến bây giờ không có bán đi, một kiện thì là tại đương nhiệm hội trưởng Công Tôn Huyền cho trong tay. Bên trong không chỉ có lấy Kim Sa Thương hội hơn phân nửa tài phú, còn có rất nhiều tài liệu quý giá cùng tư nguyên, là Kim Sa Thương hội căn bản. Đến mức giới châu, rất nhiều người đều chỉ là nghe nói mà thôi, mỗi một khỏa giới châu ra đời đều sẽ dẫn phát các cường giả tranh đoạt. Giới châu có thể làm siêu đại hình không gian pháp khí, chỉ là nó cơ bản nhất một chút công dụng. Trừ cái đó ra, là bản thân nó là một cái nắm giữ hoàn chỉnh thế giới quy tắc, có thể dung nạp vật sống. Không chỉ có như thế, một số giới châu phát hiện, còn đại biểu cho nắm giữ giới châu người đem nắm giữ một cái hạ giới tư nguyên. Một số tại thượng giới khan hiếm tư nguyên, tại hạ giới có thể sẽ có rất nhiều. Mặt khác giới châu đến đế cấp cường giả trong tay, còn có rất nhiều sử dụng phương thức. Cũng tỉ như đem giới châu dung nhập thượng giới quy tắc, để hình thành một cái có thể từ trường khống giả khống chế bí cảnh không gian. Hồn Kiếm Tông kiếm đế chính là dùng một khỏa giới châu xem như sơn môn chỗ, lấy giới châu tới làm sơn môn tự thành mở giới, ngoại nhân muốn công kích sơn môn độ khó khăn bị cực lớn trình độ gia tăng. Như gặp đến tông môn tồn vong đại nguy cơ, chỉ cần nỗ lực rất nhỏ tổn thất liền có thể đem giới châu thu hồi bảo trụ toàn bộ sơn môn, chuyển sang nơi khác sau vẫn như cũng là có thể đồng sơn tái khởi tái tạo tông môn huy hoàng. Trần Phi Châu nắm giữ giới châu là toàn bộ 4D vũ trụ. Không gian rộng lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, như là như thế một khỏa giới châu tồn tại bại lộ, cái gì Long Đế, Kiếm Đế, khẳng định đều sẽ vì khỏa này giới châu mà ra tay. Chỗ lấy cho đến trước mắt, Trần Phi đều không có cùng bất luận cái gì cùng người nhắc đến chính mình có giới châu sự tình. Phí tổn 200 khối thần tinh, lấy nội bộ người giá cả mua một cái nhỏ nhất quy cách tu di giới chỉ tới làm yểm hộ, chỉ thả một số nhỏ đồ vật. Vì phòng ngừa hắc đao chúa tế gây nên không tất yếu phiền phức, đối ngoại sử dụng vũ khí bất quá là một thanh ngụy thần khí Long Huyết đao. Chỉ có như vậy, tại lần thứ nhất nhìn đến lúc, Nô Tê Phượng trong mắt còn là có một chút kinh ngạc. Cung cấp bậc thần binh tại Kim Sa Thương hội bán, tùy tiện một kiện đều là 5-6 ngàn khối thần tinh cất bước. Lấy ra một khối thần niệm ngọc giản, Trần Phi đem thần niệm thăm dò vào bên trong bắt đầu tìm đọc bên trong chỗ ghi chép nội dung. Tương tự thần niệm ngọc giản đồ vật, Trần Phi tại Kiểm Vương ngôi sao thời điểm gặp qua. Cũng là lấy tinh thần lực đem một số đồ văn tin tức ghi chép đến tài liệu đặc thù ngọc trong phim. Những cái kia miếng ngọc thì tương đương với là từng cái tổn chữ khí cùng di động USB khái niệm không sai biệt lắm. Cái này cực lớn trình độ thuận tiện tin tức tổn chữ cùng đọc đến, xa muốn so sách vở lại càng dễ cất giữ. Cơ sở luyện khí nói rõ, cơ sở luyện dược nói rõ, chủ cột trận pháp nói rõ. Trần Phi chỗ lấy ra, cũng là hắn theo Kim Sa Thương hội lấy nội bộ con đường giá thấp mua được ngọc giản. Long Tam cho hắn những sách vở kia bên trong, tuy là cũng có rất nhiều phương diện này ghi chép, nhưng nhiều đều là tiến giai bản thậm chí đỉnh cấp ghi chép. Một cái liền phổ thông rèn đúc cũng sẽ không quá gà, trực tiếp đi thấy thế nào rèn đúc thần binh phía trên thanh khí, không khác nào là tại xem thiên thư. Chương 1927, hiện ra thực lực. Từng có mô phỏng tu luyện mặt bảng sử dụng kinh nghiệm, đối với cái này phó chức nghiệp mô phỏng mặt bảng muốn thế nào sử dụng, tại Trần Phi trong lòng cũng có một cái đại khái mạch suy nghĩ. Bước đầu tiên hắn muốn trước nắm giữ cơ sở nhất, luyện dược, luyện khí, trận pháp những kiến thức này. Sau đó liền có thể mở ra đối ứng phó chức nghiệp. Về sau lại như là tu luyện công pháp như vậy, tăng lên tu luyện giá trị liền có thể tăng lên phó chức nghiệp đẳng cấp. Có thể dùng thời gian ngắn nhất, đạt tới rất nhiều người đều không đạt được độ cao, nắm giữ đối ứng phó chức nghiệp. Dùng không đủ một ngày thời gian, Trần Phi thì hoàn thành ba đại phó chức nghiệp nhập môn. Tiến vào chúa tể phó chức nghiệp mô phỏng mặt bảng, bên trong đã có mới tin tức đổi mới. Ký chủ, Trần Phi. Phó chức nghiệp: Luyện dược, học đồ thuần thục giá trị 01000. Luyện khí, học đồ thuần thục giá trị 01000. Trận pháp minh văn, học đồ thuần thục giá trị 01000. Nhìn lấy có mới số liệu sửa đổi mặt bảng, Trần Phi khẽ miệng nhếch lên, nhẹ nhàng thổi vang huýt sáo. Đây chính là hệ thống bảy bạ chỗ cường đại. Bất quá cùng mô phỏng tu luyện mặt bảng khác biệt, trong này tăng lên phó chức nghiệp cần gia tăng thuần thục giá trị. Chỉ từ mặt chữ phía trên lý giải, thuần thục giá trị cũng là cần thực tế thao tác đến gia tăng độ thuần thục, không giống tu luyện giá trị như vậy chỉ muốn tu luyện thực lực liền có thể có tăng lên. Chính tính toán dự định nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, Trần Phi cũng cảm giác được gian phòng cấm chế bị xúc động. Trần huynh, nhanh đi bong thuyền. Tiếp vào Ngô Tê Phượng truyền âm về sau, Trần Phi liền vội vàng đem chính mình cường đại thần niệm thả ra ngoài. Phi thuyền hết thảy bình thường, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng tại phi thuyền bong thuyền phía trên. Tại phi thuyền trung quanh, có rất nhiều màu đỏ cự hình quạ đen ngay tại một chút xíu vây quanh dựa sát vào. Theo gian phòng đi ra, Trần Phi nhanh chóng đi tới bong tàu. Xảy ra chuyện gì, Ngô huynh? Ngô Tê Phượng cười khổ lắc đầu, hồi đáp: Chúng ta vận khí không tốt lắm, vừa tốt gặp phải nhóm lớn hỏa nha từ bên này bay qua, chúng ta rõ ràng như vậy tự nhiên là hội luân vì bọn họ công kích mục tiêu. Trần Phi, Tê Phượng, ta muốn trên thuyền tọa trấn, giải quyết những thứ này hỏa nha thì dựa vào các ngươi. Hàn Quân Tinh trầm giọng ra lệnh. Trần Phi cùng Ngô Tê Phượng ôm quyền lĩnh mệnh, thân thể ngự không mà lên hướng về kia chút hỏa nha bay đi. Bởi vì Thiên Phú huyết mạch nguyên nhân, Ngô Tê Phượng tuy là có thần cấp thực lực, nhưng là đồng thời không am hiểu chiến đấu, đây cũng là hắn tại Kim Sa Thương hội đợi mấy năm còn không hề rời đi chi tâm nguyên nhân. Trần Phi trong lòng rõ ràng, lần này chiến đấu cũng là Hàn Quân Tinh cái lao hồ ly này đối với hắn một loại thực lực khảo nghiệm. Không thể biểu hiện quá mạnh, nhưng cũng không thể biểu hiện quá yếu. Một cái có thể đi vào Minh Long một tộc tổ địa đoạt Minh Lôi người, hơn nữa còn là thành công đoạt ra Minh Lôi bản nguyên, thực lực như là quá yếu dạng này, ngụy trang chỉ sẽ đưa đến vừa đến phản hiệu quả. Tâm niệm nhất động, thân đao vì màu đỏ long huyết đao xuất hiện tại Trần Phi trong tay. Xì xì xì. Hắc sắc điện cung tại mặt ngoài thân thể hiện lên, tuy là không dày đặc nhưng ở đây đều có thể cảm nhận được lôi điện màu đen bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng. Dù là trước đó Trần Phi từng triển lãm qua một lần, hiện tại lại nhìn Hàn Quân Tỉnh trong lòng vẫn là cảm giác được chấn kinh. Mặt khác cùng trước đó so sánh, Trần Phi nắm giữ Minh Lôi năng lượng hình như có rõ ràng tăng lên. Đây là cùng Minh Lôi độ dung hợp tăng lên nguyên nhân. Không cho Hàn Quân Tĩnh càng nhiều suy nghĩ thời gian, Trần Phi ở phía sau lưng vị trí mô phóng ngưng tụ thành một đôi cánh màu đen, cánh hình dáng chỗ tham khảo chính là Long Tam toàn diện long hóa hình thái. Thân hình đột nhiên gia tốc. Trần Phi lấy vượt xa Ngô Tê Phượng tốc độ xông vào hỏa nha nhóm. Những thứ này cự hình quạ đen hình thể to lớn, bình quân thực lực cấp bậc là cấp 8, hiếm có nắm giữ cấp 9 thực lực. Đơn độc một cái căn bản không đủ gây sợ, nhưng nếu là bọn họ cùng tiến tới, liền có thể sinh ra một cộng một lớn hơn hai điệp ra hiệu quả. Trần Phi tới gần để dẫn đầu hỏa nha người được nguy hiểm. Nó nảy nở miệng rộng phát ra khó nghe quái thiếu, sau đó sau lưng nó hỏa nha nhóm cùng nhau mở ra miệng rộng, từng đóa màu lửa đỏ hỏa diễm phun ra mà ra, trên không trung hội tụ thành to lớn hỏa vân. To lớn hỏa vân chỗ sinh ra nhiệt lượng dù cho khoảng cách rất xa, tại bong tàu tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng. Trực diện hắn Trần Phi lại biểu hiện thông dong bình tĩnh, thân ảnh màu đen lóe lên đối diện liền tiến vào hỏa vân bên trong. Xì xì xì. Hắc sắc điện cung tại thành phim hỏa vân bên trong khuếch tán, sau đó một bóng người cường thế phá vỡ hỏa vân. Trường đao một chạm, dẫn đầu cấp 9 hỏa nha liền bị một đao chạm thành hai đoạn. Sau đó Trần Phi liền như là mãnh liệt hổ vào bầy dê đồng dạng xông vào hỏa nha trong đám, một người một đao không nhìn chúng quanh hỏa nha công kích, dùng tối cường công kích tới làm tự thân phương thức phòng ngự. Tại bong tàu nhìn lấy đây hết thảy, Hàn Quân tỉnh meo cặp mắt lại. Thông thường dám từ bỏ phòng ngự toàn lực tiến công người, đều là đối tự thân thực lực độ cao tự tin, hoặc là tu luyện công pháp cũng là như vậy, cần người thẳng tiến không lùi. Tại chiến đấu thì muốn cầu một cái khí thế, duy trì một loại ý cảnh. Như đều là như vậy một đám người, có thể thừa dịp yếu kém nhất thời điểm giết vào Minh Long tổ địa, tựa hồ cũng không phải việc khó gì, nhìn đến tiểu tử này sư phụ, ít nhất là một vị thánh tôn cấp bậc cường giả. Bong tàu những thứ này, người là tận mắt nhìn thấy Trần Phi cái này Hàn trưởng lão tân thu cường giả thực lực. Một người đối kháng nhiều như vậy hỏa nha vây công, còn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nô Tê Phượng bên này vẫn còn cùng hỏa nha nhóm trong lúc giằng co, Trần Phi bên kia đã lấy cực nhanh tốc độ hoàn thành chia đôi đến hỏa nha giết hại. Mạnh như vậy, Nô Tê Phượng liếc mắt Trần Phi phương hướng, dạng này thực lực hắn đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. Mấy ngày gần đây nhất ở chung xuống tới, Trần Phi trong lòng hắn là một cái rất dễ thân cận hình tượng, cái này không cách nào cùng hắn hiện tại chỗ biểu hiện ra cường đại gấp đôi, cho người cảm giác hoàn toàn cũng là hai người. Buồn cười hắn tại trước khi bắt đầu chiến đấu còn nghĩ đến chính mình mau mau hoàn thành chiến đấu, tốt đi trợ giúp đối phương. Bên hai là từng tiếng oanh tiếng sấm ầm ầm thanh âm, bóng người màu đen tại hỏa nha trong đám lấp lóe. Sau đó thì nhìn đến từng cái hỏa nha thi thể từ trên cao rơi xuống phía dưới. Tại hỏa nha còn thừa lại một phần tư lúc, Trần Phi dung hợp đao ý một đao, đem còn lại hỏa nha toàn bộ đánh giết. Đây là đao chi ý. Bong tàu những thứ này, người không thiếu một số có nhãn lực người, tại một đao kia vung ra lúc bọn họ binh khí đều sinh ra cộng minh có một lát khẽ run. Hàn Quân Tinh liên tục gật đầu, Trần Phi còn nắm giữ đao chi ý, điểm ấy tuy nhiên để hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng còn tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Như là Trần Phi biểu hiện thực lực tạm được, hắn liền muốn hoài nghi trước đó Trô nói hết thể trình độ đến cùng có bao nhiêu. Nô Minh, ta đến giúp ngươi. Trần Phi hào sảng cười một tiếng, thân hình lóe lên thì xuất hiện tại Ngô Tê Phượng bên người. Tại Trần Phi chỉ huy dưới, Ngô Tê Phượng cũng buộc phát ra chính mình không có chiến đấu lực, chiến đấu nhiệt tình cũng theo tăng vọt. Nửa khắc đồng hồ sau, khí tức ổn định Trần Phi cùng khí tức hơi có vẻ nhiễu loạn Ngô Tê Phượng. Hai người trở về bong thuyền. Hai cái thần cấp cường giả liền đem một đoàn hỏa nha đánh giết, trước khi bắt đầu chiến đấu không ai có thể nghĩ đến sau cùng hội là như vậy kết quả. Chương 1928, trận pháp. Không tệ, ngươi thực lực tại đồng cấp bên trong đã là vượt qua tuyệt đại đa số người, cũng khó trách các ngươi có thể xâm nhập đến Minh Long một tộc tổ địa. Hàn Quân Tinh mỉm cười tán dương. May mắn mà thôi à, nếu không có một kiện có thể ẩn nặc khí tức pháp khí, chỉ là theo những cái kia đại yêu địa bàn thành công qua đi, cũng là một cái không nhỏ nan đề. Mặt khác dù cho Minh Long một tộc các cường giả đều rời đi, lấy thực lực chúng ta tại Minh Long một tộc tổ địa vẫn còn có chút gượng ép. Muốn không phải sư huynh liều chết hộ ta trốn rời, chúng ta hội toàn quân bị diệt đều chết ở nơi đó. Hàn Quân Tinh trên mặt thích hợp lộ ra tiết hận thần sắc khẽ lắc đầu. Các ngươi sư tình nghĩa huynh đệ sẽ để cho rất nhiều đồng môn xấu hổ, sư phụ ngươi muốn đến cũng hẳn là một phương cường giả, chỉ là không biết hắn tục danh. Trần Phi trong lòng một trận cười lạnh, đến hiện tại cái này Hàn Quân Tinh vẫn là tại rất nhiều phương diện thăm dò hắn, muốn thăm dò hắn nội tình. Tần sư đã từng dặn dò qua vĩnh viễn không thể tại trước mặt người khác nhắc đến lao nhân gia ông ta tục danh, sợ vì sư huynh đệ chúng ta đưa tới họa sát thân, còn mời Hàn trưởng lao thông cảm. Hàn Quân Tinh mặt mang ngày nấy. Như thế, vẫn là tuân theo sư phụ ngươi ý nguyện tương đối tốt, rốt cuộc nhân tâm hiểm ác, nhưng nên có lòng phòng bị người. Trần Phi chắp tay một cái. Đa tạ Hàn trưởng lão thông cảm. Lại nói vài lời nhàn lời khách sáo, Trần Phi chính là cùng Ngô Tê Phượng trở về khoang thuyền đi tính tọa điều tức. Hai người vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, mà Trần Phi trong trận chiến này được đến tất cả mọi người tán thành, nhất chiến thành danh. Trong lòng mọi người lưu hắn lại chiến đấu cường giả ấn tượng. Phi thuyền pháp khí đuổi một ngày đường về sau, tại trong khoang thuyền Trần Phi thu đến phi thuyền sắp rơi xuống đất nhấp nhỏ. Kim Sa Thương hội chỗ này hầm mỏ, ở vào bên trong dãy núi ẩn nấp khu vực. Vì che giấu hai mắt người, không chỉ có là dùng mê hoặc trận pháp, còn bố trí che đậy khí tức trận pháp. Bởi vì tại trong núi lớn chung quanh có rất nhiều yêu thú, tạm thời cũng vô pháp xác nhận lần này chỉ là phổ thông yêu thú tập kích, còn có người nào ác ý quấy rối. Dưới phi thuyền mới là một đoạn chuỗi lùi lưng núi. Cái này cùng chung quanh xanh um tươi tốt có vô cùng so sánh rõ ràng, có thể liếc một chút nhìn ra là người làm dấu vết. Ngụy trang huyễn trận đã bị giải trừ. Hàn Quân Tinh sắc mặt âm trầm. Kim Sa Thương hội dám lựa chọn ở chỗ này khai thác mỏ quặng, liền sẽ làm tương đối ổn thỏa chuẩn bị. Lúc trước cái này quặng mỏ thành lập thời điểm, Kim Sa Thương sẽ trực tiếp đem trong thương hội trận pháp sư làm tới hơn phân nửa, ở chỗ này bố trí nhiều loại công năng hợp lại trận pháp. Tập hợp huyễn trận, khống trận, sát trận, ẩn nặc, phòng ngự trận làm một thể. Dạng này trận pháp thực lực thấp yêu thú căn bản là không có cách dung chuyển, huống chi bên này sẽ còn lớn kỳ đóng giữ thần cấp cường giả cùng rất nhiều thương hội cường giả. Chính là như vậy đội hình, còn không cách nào tránh khỏi bị công phá kết quả, có thể nghĩ bên này lúc ấy có nhiều sao nguy hiểm. Chạm đất. Hàn Quân Tỉnh đem tự thân thần niệm toàn bộ thả ra ngoài, mệnh lệnh phi thuyền pháp khí một chút xíu hướng về lưng núi đất chống rơi đi. Đứng sau lưng Hàn Quân Tỉnh Trần Phi tại phi thuyền tới gần mặt đất lúc, đuôi lông mày bốc lên. Lấy hắn so với Hàn Quân Tỉnh muốn cao hơn nhiều lần thần niệm cường độ, hắn tinh chuẩn bắt được nguy hiểm khí tức. Thế mà Trần Phi chỉ là bất động thanh sắc liếc mắt bên người Ngô Tê Phượng cùng phía trước Hàn Quân Tinh, không có chút nào muốn mở miệng nhắc nhở dự định. Bại lộ càng nhiều, Hàn Quân nhờ cái lao hồ ly này liền sẽ càng có thể ngửi được cái này bên trong sơ hở. Hắn đường đường thần tôn cấp cường giả đều không có dò xét phát hiện, cũng là bị một cái thần cấp hậu bối sớm phát hiện, loại này thần niệm chênh lệch không cách nào làm cho người không khả nghi tâm. Đối với mình thực lực bây giờ, Trần Phi còn là có rất lớn lòng tin, không nói là thần tôn cấp bậc vô địch, nhưng nếu là hắn toàn lực chiến đấu, không có cái kia thần tôn cấp cường giả có thể ngăn cản hắn tiến công. Trừ phi là thiên phú huyết mạch đặc thù, hoặc là tu luyện đặc thù công pháp. Phi thuyền pháp khí bình ổn rơi xuống đất, tại bong tàu mọi người toàn bộ tỉnh thần đề phòng, ào ào nắm chặt vũ khí trong tay trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng ta đi xuống. Hàn Quân Tinh quay đầu liếc mắt Trần Phi cùng Lô Tê Phượng ra lệnh. Hai người gật đầu, sau đó cùng sau lưng Hàn Quân Tinh thân thể bay lên không trung hướng về mặt đất rơi đi. Trung quanh còn có thể nhìn đến rõ ràng chiến đấu dấu vết, bên trong còn có mấy cố bị gặm cắn không toàn thây thể, theo loại tình hình này đến xem, tập kích quặng mỏ 89/10 cũng là yêu thú. Trần Phi một lần nữa lấy ra bản thân Long Huyết Đao, một bên khác Ngô Tê Phượng cũng lấy ra một thanh trường kiếm. Ngay tại hai người chuẩn bị tách ra hai bên dò xét lúc, Hàn Quân Tinh đột nhiên giơ bàn tay lên ngăn lại. Chậm. Hàn Quân Tinh meo cặp mắt lại, đem một bàn tay nâng lên. Quá an tĩnh, vừa mới trải qua đại chiến nơi này thật sự là quá an tĩnh, như là yêu thú chỗ vì chúng nó sẽ ở lãnh địa mới đóng giữ, không có khả năng công chiếm xong cứ như vậy tán đi, đề phòng có trá. Hàn Quân Tinh bên này vừa nói xong, không đợi hắn có tiến một bước động tác, thì cảm ứng được dưới chân có một cỗ mịt mờ năng lượng ba động đang nhanh chóng quyết tán. Bên người Trần Phi cùng Ngô Tê Phượng, to lớn phi thuyền pháp khí, tại dâng lên màu xanh lam trong sương khói biến mất không thấy gì nữa. Mọi người cẩn thận, là mê vẫn trận, chúng ta chúng mai phục, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thoát khỏi trận pháp, địch nhân thì ở bên người. Trung quanh trừ màu xanh lam vũ khí, cái gì đều không nhìn thấy. Mặc dù là có thể nghe đến Hàn Quân Tinh thanh âm, nhưng là tìm không thấy bóng người. Rõ ràng gần ở bên hai, nhưng lại cái gì đều không nhìn thấy. Mê vẫn trận. Ha ha ha, có chút ý tứ. Vừa mới nghiên cứu chút trận pháp thì có người đưa lên thực hành cơ hội, Trần Phi khẽ cười một tiếng, Mê Viễn trận pháp là một loại vô cùng sơ cấp, thậm chí có thể nói là trụ cột trận pháp, cấu thành đơn giản nhất. Đương nhiên như là mảy may trận pháp đều không biết người, ứng đối lên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thông thường cái này Mê Viễn trận pháp hội có ít nhất một chỗ mắt trận, nhiều nhất 4 chỗ mắt trận bị phá trận pháp tự động giải trừ. Đương nhiên duy nhất Mê Viễn trận hiệu quả là tạm được, có thể khóa chặt trận pháp biến hóa một cái điểm nhìn chằm chằm cường công, cũng có thể cưỡng ép phá mở trận pháp. Nhưng nếu là hợp lại nhiều loại trận pháp, đem nhiều loại trận pháp mắt trận xen kẽ sắp xếp cùng nhau, trận pháp càng nhiều biến số càng nhiều, phá trận độ khó khăn cũng sẽ lần lượt gia tăng. Đối phương đã có thể bài trừ kim sa thương sẽ ở chỗ này trận pháp, đủ để chứng minh là có am hiểu đạo này trận pháp sư tương trợ. Mà dạng này một tên trận pháp sư cho bố trí trận pháp, tự nhiên cũng không có khả năng chỉ là duy nhất mê với trận. Dựa theo trận pháp bố trí trụ cột tri thức, Trần Phi thăm dò tính chạy một vòng, sau đó cái thứ hai dấu ở bên trong trận pháp liền bị thí nghiệm đi ra. Khốn trận. Mê viễn trận cùng khốn trận kết hợp, khắp nơi mới có thể đưa đến khốn địch hạn chế địch nhân hiệu quả. Mặt đất chấn động. Từng khối đá vụn ngưng tụ, biến thành từng cái người đá bộ dáng. Những người đá này vừa xuất hiện thì đối Trần Phi khởi xướng tiến công. Tuy là chiến đấu lực không mạnh, nhưng khi bị Trần Phi đánh nát về sau, bọn họ trong nháy mắt lại có thể một lần nữa tụ tập, lại xuất hiện số lượng càng ngày càng nhiều. Bên hai có thể nghe đến, Hàn Quân Tĩnh cùng Nô Tê Phượng tại nhìn không thấy khu vực cùng những thứ này nham thạch người chiến đấu. Chương 1929, Bạch Lão Quỷ. Có ý tứ, cái này nên tính là một loại lực công kích đồng dạng tuần hoàn sát trận, mục đích cũng là vì vây khốn địch nhân. Đông đông đông. Nghe thanh âm này là những người đá kia ngay tại gõ phi thuyền pháp khí thân tàu. Bảo vệ tốt phi thuyền, đừng cho bọn họ đem phi thuyền phá hư. Hàn Quân Tinh tiếng giống nghe là gần trong gang tấc, nhưng lại là không dấu tích mà theo. "Tốt, ta thử tìm tới phi thuyền." Trần Phi thẳng thắn cho ra đáp lại, nhưng không có bất kỳ cái gì muốn đi tìm kiếm phi thuyền ý tứ. Như là hắn đoán không lầm, lúc này Hàn Quân Tinh mới là bị những thứ này người trọng điểm chiếu cố đối tượng. Nhất thời nửa khắc có lẽ còn có thể, thời gian một lúc lâu tức giận Hàn Quân Tinh có thể lựa chọn cưỡng ép phá trận. Lúc này tại khống chế trận pháp người trong mắt, bọn họ những thứ này thân ở trong trận pháp người, tựa như trong tay hắn trên bàn cờ quân cờ, có thể bị tùy ý lay hoay. Thử một lần phá trận a, trước phá mê vẫn trận, để mọi người hành động thuận tiện một số. Trong lòng suy nghĩ lấy những thứ này, Trần Phi vừa cùng những người đá kia lượn vòng, một bên thoạt nhìn là chẳng có mục đích bốn chỗ du tẩu, một đôi mắt biến thành hai con ngươi màu vàng nóng. Tại dưới tình huống bình thường dù là thần niệm cường đại, dùng thần niệm cảm ứng hợp lại trận pháp, cũng chỉ có thể cảm nhận được một cái rối bời dung hợp trận pháp. Nhưng nếu là dùng chúa tế chỉ nhãn đến xem, chính là một loại trạng thái khác. Chúa tế chỉ nhãn chỗ chứng kiến trận pháp cấu thành, khác biệt trận pháp cầm giữ có màu sắc khác nhau. Căn cứ điểm ấy chỉ cần xác nhận tốt đối nên nhan sắc đối ứng là loại nào trận pháp, liền có thể làm được dễ dàng không bị quấy nhiễu chỉ nhìn một cái trận pháp. Bởi vì cái gọi là vạn biến không rời tông, cùng một loại trận pháp cấu thành quy tắc bên trong, có thể có nhiều loại thiết kế biến hóa, thậm chí là dung nhập vào, nhưng là bản chất không cách nào cải biến. Trần Phi hiện tại muốn làm liền là thông qua bản chất, lại đi nhìn cấu thành, rất nhiều mê hoặc người thiết kế dù là hắn cái mới nhập môn quá gà, cũng có thể nhiều ít thấy rõ ràng một số. Người đã đặc tính là càng đánh phân liệt càng nhiều, dứt khoát Trần Phi thu hồi trường đao, cứ như vậy đi bộ nhàn nhã tại trận pháp bên trong du tẩu, mặc cho những cái kia quyền đầu đánh vào người, không đau không ngứa. Trận pháp bên ngoài nơi nào đó ẩn nấp khu vực, người áo đen nhìn đến mình đã đem kim sa thương hội tiếp viện toàn bộ vây ở trong trận pháp, phát ra cười khẳng khặc quái dị. Nhưng rất nhanh hắn thì chú ý tới hành động khác thường Trần Phi. Tiểu tử này đang làm cái gì? Hắn nhục thể cường độ, vậy mà có thể dễ dàng như vậy ngăn lại nham thạch khôi lô công kích. Người áo đen bắt đầu đem chú ý lực phân ra một số tại Trần Phi trên thân. Hắn cần có nhất lưu ý vẫn là cái kia bị đặc thù chiếu cố Hàn Quân Tinh, không trông cậy vào đem vây chết tại trong trận pháp, cũng ít nhất phải làm đến tận khả năng tiêu hao hắn. A, đây chính là lý luận tri thức cùng thực tế kết hợp sao? Trần Phi thông qua một phen tỉ mỉ quan sát, để vừa mới lĩnh ngộ những cái kia trận pháp cơ sở lý luận tri thức, có thể theo hiện thực tiến hành xác minh. Không sai biệt lắm, ta nghĩ ta cần phải có thể thử phá một chút. Trần Phi đã tính trước đi đến một chỗ đất trống, theo trong chữ vật không gian đem Long Huyết Đao lấy ra. Mùi đao hướng phía dưới. Buông tay, trường đao rơi xuống đất. Long Huyết Đao cứ như vậy thẳng tắp đâm xuống mặt đất. Trần Phi khỏe miệng nhếch lên, không để ý tới Long Huyết Đao, quay người hướng về khác một bên đi đến, đi ra hơn 50 bước khoảng cách hắn đứng chắp tay đứng ở nơi đó. Ừm. Nhìn đến tình cảnh như vậy, người áo đen phát ra một tiếng nhẹ đều. Làm trận pháp bố trí người, hắn tự nhiên là biết hai cái vị trí này đại biểu là cái gì, chỉ là hắn hiện tại không cách nào xác định, tiểu tử này là không phải đánh bậy đánh bạ đang làm những gì. Trần Phi Tại đứng vững sau nhìn về phía Long Huyết Đao phương hướng. Tới đi, ta chiến hữu. Hắc Sát Điện Cung nhảy lên. Trần Phi nhìn như tùy ý đánh một chút búng tay, hắn mặt ngoài thân thể cùng Long Huyết Đao bên trên đồng thời có lôi điện màu đen trong nháy mắt nở rộ. Cái gì? Hắn nhìn ra ta mắt trận, đây là tại phá trận. Người áo đen phát ra một tiếng kinh hô, hắn một mực tại hết sức chăm chú nhìn lấy Trần Phi nhất cử nhất động, hơi có gì bất bình thường sức lực hắn liền nghĩ biện pháp di động mắt trận, tuy nhiên cái này hội tự mình bại lộ trận pháp, nhưng cũng là vì bảo toàn trận pháp. Kết quả nhưng chưa từng nghĩ, tiểu tử này lại là trong cùng một lúc đem hai cái mắt trận đánh tan, không cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Đất bằng sinh gió. Trung quanh cái kia vô biên vô hạn màu xanh lam khói bụi một chút xíu tiêu tán. Ừm. Trận pháp bị phá. Hàn Quân Tinh phát ra một tiếng kinh hô, sau đó trước tiên nhìn về phía phi thuyền phương hướng. Nô Tê Phượng bảo vệ tốt thân tàu. Trần Phi hiệp trợ ta phá cái này không trận, những tảng đá kia khôi lô không cần để ý tới. Hàn Quân Tỉnh cũng có chút kiến thức, tại mê viễn trận pháp bài trừ sau hắn chính là tại trước tiên xác định còn có một cái khốn trận cùng tuần hoàn sát trận. Người áo đen trong lòng cả kinh, vội vàng chuyển di mắt trận. Trận pháp cái kia đưa đến hiệu quả còn không có đạt tới, cứ như vậy bị phá hư hắn hội cảm giác được có chút đau đầu. À người mắc lửa. Hàn Quân Tỉnh giữ tọn cười một tiếng, hắn vừa mới chỉ là thuận theo trận pháp bị phá cố ý nói cho trong bóng tối thao túng người nghe. Đối phương đúng là thật không có cô phụ hắn hy vọng, chủ động lộ ra sơ hở. Trần Phi, ngươi phải phía trước 35 trượng chỗ, toàn lực công kích. Tại Trần Phi cùng Hàn Quân Tỉnh phối hợp xuống, khốn trận tùy tiện bị phá, còn lại một cái uy lực không ra hồn sát trận căn bản không đủ gây sợ. Giống. Trung quanh núi rừng bên trong có thú hống chi tiếng vang lên, tại nặng nề trong tiếng bước chân trên trăm con yêu thú xuất hiện, mỗi một cái khí tức đều so vừa mới gặp được hỏa diễm khủng bố. Tất cả đều là cấp 9 yêu thú. Hàn Quân Tỉnh sắc mặt trầm xuống, hắn tại những cái kia yêu thú mi tâm thì nhìn đến kỳ dị phù văn. Những phù văn này chính là ngự thú khống chế khế ước, bằng vào cái này ngự thú phù văn liền có thể hoàn mỹ khống chế những thứ này yêu thú đến chiến đấu. Bạch lão quỷ, ta biết là ngươi. Đi ra đi. Tại cái này Tinh Lam thành đệ nhất, chỉ một mình ngươi ngự thú chi pháp có như thế hỏa hầu, còn có thể khống chế nhiều như vậy cao cấp yêu thú. Các ngươi Cửu Tiêu Thương hội là dự định cùng chúng ta Kim Sa Thương hội chính thức khai chiến sao? Hàn Quân Tinh song mi dựng thẳng lên, trong tay nhiều hắn cái kia trương màu xanh lam trường cung. Hừ. Ẩn nấp trong rừng truyền ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Thế mà bị ngươi cái này Ngụy quân tử nhìn ra. Một tên râu tóc bạc trắng một thân lão giả áo bào trắng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Cùng lão giả ăn mặc tiên phong đạo cốt khác biệt, hắn cái kia trương thương lão mãn làn nếp vốn mặt có to lớn tương phản. Lão giả thân thể hơi có chút không người, hai tay chắp sau lưng ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Hàn Quân Tinh. Công Tôn Vô Kỵ lão gia hỏa kia vừa chết, các ngươi Kim Sa Thương hội còn có tư cách gì tại bốn đại thương hội ở trong có chỗ đứng? Ta tin tưởng dùng không bao lâu, tại tỉnh Lam Thành cũng chỉ có ba đại thương hội, các ngươi Kim Sa Thương hội từ đó xóa tên. Bạch Lao Quỷ tự tin ngữ khí để Hàn Quân Tỉnh khuôn mặt có chút động, nghĩ đến một loại nào đó khả năng hắn sắc mặt biến đến rất khó nhìn. Cái này là các ngươi Cựu Tiêu Thương hội một phương gây nên, còn là các ngươi nó ba nhà liên thủ. Đối mặt Hàn Quân Tỉnh phẫn nộ chất vấn, Bạch Lao Quỷ thâm trầm cười một tiếng. Ngươi cứ nói đi, cùng ngươi một người chết, ta không cần thiết thật lãng phí miệng lưỡi. Chương 1930, Tuyệt Thần Độc Công. Bạch Lao Quỷ thâm trầm cười một tiếng, trong miệng phát ra liên tiếp cổ quái âm tiết. Mặt đất nâng lên, một đầu cự hình con rết từ dưới đất dò ra, đầu lâu vừa lúc ở Bạch Lao Quỷ dưới chân, cái kia khỏa giữ tận đầu lâu đem Bạch Lao Quỷ thân thể nâng lên. Sau đó càng nhiều cự hình con rết từ dưới đất thoát ra, nhìn thấy những thứ này yêu trùng Hàn Quân Tinh sắc mặt đại biến. Thần cấp yêu trùng, Tuyệt Thần Độc Công. Bạch Lao Quỷ khẽ môi vểnh lên mặt mũi tràn đầy đắc ý thần sắc. Ha ha ha, không tệ, xem ra ngươi còn có chút nhãn lực. Ta am hiểu nhất ngự thú chi thuật không giả, nhưng cùng lúc ta cũng là chơi độc người trong nghề. Cùng một chỗ hưởng thụ xương độc mỹ diệu đi. Chịu đến Bạch Lao Quỷ mệnh lệnh, những nô công kia thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, giáp xác theo sắc màu đen biến thành màu xanh sẫm. Giáp xác mặt ngoài từng cây trên mũi nhọn, xuất hiện từng cái tỉ mỉ lỗ hổng nhỏ. Mà tại những lỗ hổng này xuất hiện về sau, đại lượng màu xanh sẫm vũ khí phun ra ngoài. La xương độc mọi người cẩn thận, Tuyệt Thần Độc Công độc liền thần tôn cấp bậc cường giả đều không thể tùy tiện ngăn cản, các ngươi tập hợp đến cùng một chỗ ngưng tụ hộ thuẫn đến chống cự. Hàn Quân Tĩnh trầm giọng nhắc nhỏ, đem thần lực cực vào trong tay trường cung. Năng lượng dây cung xuất hiện, theo dây cung kéo ra ba chỉ năng lượng màu xanh lam mũi tên xuất hiện. Phá phong khí bạo âm thanh gào thét, ba chỉ năng lượng mũi tên phân biệt bắn về phía ba cái phun ra xương độc cự hình con rết. Bạo hưởng thanh âm theo phi thuyền pháp khí phương hướng vang lên, đáy thuyền phía dưới phá vỡ một cái độc lớn, một đầu bộ dáng cực giống xuyên sơn giáp yêu thú từ bên trong xông ra. Nó một loại từ dưới đất phá hư, phi thuyền pháp khí bị thương, cấu thành trận pháp lọt vào phá hư. Từ đó làm cho kết quả là phi thuyền không cách nào kịp thời bay lên rời đi phiên khu vực này. Trần Phi, Bạch Lao Quỷ ta đến kiểm chế, những cái kia Tuyệt Thần Độc Công liền dựa vào ngươi, ngươi lôi điện năng lượng hẳn là có thể cắn diệt những cái kia xương độc, cẩn thận một chút. Hàn Tỉnh Quân từng nhánh bắn ra năng lượng mũi tên, sử dụng công kích khe hở đối Trần Phi truyền âm. Hiểu được ngự thú chi đạo người, phiền toái nhất chính là như thế. Bọn họ bản thân thực lực tại đồng cấp cường giả bên trong phần lớn là lót đáy, nhưng bọn hắn lại là có thể khống chế rất nhiều yêu thú yêu trùng đến phụ trợ chiến đấu. Những thứ này yêu trùng yêu thú đi qua có suy nghĩ sáng chọn, căn cứ bọn họ đặc điểm phối hợp đến cùng một chỗ, tại chiến đấu hình thành phối hợp liền có thể phát huy ra sức chiến đấu kinh khủng. Cho dù là thần tôn cấp bậc cường giả gặp phải, cũng muốn cảm thấy cảm giác đau đầu. Một bên khác Ngô Tê Phượng đang cùng đầu kia thần cấp thổ giáp long chiến đấu, một người một thú tạm thời tới nói ai cũng không làm gì được hai bên. Thổ giáp long bởi vì bên ngoài thân có một tầng thật dày lân giáp, phòng ngự năng lực cường đại, nhỏ bé tứ chi để nó có được mạnh mẽ lực lượng. Chỉ bất quá thổ giáp long chỉ là lòng đất vương giả, tại mặt đất hành động tốc độ tương đối mà nói là có chút chậm. Nô Tê Phượng tuy nhiên cái kia công kích năng lực không mạnh, nhưng tốc độ của hắn lại là vượt xa Thổ Giáp Long, cái này khiến hắn có thể duy trì liên tục không ngừng công kích, mà Thổ Giáp Long chỉ có bị đánh phần. Từng đạo quang mang lấp lóe, phi hành pháp khí tuy là không có bay lên đến không trung, thuyền mặt ngoài thân thể lại là lóe lên chói mắt quang mang. Ngay tại vừa mới Hàn Quân Tinh cũng đối trong phi thuyền người ra lệnh, để bọn hắn đem phi thuyền pháp khí toàn bộ trận pháp kích phát, thì trên thuyền tiến hành cự ly xa công kích. Một tiếng kêu to, bên cạnh rừng rậm trong hội có một con chim lớn bay ra, cánh khổng lồ mở ra che khuất bầu trời. Lại một cái thần cấp yêu thú. Nhìn thấy cái này thần cấp yêu thú, Hàn Quân Tỉnh sắc mặt biến đến rất là khó coi. Mặc dù hắn đã rất nỗ lực đến muốn chú đáo một số, nhưng vẫn là đánh giá thấp sự kiện lần này tính nghiêm trọng. Cựu Tiêu Thương hội cố ý tập kích mỏ quặng ở chỗ này bộ hạ sát cục, tự nhiên không có khả năng để bọn hắn có thể tùy tiện trốn rời. Mà cùng bọn hắn đầy đủ chuẩn bị so sánh, Kim Sa Thương hội bên này thì lộ ra có chút vội vàng. Liên tiếp đánh giết 5 cái tuyệt thần độc công, Hàn Quân Tỉnh chuẩn bắt được có đại hình trận pháp ba động. Ý thức được đây là núp trong bóng tối trận pháp kia sư thủ đoạn, Hàn Quân Tỉnh chính là biết bọn họ đã không có phần thắng chút nào. Hiện nay phát hiện vẫn là chỉ là Bạch lão quỷ một người mang theo một đám yêu thú, núp trong bóng tối trừ cái kia làm cho người chán ghét trận pháp sư, không biết còn có hay không hắn cường giả tồn tại. Như là một đối lên Bạch lão ma, Hàn Quân Tỉnh tự nhận vẫn có một ít phần thắng. Nhưng lúc này tình huống không rõ, trận pháp kia sư trận pháp cũng là một cái ảnh hưởng rất lớn nhân tố. Toàn viên lui lại, địch nhân có mai phục, chúng ta không thể tất cả đều cắm ở chỗ này, nhất định phải rời đi nghĩ biện pháp đem tin tức truyền về thương hội. Hàn Quân Tỉnh sau khi ra lệnh, sử dụng một chiêu sẽ không tùy tiện sử dụng sát chiêu. Hắn giơ lên trong tay trường cung đối với bầu trời bắn ra một đầu tráng kiện màu xanh lam quang trụ xông thẳng lên trời phá vỡ mây mù, ngay sau đó dưới bầu trời lên màu xanh lam mưa. Tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện những cái kia cũng không phải là giọt mưa, mà chính là hàng ngàn hàng vạn màu xanh lam mũi tên. Những thứ này màu xanh lam mũi tên đem Bạch lão ma cùng chung quanh những cái kia yêu trùng yêu thú toàn bộ bao trùm ở bên trong. Ừm. Không nghĩ tới ngươi còn có dạng này át chủ bài, thật sự là nhỏ nhìn ngươi. Bạch lão ma lạnh hừ một tiếng, hắn từ đỉnh đầu những cái kia giọt mưa bên trong cảm nhận được khủng bố áp bách lực, dạng này công kích có thể hình thành nguy hiểm rất lớn. Bởi vì phạm vi lớn tính, từ đó làm cho căn bản là không có cách né tránh, cho nên kịp thời làm ra phòng ngự mới là sáng suốt nhất quyết định. Mũi tên mưa rơi xuống. Cái này một cái sát chiêu cũng là một cái rút lui tín hiệu. Phi thuyền pháp khí thân tàu phá võ, từng cái mục chim tạo hình phi hành pháp khí nhanh chóng bay lên, đang bị trận pháp tại lần nữa phong tỏa trước đó, những thứ này mục chim nhanh chóng lên không hướng về phương hướng khác nhau trốn rời. Một tiếng cao vút kêu to, cái kia không trung to lớn phi cẩm, há mồm kêu to lúc từ trong miệng. Bắn ra từng đạo rộng hơn 1 mét khí nhọn hình lưỡi dao. Những thứ này kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao thoáng qua tức thì, đối những cái kia mục chim khởi sướng truy kích. Chỉ một lần, liền để 1/3 mục chim rơi xuống đất. Hàn Quân Tỉnh bắt lấy thời cơ này, thân hình hóa thành màu xanh lam lưu quang biên mất không thấy gì nữa. Nô Tê Phượng phía sau lưng phía trên ngưng tụ thành hư huyễn cánh, cánh huy động ở giữa bộc phát ra khủng bố tốc độ phi hành. Trần huynh mau trốn. Tại tự thân trước khi rời đi, Nô Tê Phượng còn đủ ý tứ nhắc nhở Trần Phi rời đi. Ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Trần Phi tức thời truyền âm đáp lại đồng thời không có gấp rời đi, lúc này hắn thân thể đã bị những cái kia xanh biết vũ khí bao phủ. Với hắn mà nói xanh biết vũ khí thì là một loại tốt nhất tiềm hộ. Thần niệm phóng thích như là ra đa một nửa ở chung quanh tìm kiếm, bên phải chết trên núi cây trong rừng, có rất nhỏ trận pháp ba động. Tìm tới ngươi. Trần Phi khỏe miệng nhếch lên, thân thể vặn vẹo thành vòng xoáy hình. Ừm. Trong làn khói độc người biến mất, đã bị độc chết. Không có khả năng. Thần cấp cường giả không có khả năng nhanh như vậy bị xương độc tan rã. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Cái gì? Bạch lão quỷ trong lòng kinh hãi. Cái này truyền ra kêu thê lương thảm thiết phương hướng là trận pháp sư ẩn tàng vị trí. Bởi vì bên kia bị chính mình cố ý lưu lại hai cái thần cấp yêu trùng bảo hộ, Bạch lão quỷ từ đầu đến cuối đều không có lo lắng. Nhưng bây giờ bên kia hai cái thần cấp yêu trùng đã cùng hắn chặt đứt nô thú liên hệ. Chương 1931, thần niệm kim luân. Cái gì người? Cút ra đây cho ta. Bạch lão quỷ nổi giận gầm lên một tiếng a, tâm niệm khống chế phía dưới, có ba điều tuyệt thần độc công từ dưới đất lặng yên không một tiếng động hướng về bên kia chui vào. Khói nhìn lấy ba điều tuyệt thần độc công vào chỗ, ngay tại bọn họ muốn cùng nhau pháp khí tiến công thời điểm, tiếng sấm chi tiếng vang lên. Minh Lôi chi rực vỗ, một bóng người theo núi rừng bên trong bay ra, cấp tốc lên không. Mà tại người kia trong tay, còn bóp lấy một người đàn ông tuổi trung niên cổ. Người tự tìm cái chết. Bạch lão quỷ trợn mắt tròn xoe, loại này tại hắn mí mắt lòng đất đem trận pháp sư cướp đi hành động, làm sao nhìn đều là đang cố ý đánh hắn mặt. Kim Điêu, đến. Một tiếng quát lớn, bầu trời xa xa cái kia to lớn phi cầm cấp tốc bay tới, từ trên trời giáng xuống. Bạch lão quỷ phi thân theo tuyệt thần độc công đỉnh đầu nhảy đến Kim Điêu phía sau lưng, Kim Điêu bên ngoài thần kim quang bạo phát, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về không trung Trần Phi đuổi theo. Phía sau lưng có lôi điện màu đen cánh Trần Phi, túi đầu nhìn xuống cái kia to lớn kim sắc cái bóng, khóe miệng hơi nhếch lên. Vậy chúng ta liền nên so tài một chút phi hành độ cao cực hạn đi. Sau đó thì nhìn đến, một vàng một đen hai đạo cái bóng cấp tốc lên không, bọn họ lần lượt xuyên phá tầng mây. Đằng sau truy đuổi Kim Điêu nhiều lần khỏi sướng kim nhận công kích, những cái kia kim nhận bay ra, mỗi một lần tới gần Trần Phi thân thể liền sẽ bị màu đen hồ quang điện trô đánh tan. Độ cao này cần phải có thể, Hàn Quân Tỉnh bọn họ đã đi xa, đón lấy trong. Kia để ta xem một chút thần tôn cấp bậc cường giả, hắn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Dỡ xuống ngụy trang Trần Phi, lúc này trong lòng chiến ý bành trướng. Ngay tại hôm qua hắn thần niệm kim luân mới thành công đột phá đến tầng thứ 7, đang muốn tìm người tới thử nghiệm một chút uy lực thì đã có sẵn cường giả đưa tới cửa. Thần niệm kim luân bộ này công pháp chỗ kinh khủng, là ở lấy thần niệm ngưng tụ kích phát công kích căn bản là không có cách ngăn cản. Có thể bị né tránh, có thể bị càng cường đại thần niệm tiêu trừ thì là không thể ngăn cản. Một khi ngưng tụ thần niệm kim luân liền có thể đối thực thể tạo thành thương tổn, không còn cực hạn tại thần niệm. Chỉ điểm này, cho nên bộ này công pháp tại trình độ nào đó tới nói, là tu luyện 4 bản công pháp bên trong độ khó cao nhất, hoàn toàn không so Lôi Thần Bất Diệt Thể tầng thứ thấp. Có thể thời gian ngắn đột phá cũng cùng Trần Phi siêu cường tinh thần lực có quan hệ. Đến mức tầng thứ 8 tăng lên dù cho mỗi ngày vững bước tu luyện, cũng cần thời gian rất lâu. Trừ phi là có chỗ kỳ ngộ có thể làm cho tinh thần lực bạo phát, đột nhiên tăng mạnh tăng lên trên diện rộng cường độ tinh thần lực. May ra là thần niệm kim luân tăng lên tới tầng thứ 7, thông qua mỗi ngày đi lặp lại tu luyện, liền sẽ có vững bước cường hóa tinh thần lực hiệu quả. Tuy nhiên xem ra chậm chậm một chút, nhưng chỉ cần mỗi ngày sớm kiên trì, tăng lên tới tầng thứ 8 chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu thần đọc kim luân, tâm niệm nhất động, Trần Phi triệu hồi ra thần niệm kim luân phiên công kích. Một đạo kim sắc vòng tròn tại trung quanh thân thể hắn bất quy tắc xoay tròn, sau đó lung la lung lay hướng về phía dưới kim điêu bay đi. Vòng vàng nhìn như rất chậm, kỳ thực lại là trong nháy mắt đột nhiên tăng lên. Bạch Lao Quỷ bên này mới vừa vặn cảm nhận được thần niệm ba động, sau đó cũng cảm giác thức hải tê dận. Hắn cùng kim điêu chủ tớ quan hệ đột nhiên biến mất. Túi đầu lại nhìn, cái kia đang dùng lực phi được kim điêu, trên thân chẳng biết lúc nào có một đầu tơ máu đang nhanh chóng khuếch tán. Tơ máu mở rộng, kim điêu thân thể khổng lồ một phân thành hai. Cái gì? Y. Bạch Lao Quỷ trong lòng không gì sánh được kinh hãi, lần này Trần Phi nhất cử nhất động hắn đều là tận mắt đang nhìn. Đối rõ ràng chỉ là chung quanh thân thể xuất hiện một vòng kim sắc vòng sáng, sau đó kim sắc vòng sáng bay tới. Hắn bên này chỉ là cảm nhận được kim sắc vòng sáng thần niệm ba động, biết lấy có rất cao thần niệm cường độ, cân nhắc có thể là thần niệm công kích, kết quả lại là không biết vì sao thì xuất hiện dạng này kết quả. Cái này tiểu thần đọc kim luân uy lực rất lý tưởng a. Khó lòng phòng bị, phòng không thể phòng. Trần Phi thì vừa mới thần niệm kim luân phiên công kích làm ra đánh giá, tầm mắt di động lúc hắn nhìn đến cái kia bị hắn nắm bắt cổ trung niên nam tử. Muốn không phải tự thân cũng có chút thực lực, lúc này ra hỏa này sợ là sớm bị hắn một tay bóp chết. Thân trung biến. Bạch Lao Quỷ nổi giận gầm lên một tiếng. Không có kim điêu trở đi, lấy hắn tự thân tốc độ phi hành chỉ có bị càng rơi càng xa phần. Một bàn tay đại bảy màu bọ cánh cứng bay ra, Bạch Lao Quỷ bắt lấy bọ cánh cứng sử dụng sau này lực tướng ấn nhập lồng ngực trong da, phát ra từng tiếng kêu đau. Cái kia cứng rắn bảy màu bọ cánh cứng, cứ như vậy bị cứ thế mà ấn nhập da thịt bên trong. Mà theo bảy màu trong nhà chui vào da thịt, Bạch Lao Quỷ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, hắn thân thể lại là có một số bọ cánh cứng đặc thù. Da thịt lớp biểu bì nhanh chóng biến đến như là bọ cánh cứng giáp xác, một hai cánh đâm rách da thịt cùng y phục xuất hiện tại phía sau lưng phía trên. Đỉnh đầu xuất hiện hai cái xúc giác, một đôi mắt biến thành hình vuông màu cam đồng tử. Vậy mà để cho ta sớm sử dụng át chủ bài. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Dung hợp bảy màu bọ cánh cứng về sau, Bạch Lao Quỷ tốc độ phi hành đột nhiên tăng lên gấp đôi. Có chút ý tứ, cũng không biết chiến đấu lực như thế nào. Trần Phi liếc mắt trong tay mang theo tên kia trận pháp sư, lúc này nhìn hắn trạng thái cũng chỉ có một hơi. Xì xì xì. Hắc sát điện cung bạo phát. Nguyên bản nội liễm thâm trầm lôi điện màu đen, chịu đến Trần Phi kích thích về sau, bắt đầu hiện ra bọn họ sao động cuồng bạo một màn. Loại kia khủng bố bạo ngược lôi điện ba động, để Bạch Lao Quỷ chú lông mày. Nhưng hắn lúc này hiện tại trùng hình dạng người, để hắn có thể lặp lại kế thừa côn trùng ưu điểm. Không chỉ là biết bay có loại tốc độ kinh khủng, thân thể còn chất chứa vô hạn tiềm lực lực lượng khổng lồ, phòng ngự cao cũng là toàn diện không góc chết. Tới đi. Bạch Lao Quỷ giơ ra một cái tiểu tụy quyền đầu nắm chặt ở giữa thì nhìn đến cái kia bóng người màu đen hướng phía dưới vọt tới. Cực đạo rách nát quyền đầu. Lôi thần chiến thể để Trần Phi thân thể lực lượng cùng bạo phát tăng lên một cái cấp bậc. Hai nắm đấm gặp gỡ. Rời núi lấp biển lực lượng, thứ trên xuống dưới nghiền ép mà xuống. Bạch Lao Quỷ cái kia cùng Trần Phi va chạm quyền đầu, toàn bộ cánh tay đều tại một quyền đụng nhau bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hoa một ngụm lớn máu tươi phun ra, các loại ý thức trở về lúc, Bạch Lao Quỷ chấn kinh phát hiện mình thân thể ngay tại cấp tốc hạ xuống. Ngươi không phải thần cấp, ngươi ẩn nặc tu vi. Ý thức được điểm này, Bạch Lao Quỷ hô ra thanh âm đều đang run rẩy. Tại trước mắt hắn cường giả, thế nhưng là một tên am hiểu lực lượng cường giả cận chiến. Đối mặt dạng này địch nhân bình thường Bạch Lao Quỷ đều là tránh không kịp, nhưng lần này lại là chủ động đưa tới cửa. Một quyền, còn chưa đủ. Thanh âm lạnh như băng truyền vào Bạch Lao Quỷ trong tai, rõ ràng thì là một loại đối với hắn thẩm phán. Thân thể triệt để mất đi chướng công lực, ý thức vừa mới trở về thân thể. Không cho Bạch Lao Quỷ mở miệng lần nữa thời gian, cái kia bị lôi điện màu đen bao khỏa quyền đầu, từng quyền liên tục vung ra. Ha ha ha đã nghiền. Trần Phi từng lần một làm không biết mệnh công kích, thẳng đến đem Bạch Lao Quỷ đánh sinh cơ hoàn toàn không có, hai người chiến đấu mới vì vậy mà dừng lại. Thật đúng là không kháng đánh a. Chương 1932, thượng giới người làm công. Nhìn lấy bị đánh không thành hình người Bạch Lao Quỷ, Trần Phi lắc đầu một mặt tiếc hận. Một cái điểm sáng màu vàng nóng theo Bạch Lao Quỷ thể nội bay ra, cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Thần cấp thần tôn cấp bậc cường giả, thân thể sau khi chết hội thần độc sẽ không dễ dàng tiêu tán. Tại 4D vũ trụ, tinh thần lực vượt qua 1000 chính là sinh vật, sau khi chết thì có thể làm được linh hồn không rời, chỉ cần có phù hợp thân thể liền có thể đoạt xá phương thức trọng sinh. Chỉ bất quá nặng như vậy sinh phương thức, cũng không phải là không hạn chế không có tận cùng. Phải căn cứ mới thân thể thực lực đến quyết định, linh hồn dung hợp thành công sau hội cắt giảm nhiều ít tinh thần lực, còn lại nhiều ít tinh thần lực. Trên cơ bản chiếm đoạt mới thân thể trọng sinh, đều sẽ rất lớn trình độ cắt giảm tinh thần lực. Mà cắt giảm tinh thần lực tức là tổn thất tinh thần lực, muốn khôi phục rất khó. Tại trong quá trình này, rất nhiều người tinh thần lực dung hợp sau hội hạ thấp 1000 chính là trở xuống, như là lại bị đánh giết đem không có đủ linh hồn trọng sinh năng lực. Lúc này theo Bạch Lão Quỷ thể nội bay ra kim sắc quang cầu, chính là cùng một cái đạo lý. Nếu là bị nó đào tẩu, tìm tới phù hợp thân thể sau hắn lại có thể lại tu luyện từ đầu, có thể khôi phục hay không đỉnh phong thực lực không nói, nhưng đúng là trọng sinh. Muốn đi, thoát ly thân thể trói buộc, thần niệm toàn lực tốc độ phi hành xa muốn vượt qua bản thể tốc độ phi hành. Chói mắt ở giữa liền muốn biến mất trong tầm mắt. Thần niệm kim luân, kim sắc vòng sáng ngưng tụ bay ra, thần niệm kim vòng phương thức công kích là tiêu ký mục tiêu thần niệm lại phát động công kích. Tại dưới tình huống như vậy, mặc kệ mục tiêu khoảng cách đến cùng có bao xa, thần niệm kim luân đều có thể làm đến chớp mắt là tới sau đó phá hủy mục tiêu. Đáng chết, Kim Sa Thương Hội làm sao lại ẩn tàng như thế một cường giả, ta nhất định phải đem tin tức truyền trả lại. Hắn thần niệm công kích là cái gì có thể đối thân thể tạo thành trực tiếp công kích? Là thần niệm cường độ quá cao, vẫn là cái gì cường đại thần niệm công pháp? Dạng này địch nhân thật đáng sợ, mấy cái thần tôn cảnh người vây công hắn đều chưa hẳn có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Bạch Lao Quỷ nghĩ đến những thứ này, tăng tốc thần niệm tốc độ phi hành. Dựa theo hiện tại thần niệm tốc độ phi hành, lại phi hành một khoảng cách hắn liền có thể thông qua thần niệm đến lan truyền tin tức, đem Kim Sa Thương Hội có ẩn tàng cường giả tin tức truyền trả lại. Một loại đến từ linh hồn run rẩy cảm giác tại trung quanh thân thể quanh quần không rời, sau đó cũng là một vòng là đủ hoảng sợ Bạch Lao Quỷ hồn phi phách tán kim sắc vòng sáng. Lại là cái này kim vòng. Nó là làm sao đổi theo? Kim vòng đột nhiên co vào chí hòa Bạch Lao Quỷ thần niệm quang cầu đồng dạng lớn nhỏ. Sau đó thì nhìn đến Bạch Lao Quỷ thần niệm quang cầu bị cái kia co vào vòng vàng, cắt chém thành hai nửa nhanh chóng ma diệt.